Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 273 tới chương 313. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từ đằng xa đã nhìn thấy một bức tượng bằng đồng cao 3-4 trượng, với tư thế nửa ngồi, đang ngồi không phải là trên ghế dựa hoặc là đài sen, mà là trên người một con bò vàng to lớn, hai cái sừng được quét một lớp bột vàng kim, ánh sáng chiếu vào phát ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Hắc hổ nằm dưới chân, quy thừa tướng đứng hầu một bên, kim ưng đứng trên vai, đôi cánh sau lưng như sắp bay lên. Hai cây cột phía trước thần tượng khắc đầy hoa văn huyền dị, cẩn thận quan sát thì phát hiện ra đó là những chữ viết không theo hàng theo lối, tụng niệm theo một quy luật huyền ảo nào đó, âm điệu dân trào ngân vang, tựa như nỉ non tựa như tiếng tụng kinh. Lúc này, đang có một nam một nữ được tế tự chỉ dẫn, ba quỳ chính lạy với thần tượng, sau khi hành lễ thì dâng hương cho thần tượng. Tế tự tuyên bố nam nữ đã kết làm vợ chồng trước sự chứng kiến của kim thần, sau này vĩnh kết đồng tâm. Tộc nhân hai bên đứng bên cạnh xem lễ cao giọng hoan hô, liên tục chúc phúc cho tân lang tân nương, còn có cả mẫu thân của tân lang dâng hương khói, nhờ tế tự báo cho kim thần, cầu cho tân nương có thể sinh hạ con nối dõi khỏe mạnh. Kim thần nguyện phù hộ thế nhân, chúng ta không thể tham lam vô độ. Tế tự hỏi, người muốn một đứa bé khỏe mạnh như bò, dũng mãnh hổ, tự do như ưng, hay trường thọ như rùa? Mẫu thân là tín đồ thành kính của kim thần, không người nói với tế tự, nói, kim thần tại thượng, lão bà tử không cầu cháu trai phải nổi danh, chỉ cần bình an, trường thọ như rùa là được. Tế tự khẽ gật đầu, lại bắt đầu niệm tụng một tràng dài chú ngữ, cuối cùng biểu đạt như kim thần đã nhận được cầu nguyện. Ừ, bần đạo đúng thật là đã nghe được. Chu Dịch đứng cách đó không xa đã nghe thấy, bấm tay, linh quang rơi vào trong cơ thể hai vợ chồng, tất cả những bệnh tật trong cơ thể họ đều tan biến, thân cường thể tráng. Sau khi tân lang tân nương rời đi, tế tự lại tiếp tục tiếp đón vài tín đồ đến cầu nguyện, đa số mọi người đều cầu nguyện kim thần phù hộ bình an, cũng có người cầu nguyện vào núi tìm được bảo dược, thậm chí trực tiếp cầu phát tài phất lên nhanh. Trong mắt bá tánh Ma Vân Thành, kim thần là thần minh cai quản hết tất cả mọi thứ, bất kể chuyện gì đều đến để cầu xin. Chu Dịch xếp hàng non nửa canh giờ, rốt cuộc đã đến phiên mình, đem nhang đèn đã chuẩn bị sẵn cắm vào trong đại đỉnh trước tượng thần. Tế tự quan sát trang phục của Chu Dịch, nói, ngươi là người xứ khác. Chu Dịch bái lạy thần tượng rồi chắp tay nói, bần đạo đến từ Thanh Châu, vân du tứ phương, lần đầu tiên nghe nói truyền thuyết về kim thần, tâm sinh kính ngưỡng nên đến để tế bái. Kính ngưỡng ánh mắt tế tự hơi chững lại, nói, như thế xem ra, đạo hữu được truyền thừa lâu đời, biết được chuyện của mấy trăm năm trước sau. Chu Dịch gật đầu nói, cũng có nghe thấy, yêu tộc có thể bảo hộ cho nhân tộc, đúng là hiếm thấy. Lời này chớ có nói với người khác, nếu không sẽ bị đánh còn bị trục xuất ra khỏi thành. Hiến tế nói, kim thần sớm đã không phải là yêu tộc, mà là đồ đằng của Ma Vân Thành, giống như đạo môn cung phụng tiên thần, Phật môn lễ bái Bồ Tát vậy. Chu Dịch lại hỏi, xin hỏi tại sao họ của thần linh lại là kim? Hiến tế nói, kim là họ của thần linh, tên của thần là Dịch, là nguồn cội của tất cả mọi thứ trong Ma Vân Thành. Đa tạ đã chỉ giáo. Chu Dịch cũng không muốn thăm dò thêm, phía sau còn có không ít người đang xếp hàng chờ tế bái. Rời khỏi trung tâm thành trì, quay đầu nhìn bức tượng thần sừng sững bằng đồng thau, những dấu vết do gió sương mưa tuyết lưu lại càng khiến cho nó có vẻ cổ xưa và thăng trầm hơn, Chu Dịch không nhịn được mà cảm khái. Bần đạo vậy mà còn có thể trở thành đồ đằng, được vạn dân cầu nguyện cung phụng. Nên ăn mừng. Đi đến Hợp Hoa Nguyễn. Chu Dịch đến nơi, quan sát một lát, xác định mình đã từng đến nơi này. Năm đó sau khi đại chiến chính ma nổ ra, không ít tu sĩ tới Ma Vân Thành tị nạn, trong đó có Lư Chân Nhân nổi tiếng, đã truyền thụ phương pháp song tu cho hồ yêu xà yêu, đôi bên cùng có lợi kiếm được không ít linh thạch. Mấy trăm năm trôi qua, Lư Chân Nhân đã thân tử đạo tiêu, nhưng phần truyền thừa này lại không bị đoạn tuyệt. Sau nhiều lần Ma Vân Thành mở rộng, nó đã không còn dáng vẻ ngày xưa nữa rồi, lúc đầu, Chu Dịch còn chưa phát hiện, bây giờ đã nhìn thấy một số dấu vết quen thuộc, sao lại không thể biết được lai lịch của Hợp Hoa Nguyễn chứ? Sống lâu rồi, đâu đâu cũng là đời sau của cố nhân. Tú bà thấy Chu Dịch đứng ở đầu hẻm chần chừ không đi vào, cứ tưởng là công tử xấu hổ, lắc mông đi lại đây. Khách quan, mời vào trong. Tú bà thuần thục ôm lấy cánh tay Chu Dịch, bộ ngực to lớn, mềm mại nói, công tử mới đến Ma Vân Thành lần đầu phải không? Chỗ chúng ta không phải là những cô nương bình thường đâu, mỗi người đều tinh thông phương pháp song tu, không những không làm hư hao thân thể, mà còn có thể cường thân kiện thể. Chu Dịch nói, có phải là bí thuật của đạo gia không? Công tử cũng không phải là người thường nhỉ, kiến thức rộng rãi. Tú bà đắc ý nói, chỗ này của ta có truyền thừa 500-600 năm rồi, vừa là Câu Lan Viện, vừa là môn phái võ đạo Hợp Hoang Tông. Công tử chỉ cần có đủ bạc, ở lại đây 1-2 năm, bảo đảm nội công tăng tiến. Vậy thì ở lại 2 năm. Chu Dịch chỉ cảm thấy chuyện đời kỳ diệu, năm đó phương pháp song tu mà Lưu lão đạo truyền lại, ấy vậy mà lại trở thành môn phái võ đạo. Trên đời này có rất nhiều chuyện mà Chu Dịch thấy chướng mắt thì sẽ quản, có cái cũng sẽ không quản, nhưng mà kẻ được xưng là kẻ thù thì chỉ có một. Long Hoàng. Bần đạo thù rất dai. Chu Dịch chọn lựa nơi bế quan của mình ở ngọn núi phía bắc thuộc Bích Ba Đàm, vốn dĩ nó không có tên, hiện tại đã trở thành Côn Luân Sơn. Sau khi tổ mạch bị đoạn tuyệt, Long Hoàng huyết tế yêu tộc dưới trướng, muốn né tránh đại kiếp nạn mạt pháp. Truyền thừa của nhân tộc dựa vào điển tịch sách vở, yêu tộc thì dựa vào huyết mạch, chỉ cần nguồn gốc của huyết mạch cũng lâu đời, truyền thừa của thượng cổ yêu thần tự động sẽ hiện lên. Huyết mạch của Long Hoàng và tứ đại yêu hoàng thuần túy cổ xưa, biết rất nhiều chuyện ở thời thượng cổ, sau khi thiên địa biến hóa thì đã lệnh cho chúng yêu gom góp tài nguyên, sau khi tập trung về Bích Ba Đàm thì giết chết hết rồi huyết tế tự phong ấn. Lần này Chu Dịch lựa chọn Thập Vạn Đại Sơn tìm tu, chính là có ý định đào mộ cuộc mã, đào lão rồng ra khỏi chỗ phong ấn. Từ chỗ của Tiêu Thiết Trụ biết được rằng, sau khi tự phong ấn thì cắt đứt mọi cảm ứng với thế giới bên ngoài cũng như bên trong, tư duy ý thức cũng không tồn tại, vô cảm giống như một cục đá. Cho nên không thể nào làm thuật pháp dừng lại, chỉ có thể đợi cho năng lượng cạn kiệt sẽ tự động kết thúc, cụ thể là phải mất bao nhiêu năm, đến ngay cả người thi pháp cũng không biết chính xác. Tiêu Thiết Trụ đã từng sử dụng bí pháp để dò tìm những lão quái tự phong ấn, đáng tiếc là không thể tìm thấy tung tích của họ, không biết đã núp ở chỗ nào tham sống sợ chết. Chu Dịch dựa vào kết cấu ở Bạch Vân Phong, bố trí xong cấm chế trận pháp, há mồm phun kiến mộc ra trồng ở trung tâm, linh khí nồng đậm lan tràn, bắt đầu quẩn dưỡng thổ địa tạo thành linh điền. Sắp chết ngột rồi. Nhóc con Linh Sâm nhảy ra từ trong túi ngự thú, nhìn đồi núi gập ghềnh, miệng chẹp một tiếng, nói, lại phải tiếp tục khai hoang. Đi trồng linh dược nhanh đi, có muốn thành tiên nữa không? Chu Dịch dựng lại đạo quan, đình hóng gió, phân phó nhóc con Linh Sâm chăm chỉ làm việc, hóa thành độn quan bay về phía Bích Ba Đàm. Lão rồng già sống hơn 1000 năm, với tâm tư lòng dạ của hắn, chắc chắn sẽ không ẩn nấp ở Bích Ba Đàm, đề phòng thằng cha đó chơi chiêu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Chu Dịch dự tính trà soát Long Cung trước kia. Cho dù không có tìm được tung tích của lão rồng, cũng có thể tìm được mấy thứ đồ có liên quan đến lão rồng, rồi sử dụng phương pháp bói toán để suy đoán. Lặn xuống đáy hồ. Chu Dịch đã từng đã tới Long Cung, men theo lối cũ rất nhanh nhìn thấy di tích Long Cung. Sau mấy trăm năm ngâm dưới nước hồ, cung điện huy hoàng chỉ còn lại có mấy cây cột trụ, phòng ốc sụp đổ, rồng rêu bám đầy, cá tôm bơi tới bơi lui trong các khe nứt. Dạo bước dưới đáy hồ, nhìn những vách tường, cột đá, cung điện còn sót lại. Cảnh tượng tiệc tùng ở Long Cung vẫn còn hiện ra trước mắt, chớp mắt mà thời thế thay đổi thương hải tan điền, Long Cung nổi tiếng Cửu Châu, bây giờ chỉ còn sót lại đống đổ nát. Sinh thời hùng mạnh ra sao, không trường sinh, cuối cùng cũng chỉ còn lại một nắm đất vàng. Chu Dịch tận mắt chứng kiến Long Cung biến thành di tích, ấn tượng vô cùng sâu sắc, không ngừng cảnh tỉnh chính mình phải cẩn thận. Thần thức bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, đảo qua Long Cung mấy lượt, không phát hiện được bất kỳ đồ vật khác thường nào cả. Đào được không ít ngọc ngà châu báu từ trong di tích, nhưng đều là những đồ trang trí trong cung điện, khó có thể dùng nó để tiên đoán về Long Hoàng. Phương pháp bói toán bị ảnh hưởng bởi thực lực, Chu Dịch dùng kim đan tìm kiếm Nguyên Anh, cần phải có một vật tùy thân của người ta thì mới được. Bần đạo có rất nhiều thời gian, 100 năm 1000 năm, rồi cũng có thể tìm được nơi lão rồng ẩn náu. Rồi sau đó bắt đầu bế quan. Mỗi ngày tụng kinh ngộ đạo. Xô bồ hơn 10 năm hơn, Chu Dịch khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Tu hành cần vừa cứng vừa mềm, tự mình khống chế cương nhu, có thể tránh được sự buồn chán và lười biếng. Chu Dịch có đôi khi rất là hâm mộ nhóc con Linh Sâm, trời sinh tính tình đơn thuần, chưa từng có khái niệm ưu sầu, có thể nói là một tâm hồn kiên định thượng đẳng nhất để tu đạo. Nhóc con Linh Sâm đang đi quanh kiến mộc, miệng lẩm bẩm, phía sau lưng nó là một cái đuôi màu đỏ đậm. Kiến mộc đã cao đến 3 trượng, nhóc con Linh Sâm ngửa đầu lên cũng không nhìn thấy đỉnh đầu của nó, đáng tiếc nó chỉ có một thân cây thẳng tắp, không có bất kỳ dấu hiệu mọc nhánh. Linh khí còn nồng đậm hơn vài phần so với trước kia, như vậy xem ra chưa đến ngàn năm là có thể đột phá trung kỳ. Mấy năm trôi qua. Hôm nay, trời sáng khí trong. Chu Dịch kết thúc tu hành, trong lòng có chút phiền muộn, nên không lĩnh ngộ đạo tạng, hóa thành độn quang bay đến bên hồ Bích Ba. Lấy ra cần câu từ trong túi trữ vật, chậm rãi bắt đầu thả câu. Sắc trời trong núi vô thường, mới đó mà mây đen giăng kín, một trận gió thổi qua, mưa phùn lất phất rơi xuống. Chu Dịch ngồi bên hồ, nhìn ngắm khói sóng mênh mông. Gió và nước vốn chính là cảnh tượng kỳ diệu. Lúc này, dương buồm lên treo lên xu gió xu nước mộ tiếng ca hào sảng truyền đến, trong màn mưa gió mông lung xuất hiện một bóng người, chống thuyền từ xa tới gần. Giọng hát cao vút tầng mây, khí tức hùng hậu hữu lực. Chu Dịch bất đắc dĩ nhìn đám cá bị dọa bơi đi mất, hai mắt linh quang lập lòe, nhìn về phía bóng người trên thuyền, là một người đàn ông đầu bạc, mưa gió mà chỉ ăn mặc đơn sơ, da thịt màu đỏ đồng, tay chân cường tráng. Lão giả đến gần bờ hồ, sao chống dưới mặt nước, cả người bay lên trời, vững vàng đáp xuống bên cạnh Chu Dịch. lão nhân Kim Kinh, bái kiến đạo hữu. Chu Dịch mặc đạo bào màu xanh lá, là kiểu dáng của mấy trăm năm trước đây, như rơi vào trong mắt người khác chính là phong cách cổ xưa, mặc cho gió táp mưa sa nhưng không hề bị ướt, tất nhiên là đạo môn cao nhân nội công đại thành. Bần đạo Chu Cương, tạm thời ở nhờ chỗ này, mong Kim trưởng lão chấp thuận. Chu Dịch sớm nghe nói đến danh tính của Kim Kinh, đại trưởng lão đương đại của Ma Vân Thành, Khánh Quốc Sách Phong là Trấn Nam Vương. Kim họ là tộc họ lớn nhất trong Ma Vân Thành, đời đời kiếp kiếp nắm giữ quyền thế, không ngờ đường đường là một đại trưởng lão, lại là một kẻ giả làm ngư dân nghèo khổ. Thập vạn đại sơn này không thuộc về bất kỳ ai, đạo trưởng không cần phải xin phép lão nhân. Kim Kinh ngồi xổm bên bờ, nhìn về phía cần câu thẳng tắp bên bờ hồ, trên đầu cần câu có móc một hạt gạo, cười nói, ta đời cá đánh cả, chưa bao giờ nhìn thấy cần câu thẳng như vậy, lẽ nào đạo trưởng lại học theo vị tiên hiền nào sao? Bần đạo đang kết thiện duyên, chờ cá tới báo ân. Khi Chu Dịch nói chuyện, đám cá vừa rồi bị Kim Kinh dọa chạy mất, lại không kiềm chế được sức hút của linh mễ mà bơi lại đây. Há mồm nuốt linh mễ vào trong bụng, đuôi cá đông đưa, vụt một cái không thấy bóng dáng đâu. Chu Dịch bấm tay bắn ra, lại móc linh mễ lên đầu cần câu, đợi một lát lại có cá bơi tới, sau khi nuốt mồi thì biến mất không thấy đâu. Kim Kinh nhìn thấy thú vị, nên đã ngồi xuống bên bờ hồ xem câu cá, thuận miệng hỏi, đạo trưởng, tại sao lại đến nơi hoang sơn giả lĩnh này tu hành? Chu Dịch nói, bần đạo thích cổ vật, tìm hiểu trong điển tịch biết được rằng nơi đây đã từng có Long Cung, nên mới đến tìm kiếm tung tích của Chân Long. Kim Kinh nhíu mày, hừ nói, Chân Long thì không thấy, yêu ma quỷ quái thì lại rất nhiều. Nhân tộc trong Ma Vân Thành bị yêu tộc áp bách, trong điển tịch của tiền nhân có ghi lại rất nhiều, cũng không hề có bất kỳ hảo cảm nào với Long tộc trong Bích Ba Đàm. Chu Dịch hỏi ngược lại, Kim trưởng lão, tại sao lại đến nơi hoang sơn giả lĩnh này đánh cá? Có gì kỳ lạ chứ, từ nhỏ lão nhân đã học làm việc này. Kim Kinh bất đắc dĩ nói, từ sau khi biểu huynh lên ngôi, Ma Vân Thành càng ngày càng phồn hoa, mọi người học nhận biết tơ lụa, học cách chơi cờ, học cách phẩm trà, học tứ thư ngũ kinh. Lão hán chỉ thích làm ruộng săn thú, nhưng lại không có lý do nào để từ chối, dứt khoát trốn vào trong núi. Chu Dịch hỏi, Kim trưởng lão cho rằng đây là chuyện xấu sao? Không tốt cũng không xấu, nhưng không thể cưỡng ép để mọi người phải chịu khổ. Kim Kinh thở dài nói, chỉ là Ma Vân Thành có thể độc lập với đời, là vì toàn dân tu hành võ đạo, một khi sa vào vinh hoa phú quý, nào còn có tâm tư mài dũa khí huyết. Chu Dịch hơi gật đầu, chẳng trách lão nhân này có thể khí huyết ngưng khiếu, thiên phú dị bẩm chỉ là thứ yếu. Thiên tính của Kim Kinh không sa đọa hồng trần thế tục, ăn khớp với tu hành huyền diệu, cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Khánh Quốc uy chấn Vân Châu, có được mối quan hệ như vậy với Thái Thủy Đế, không ai dám trêu chọc Ma Vân Thành. Lão nhân không học kinh thư, không hiểu những chuyện loanh quanh lòng vòng, bình thường nghe tiên sinh giảng sách kể chuyện lịch sử, chỉ cảm thấy nhờ người chẳng bằng tự nhờ mình. Kim Kinh bất đắc dĩ nói, huống hồ biểu huynh kia của ta, mấy năm gần đây thần chí có chút không tỉnh táo. Chu Dịch gật đầu, bỏ thêm linh mễ lên cần câu. Đúng vậy, không tỉnh táo. Tiên Kinh. Thượng Dương Cung. Giờ Lâm Triều. Sau ba lần hô vạn tuế. Hai mắt Thái Thủy Đế đỏ đậm, ánh mắt đảo qua đám quần thần trong điện, khí tức như núi lửa phun trào. Hơn 30 năm trôi qua, vẫn chưa tìm được Côn Luân Sơn, trẫm cần các ngươi có tác dụng gì. Chúng thần tội đáng chết. Quần thần quỳ xuống đất không đứng dậy nổi, chỉ cảm thấy áp lực như núi đè lên trên người, không kìm được mà run bần bật. Thái Thủy Đế lục soát hết linh vật của Phật đạo luyện thành tiên đan để dùng, người thiện thường ngày đều dùng nhân sâm trăm năm, hà thủ ô hầm thành canh, có thể nói hội tụ tinh túy của Vân Châu, trong vòng 10 năm ngắn ngủn đã ngưng tụ thành huyết đan. Nhất tay tạo gió, tiếng hô như sấm. Làm lỡ trường sinh đạo lộ của trẫm, chết một vạn lần cũng không đủ. Ánh mắt Thái Thủy Đế nhìn về phía một người trong đó, sắc mặt hơi ngu ôi giận, nói, Lưu Ái Khanh, thoại bản tu tiên biên soạn ra sao rồi? Thần tập hợp tất cả đồng lưu trong Hàng Lâm Viện, thức đêm viết ra 12 cuốn thoại bản mới, đều là cực phẩm, tan triều sẽ đưa đến Côn Luân Cung. Lưu Hàng Lâm nịnh nọc nói, thoại bản này là tác phẩm tâm huyết, thần lấy đầu mình để bảo đảm, bệ hạ chắc chắn sẽ vừa lòng. Rất tốt. Thái Thủy Đế nghe vậy, lửa giận hừng hực trong lòng chợt tắt lịm, nói, chúng Ái Khanh hãy bình thân. Bách Quan Văn Võ vừa mới đứng dậy, lập tức có ngự sử bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, thần xin dân tấu, Lưu Dực Hàng Lâm Viện mượn chuyện biên soạn thoại bản, tham ô bỏ túi tiền riêng, tham ô 13 vạn 7 ngàn lượng bạc trắng, đã có chứng cứ xác thực. Sắc mặt Lưu Dực tái nhợt, căn cơ của hắn nông cạn, dựa vào việc biết viết thoại bản mà được bệ hạ cất nhắc, hắn đang cân nhắc nên giải thích như thế nào. Có chuyện như vậy sao, nhưng mà trẫm không thể nghe lời nói từ một phía, để nội thị tư tra rõ án này. Thái Thủy Đế chỉ dùng một câu nói đã ngăn việc này lại, phất tay ngăn cản ngự sử tiếp tục trình tấu, ánh mắt nhìn về phía Từ Chân Nhân, nói, Chân Nhân, dạo gần đây có luyện đan không? Bẩm bệ hạ, linh dược đã cạn kiệt mấy tháng rồi, không bột đố gột nên hồ. Từ chân nhân còn chưa có nói xong, chỉ cảm thấy sát ý lạnh băng lượn lờ, vội vàng nói ra những lời đã nghĩ sẵn trong đầu, thân hận không thể luyện đan giúp bệ hạ, lòng nóng như lửa đốt, tra tìm điển tịch, rốt cuộc cũng có manh mối. Thái Thủy Đế hơi hơi gật đầu, nói: "Thần tìm hiểu biết được từ trong điển tịch, trên biển có tiên đảo." Từ chân nhân nói: "Thần nguyện dẫn theo thủy binh đến Đông Hải. Trên Đông Hải có vô số tiên đảo, thần nhất định có thể tìm được linh dược, luyện thành linh đan kéo dài tuổi thọ." "Chuẩn." Thái Thủy Đế cũng không tin tưởng Từ chân nhân, nhưng mà hắn cũng tìm hiểu được thông qua tàng thư các của Côn Luân Sơn, Địa Hỏa Cung là tiềm thân của Bạch Vân Quan, có nguồn gốc từ Đông Hải, phân phó nói, lệnh thủy binh chế tạo 100 chiếc thuyền lớn, binh chia làm 3 đường, đến Đông Hải tìm linh dược. Hộ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng khuyên, nói, chuyện này hao tài tốn của, xin bệ hạ cân nhắc. Trẫm trằn trọc, suy nghĩ trăm bề, cần gì phải cân nhắc. Thái Thủy Đế buồn bã nói, trên đời này thật sự có Côn Luân, trẫm là đệ tử Côn Luân, trẫm muốn tu tiên, trẫm muốn trường sinh. Vào thời điểm rời khỏi Côn Luân Sơn, Thái Thủy Đế không hề do dự chút nào, tự cho rằng bá nghiệp hoàng quyền hấp dẫn hơn nhiều, nhưng mà tuổi tác dần nhiều lên, càng tiến gần đến cái chết, tất cả mọi thứ trên đời đều không thể sánh bằng tiên đạo trường sinh. Quần thần trong điện nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên khác biệt. Lưu Dực, Từ chân nhân vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng phụ họa nói, bệ hạ là người có đại khí vận, nhất định có thể trường sinh bất tử. Còn những thần tử trung thành thì quỳ sát đất khuyên can, bệ hạ, trường sinh chỉ là lời nói vô căn cứ, chớ nên nghe lời kẻ gian nịnh. Hoàng tử thì đứng nhìn cúi đầu không dám nói lời nào, muốn khuyên bảo nhưng lại không dám, trong lòng chỉ có một ý niệm. Cha ta điên rồi. Đây cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người, bất kể trung thần hay là gian nịnh, đều cho rằng Thái Thủy Đế si mê trường sinh, đã tới mức độ điên khùng. Trên đời nào có Côn Luân Sơn gì đó, nào có tu tiên trường sinh gì chứ, tất cả đều là suy nghĩ điên loạn của bệ hạ. Lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, Lưu Cẩm kích động té ngã lộn nhào, tiến vào cũng không thấy hắn hành lễ trực tiếp hô to. Bệ hạ, có người tự xưng là đệ tử của Côn Luân Kiếm Tông, đánh hạ cao thủ trong kinh, thần tận mắt nhìn thấy, kiếm khách kia còn biết bay. Thái Thủy Đế từ trên long ỷ đứng lên, không thèm truy cứu chuyện Lưu Cẩm thất nghi, quát hỏi nói. Kiếm khách kia hiện giờ ở nơi nào? Bệ hạ, thần phái hơn 1000 cẩm y vệ vây bắt, nào biết kiếm khách kia vù một cái biến mất không thấy đâu, nhìn lại thì thấy hắn đã bay lên trên tường thành. Lưu Cẩm kể chuyện sinh động như thật, thần nhìn thấy tình hình này, làm sao còn không nhận ra rằng kiếm khách có bản lĩnh thật sự, vội vàng cao giọng nói bệ hạ cũng là đệ tử Côn Luân, nên mới giữ chân được kiếm khách kia, lúc này đang ở ngoài cung chờ bệ hạ triệu kiến. Mau tuyên. Thái Thủy Đế ngồi xuống rồi lại đứng dậy, nói, đi Côn Luân Cung. Côn Luân Cung nằm ở phía tây nam của Hoàng Cung, sang bằng hơn 10 tòa cung điện vốn có, để tạo ra một nơi trống chừng 300 trượng. Thái Thủy Đế vẽ lại tiên cảnh Côn Luân dựa theo ký ức, để họa sư vẽ thành bức họa, không tiếc sức người sức của tạo dựng một nơi giống y hệt. Chính giữa Côn Luân Cung là một cây cột màu tím cao mấy trượng, bên trên được khảm lá cây bằng ngọc bích, phía trước là những mảnh linh điền, linh dược bên trong đều được chế tạo từ vàng bạc ngọc thạch, sau lưng còn có cây cổ thụ, đạo quan, đình hóng gió. Từ ngày xây dựng xong, hắn thường ở trong Côn Luân Cung. Thái Thủy Đế đi qua đi lại trước đạo quan, thúc giục mấy lần, rốt cuộc cũng đã được nhìn thấy kiếm khách. Đệ tử Côn Luân Kiếm Tông, Lâm Phàm, bái kiến Khánh Quốc Hoàng Đế. Lâm Phàm hơi không người xem như thi lễ, chú kiếm thành nơi hắn sinh ra và lớn lên không có hoàng đế hoặc là hoàng tộc, ngoài nô lệ bán mình ra, thì chưa từng nhìn thấy lễ quỳ lạy. Thái Thủy Đế cẩn thận đánh giá Lâm Phàm, dường như cảm nhận được khí tức tương đồng, cười nói, ngồi xuống nói chuyện. Hai người ngồi dưới giàn nho, lập tức có nội thị bưng cơm tới, hạt nào hạt nấy trắng miệng trong suốt như châu ngọc, mùi thơm đập vào mặt. Linh mễ. Lâm Phàm vừa mui mừng lại ngạc nhiên, nhưng khi cẩn thận cảm ứng lại thì mặt lộ vẻ thất vọng, cơm trong chén không có linh khí dao động, chỉ có dáng vẻ và mùi vị tương tự mà thôi. Ha ha, Lâm đạo hữu quả nhiên xuất thân từ Côn Luân Sơn. Thái Thủy Đế vui mừng ra mặt, bao nhiêu năm nay dùng tất cả mọi cách cầu mà không được, không ngờ lại có người đưa tới tận cửa, chỉ vào cảnh vật chung quanh nói, đạo hữu có nhận ra cảnh tượng này không? Lâm Phàm quan sát khắp nơi, lắc đầu nói, chưa bao giờ nhìn thấy. Thái Thủy Đế nhíu mày, đã tu hành ở Côn Luân, tại sao lại chưa từng nhìn thấy cảnh tượng ở Côn Luân chứ? Lâm Phàm nói, ta không đến Côn Luân Sơn, mà tiên nhân truyền thụ kiếm thuật cho ta là luyện khí sĩ ở Côn Luân, không thể tiết lộ tên tuổi của tiên nhân, sau khi được dạy dỗ 10 năm thì người đã rời khỏi đó. Thì ra là thế. Thái Thủy Đế sinh lòng hâm mộ, lại có chút thất vọng, muốn dựa vào Lâm Phàm tìm kiếm tung tích Côn Luân mà mình không thể tìm thấy. Lâm Phàm không biết xấu hổ nói, thiên phú bình thường, chỉ là đệ tử ký danh mà thôi. Chẳng trách Lâm đạo hữu không thể vào Côn Luân Sơn tu hành, năm đó trẫm bái sư làm chân truyền, theo nguyên tắc thì ngươi phải gọi là sư huynh. Thái Thủy Đế há có thể tự nhận mình kém một bậc, giấu giếm sự hâm mộ trong lòng, tự đặt thân phận cho mình. Lâm Phàm đang rất vui vẻ, lúc trước không thể bái nhập Côn Luân Sơn, hiện giờ nhận đệ tử chân truyền làm sư huynh, cũng tương đương như là đã có thân phận, lập tức chắp tay nói. Bái kiến sư huynh. Tốt tốt tốt, hôm nay hai ta không say không về. Thái Thủy Đế sai người bày ngự thiện, rồi sau đó kể lại những gì mình đã trải qua ở Côn Luân Sơn với Lâm Phàm, ngoài chuyện bái sư ra thì toàn bộ đều là thật, lại thêm thắt rất nhiều cảnh trong mơ, càng khiến nó có vẻ cao xa mênh mông tiên khí phiêu diêu. Thì ra Côn Luân Sơn lại là một tiên cảnh như vậy. Mặt Lâm Phàm lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, đáng tiếc không thể được tận mắt nhìn thấy, nên kể về tính cách và sở thích của tiên nhân cho Thái Thủy Đế nghe. Trùng hợp đây là những chuyện mà Thái Thủy Đế không biết, năm đó Chu Dịch cao cao tại thượng, cho dù thân là hoàng tử cũng phải cẩn thận, không dám vượt quá khuôn phép. Hai người nói chuyện vô cùng hợp ý, sau khi đối chiếu với nhau, có được những hiểu biết về Côn Luân Sơn, tiên nhân. Cho đến khi Thái Thủy Đế nói đến tàng thư các trong Côn Luân Sơn, đọc được tiểu sử của Huyền Tiêu, biết được hai giáo Phật đạo bôi nhọ đạo quân. Trẫm đã hứa với tiên nhân, nhất định phải giải oan cho đạo quân, hiện giờ Vân Châu không còn Ngụy Kinh. Chỉ cần Khánh Quốc hưng thịnh thêm 3-500 năm thì có thể rửa được oan khuất cho đạo quân, trở thành tiên hiền đạo môn. Huyền Tiêu đạo quân, vậy mà lại bị ma đầu bôi nhọ, lúc này Lâm Phàm đã không còn là một con ma mới trong giang hồ, sau khi xuất sơn treo chọc vào chú kiếm, để tránh cho cả nhà A Tỷ bị khinh nhục, một người một kiếm đánh bại tất cả cao thủ trong Linh Kiếm Thành. Lúc này mới biết được, đường chủ chú kiếm uy chấn Thanh Châu, cũng chỉ mới đạt cảnh giới ngưng khiếu mà thôi. Cảnh giới ngưng khiếu bình thường thì làm sao có thể so sánh được với Lâm Phàm chứ, trời sinh là kiếm thể, được linh mễ nuôi dưỡng nên khí huyết hồn hậu, lại tu có kiếm quyết tiên đạo, chỉ cần ba kiếm đã đánh bại được hắn. Sau này hiểu lầm được hóa giải, Lâm Phàm trở thành kiếm thánh của Linh Kiếm Thành, khi đọc điển tịch của chú kiếm đường đương nhiên là biết được chuyện của Huyền Tiêu. Sư huynh, ta biết sau này nên làm gì rồi. Hả? Thái Thủy Đế trong lòng hiểu rõ, nói, có cần trẫm hỗ trợ, đất nước nhỏ bé ở Thanh Châu, 10 vạn thiết kỵ binh của Khánh Quốc đủ tiêu diệt tất cả. Lâm Phàm lắc đầu nói, như vậy thì sát nghiệp quá nặng, Thanh Châu sùng kiếm đạo, ta sẽ dùng kiếm đánh bại mọi người, rồi sẽ vạch trần chân tướng năm đó. Thái Thủy Đế trầm ngâm một lát, chân thành dặn dò nói. Sư đệ, sau này tiên nhân có tìm đến ngươi, hãy giúp sư huynh nói lời hay ý đẹp. Sau này sư huynh trở về Côn Luân, bước vào trường sinh tiên đạo, nhất định sẽ không quên đại ân. Lâm Phàm chau mày, từ sau khi đến Khánh Quốc, không ngừng nghe thấy bá tánh nghị luận rằng hoàng đế điên rồi. Sư đệ, trẫm không điên. Thái Thủy Đế cần một đồng loại, có thể hiểu được mình, nghiêm nghị nói, sư đệ nên biết rằng, trên đời thật sự có Côn Luân Sơn. Lâm Phàm bất đắc dĩ, gật đầu đồng ý nói. Nếu là có duyên gặp được tiên nhân, nhất định sẽ truyền lời giúp sư huynh. Thập vạn đại sơn. Bích ba đàm. Chu Dịch cần đạo kinh, nhàn nhã thả câu bên hồ. Bỗng nhiên. Lão nhân Kim Kinh đáp xuống bên cạnh, hai người quen biết hơn nửa năm, quan hệ không tệ. Một người thì đánh cá làm ruộng, một người thì câu cá tụng kinh. Mấy ngày nữa là sinh thần của Kim Thần, Ma Vân Thành tổ chức lễ hiến tế đồ đằng. Lão nhân cần trở về chủ trì lễ, Chu đạo trưởng có hứng thú xem lễ không? Kim Kinh rất kính trọng Chu Cương, hắn tự xưng là cường giả võ đạo nhất lưu thiên hạ, vài lần tìm cơ hội thử, đối phương vẫn có thể dễ dàng hóa giải, không thể đoán được sâu cạn hư thật. Sinh thần của Kim Thần sao? Chu Dịch nao nao, hắn gần như là quên mất sinh nhật của chính mình, bấm đốt ngón tay tính toán nguyên do của chuyện này, có lẽ là mốc thời gian ban đầu đến Ma Vân Động. Nhàn rỗi không có việc gì, không tìm được tung tích của Chân Long, vậy thì đi xem náo nhiệt vậy. Thứ cổ xưa mà ngươi tìm kiếm kia, không biết phải đến ngày tháng năm nào. Kim Kinh cười nói, còn cá kia cũng không phải là ngư yêu trong truyền thuyết, linh trí ngây thơ không hiểu biết, thì làm sao chúng biết báo ân chứ? Cũng chưa biết chừng. Cả buổi sáng Chu Dịch bói ra thăm thượng, chứng tỏ vận may không tồi, nên mới đến bên hồ ngồi canh. Lời còn chưa dứt. Mặt hồ ọc ọc nổi bọt khí, chỉ thấy một con cá trắm đen chừng 5-6 thước, trồi nửa thân mình lên khỏi mặt nước, phun một thứ màu đen hình tròn về phía Chu Dịch. Chu Dịch phất tay bắt lấy, là một viên trân châu đen to như trứng bồ câu, mượt mà không tì vết, trong mắt những người bình thường thì đáng giá ngàn vàng. Kim Kinh nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm, vò đầu bứt tai như ông cụ non, muốn dò hỏi đây là phương pháp thuần thú huyền diệu kiều gì, chỉ dựa vào một hạt gạo mà khiến cho cá trắm đen phun châu báo ân. Đáng tiếc a đáng tiếc, thứ mà bần đạo muốn không phải là cái này. Chu Dịch dùng pháp lực tra xét rõ ràng, trân châu cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của trận pháp, không có liên quan gì đến Long Cung ngày xưa. Cũng chưa đến một năm, cũng không gấp. Tham dự lễ truy điệu của chính mình, có cảm giác như thế nào? Chu Dịch chỉ cảm thấy rất huyền diệu. Hắn là cao nhân đạo môn được thành chủ mời đến, tất nhiên là ngồi ở hàng ghế dành cho khách quý, nhìn tượng thần tượng của chính mình được vạn dân sùng bái. Quảng trường trong thành, trước tượng Kim Thần. Đại trưởng lão Kim Kinh mặc trường bào da thú, vẻ mặt nghiêm túc dâng hương, hiến tế vật phẩm, quỳ lạy cầu nguyện, đọc tế văn sau lưng hắn là mấy ngàn bá tánh Ma Vân Thành quỳ lạy, đều mặc áo da, trên đầu cắm lông chim, giống như những người rừng trong núi chưa được khai hóa. Kim Kinh đọc xong tế văn, vận chuyển khí huyết trong đan điền, giọng nói vang vọng truyền xa vài dặm. Kim Thần phù hộ. Kim Thần phù hộ, Kim Thần phù hộ, tiếng hô như sấm rền sông thẳng tận trời, đồng loạt ba quỳ chín lạy. Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng trống gia thú, không cần tiết tấu, chỉ đơn thuần là dùng sức gõ, đình tài nhức óc. Dùi trống được mài dũa từ xương của loài thú nào đó, bởi vì đã truyền qua nhiều đời, đã được mài đến mức bóng loáng như ngọc. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, nhận ra dùi trống mặt trống đều được chế tác từ lôi yêu, cho dù linh khí đã mất hết, nhưng vẫn còn sót lại vài phần uy thế. Những người tế bái trên quảng trường tản ra bốn phía, hơn 10 người mang mặt nạ hổ báo xài lang, múa may binh khí phát ra những tiếng kêu điên cuồng. Tiếng trống càng thêm kịch liệt, bỗng nhiên một tiếng tù và chói tai vang lên. Kim Kinh đã thay đổi quần áo, sau lưng mang một đôi cánh chim vàng ống, giáng xuống từ trên trời, phất tay đánh ra vài đạo chưởng phong đánh bay đám người giả làm yêu quái. Lại xuất hiện thêm mấy chục bóng hình yêu quái, bao vây lấy Kim Kinh, mắt thấy tình thế nguy cấp, con bò vàng, quy thừa tướng, kim ưng, hắc hổ từ tứ phía bay tới, liên thủ cùng Kim Thần đánh tan yêu ma. Màn đánh nhau nhẹ nhàng vui vẻ tinh diệu, tiếng chiên trống kinh tâm động phách, bầu không khí náo nhiệt của ngày hội, bất kể là bá tánh Ma Vân Thành hay là người đến từ nơi khác đều hoan hô. Ta đang biến thành lịch sử, và cũng sáng tạo lịch sử. Chu Dịch lẩm bẩm tự nói, bỗng nhiên cảm nhận được sự thâm trầm cô độc, lạc lõng giữa dòng đời hối hả và nhộn nhịp, tách biệt khỏi thế giới. Khi tu tiên giới chưa biến mất, cô độc chỉ là cô độc, hiện tại là lẻ loi độc hành tịch liêu. Vô địch thì tịch mịch, còn khủng khiếp hơn cả khổ tu. Trên đời này làm gì có ai có thể nói chuyện với ngươi nữa, như ông nói gà bà nói vịt, đàn gãy tai trâu, dần dần trở nên im lặng không muốn nói chuyện nữa. Lúc này, Kim Kinh đã nhảy xong vũ đạo, thay trường bào gia thú đi vào trong bữa tiệc, bưng chén rượu lại đây. Chu đạo trưởng, lão hán cần chủ trì lễ mừng, có chút không chu đáo. Không sao. Chu Dịch nâng chén nói, rượu này ít nhất cũng đã mấy trăm năm tuổi, giá trị ngàn vàng, lại là bần đạo được hời rồi. Rượu này không đơn giản, năm đó Kim Thần thường xuống trần thế, mỗi hộ mỗi nhà đều dốc hết lòng mà ủ rượu. Kim Kinh cười nói, phủ thành chủ mỗi năm tổ chức một lần đại hội bình phẩm rượu, chọn ra trăm vò rượu ngon thượng đẳng nhất chôn dưới nền đất mãi đến nay, chỉ đến dịp lễ mừng mới lấy ra mấy đàn để mời khách quý nhấm nháp. Chẳng trách Chu Dịch hơi hơi gật đầu, có mùi vị quen thuộc. Kim Kinh nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng với thân phận của Chu Cương, cũng chẳng xa lạ gì với rượu ngon mấy trăm năm tuổi, không đến nỗi không được uống. Hai người lại nói chuyện, hẹn nhau mấy ngày sau đến câu cá, Kim Kinh lại đi chiêu đãi những khách quý khác. Trong số đó người quan trọng nhất chính là sứ giả của Khánh Quốc, người dẫn đầu chính là Tam Hoàng Tử, cung kính gọi Kim Kinh là Thất Thúc. Đại trưởng lão đời trước là ông ngoại của Tần Chính, cũng là ông nội của Kim Kinh, huyết thống hai nhà chưa quá ba đời, quan hệ thân mật. Buổi lễ hiến tế kết thúc, yến hội bắt đầu. Số bàn cho khách quý không nhiều lắm, Chu Dịch là đạo sĩ trẻ tuổi, rất thu hút ánh mắt người khác. Nhưng mà khách quý ở đây đều không phải là người thường, có võ giả tâm trí kiên nghị, hoặc là quan lại lòng dạ thâm sâu, trong đáy lòng đầy hoài nghi nhưng trên mặt vẫn cười tươi. Ngồi hai bên trái phải Chu Dịch là hai người đàn ông mặc da thú, theo như lời Kim Kinh giới thiệu thì là hai vị trại chủ, được Ma Vân Thành bảo hộ. Sau khi linh khí cạn kiệt yêu tộc biến mất, nhân tộc tu hành khí huyết võ đạo, dạ thú trong thập vạn đại sơn cũng không phải là đối thủ của họ, nên sau đó dần dần xuất hiện không ít sơn trại. Không biết có phải sắp đặt một cách có chủ ý hay không, ngồi gần Chu Dịch và hai vị trại chủ lại không phải là người thô lỗ chỉ biết võ đạo, mà lại là người đọc sách đầy mùi bút mực, có thể tán gẫu cùng Chu Dịch vài câu đạo kinh. Ba năm vò rượu vào bụng, khách và chủ đều vui vẻ, bầu không khí nóng dần lên. Hoàng tử Tần Tiêu đi tới, nâng chén nói, tham kiến Chu đạo trưởng, vãn bối Tần Tiêu, nghe Thất Thúc nói ngài biết thuật thuần thú huyền bí, cố ý tới thỉnh giáo. Chu Dịch cười nói, nào có gì mà huyền bí, chỉ là pháp quyết cổ thuần thú, biên soạn sửa đổi lại miễn cưỡng có thể dùng cho nội khí. Hiện giờ người tu hành võ đạo, bình thường hay gọi công pháp tu tiên luyện khí là cổ pháp, có cổ pháp không còn phù hợp với thời đại nên đã bị đào thải, có loại sau khi được cải biên dung nhập vào trong võ học, như là pháp quyết song tu của Hợp Hoang Tông. Ánh mắt Tần Tiêu hơi chỉnh lại, rất nhiều người biết cổ pháp huyền diệu, nhưng mà có thể đổi cũ thành mới thì lại không được mấy người. Không biết đạo trưởng tu hành ở đạo quan nào? Vạn bối thường xuyên nghe Huyền Tố chân nhân của Bạch Vân Quan giảng kinh, cũng có nhiều lĩnh ngộ với những tác phẩm đạo giáo kinh điển. Chu Dịch nói, bần đạo không phải là nhân sĩ Cửu Châu, pháp quyết trong tông môn có nguồn gốc từ Đông Hải, ngưỡng mộ danh tiếng Bạch Vân Quan đã lâu, ngày sau nhất định tới cửa luận đạo. Đông Hải. Mặt Tần Tiêu lộ vẻ kinh hỉ, nói, phụ hoàng năm ngoái lệnh cho thủy binh chế tạo trăm chiếc thuyền lớn, do Từ Chân Nhân thống lĩnh, tìm kiếm thăm dò tiên đảo trên Đông Hải, không biết đạo trưởng có hải đồ không? Đến Đông Hải. Lần đầu tiên Chu Dịch nghe đến tin tức, bỗng nhiên nhớ tới Tần Chính, nghe đồn đã trở thành một bạo quân điên loạn, trong lòng không nhịn được mà thở dài. Bần đạo chỉ đẩy nhẹ một cái, đã tạo ra sóng gió ngập trời trong dòng lịch sử. Sau này hành sự, cần cẩn thận, không thể hành động theo cảm tính nữa, bất kỳ chuyện gì vòng đi vòng lại, đều có thể vòng đến chỗ cẩn thận. Đây chính là thói quen hình thành qua trăm ngàn năm, sau này cũng nên tiếp tục duy trì. Chu Dịch hỏi ngược lại, theo như ghi chép của tổ tiên Bần Đạo, Bạch Vân Quang vốn đến từ Đông Hải, trong truyền thừa điển tịch của nó không có hải đồ sao? Đạo trưởng có thể biết được việc này, quả nhiên truyền thừa sâu xa. Tần Tiêu giải thích nói, Bạch Vân Quang và Phật Môn kết bè, biên soạn Ngụy Kinh, phủ nhận thân phận tổ sư của Huyền Tiêu Đạo Quân. Phụ Hoàng Mộng Du Cung Luân Tiên Cảnh biết được việc này, tiêu hủy tất cả Ngụy Kinh, cũng thiêu đốt luôn không ít truyền thừa điển tịch, hải đồ cũng bị tiêu hủy luôn. Thì ra là thế. Chu Dịch lấy ra một tấm da thú từ trong cổ tay áo, nói, tổ sư Bần Đạo rất kính ngưỡng Huyền Tiêu Đạo Quân, bệ hạ sửa đổi tận gốc, cầm lấy tấm hải đồ này đi. Vãn bối nhất định sẽ bẩm báo với Phụ Hoàng, tranh công giúp đạo trưởng. Tần Tiêu không người tiếp nhận da thú, cũng không mở ra xem, mà là trực tiếp giao cho nội thị bên cạnh. Chu Dịch trầm ngâm một lát, nhắc nhở nói, Đông Hải vốn cằn cỗi, lúc này nào còn có linh dược. Trong mắt Tần Tiêu hiện lên vẻ thất vọng âm u, khẽ lắc đầu, không nói gì về chuyện này. Thái Thủy Đế đã đánh chiếm được phần lớn lãnh thổ Khánh Quốc, vũ lực và danh vọng của cá nhân cao như núi, sâu như vực thẳm, cho dù mấy năm gần đây không được lòng dân, cũng không phải là điều mà hoàng tử có thể vọng nghị. Yến hội kết thúc, đã là chạng vạng. Khách khứa rời đi gần hết, Chu Dịch đứng dậy cáo từ, không ngờ rằng Kim Kinh lên tiếng giữ lại. Đạo trưởng thường nói thích đồ cổ, chi bằng ở tạm một đêm. Ngày mai đến bảo khố của Kim tộc xem thử, nếu nhìn trúng đồ vật nào thì sẽ tặng cho đạo trưởng. Ồ, Chu Dịch thoáng suy tư, lập tức đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, chắc là vì tấm hải đồ kia. Rồi lại suy nghĩ sâu thêm, Tần Tiêu dâng hải đồ cho Thái Thủy Đế, tất nhiên sẽ được ngợi khen. Ngươi, lão nhân này, bình thường hay nói với Bần Đạo là phiền chán những chuyện phàm tục, tại sao lại tham dự vào chuyện này? Đạo trưởng tâm tư thông thấu, quả nhiên không thể gạt được. Kim Kinh bất đắc dĩ nói, cho dù lão nhân có phiền chán như thế nào đi nữa, thì cũng không thể gạt bỏ huyết thống, nếu đã mang họ Kim thì không thể tránh được, lựa chọn duy nhất chính là thân cận với người nào hơn một chút. Chu Dịch cũng đã nhìn nhiều thấy nhiều những chuyện như vậy, nhắc nhở nói, Kim gia đã là vua khác họ, đã không thể tiếp cận, đáng lý ra nên phân rõ quan hệ. Chuyện này cũng không phải do ta định đoạt, biểu huynh đã không còn thân phận như năm nào, không cần phải nhờ cậy vào Ma Vân Thành. Kim Kinh thở dài nói, mặc dù thống trị quốc gia hàng đầu trong Vân Châu, biểu huynh cũng không thỏa mãn, thời gian trước có gửi thư đến, muốn Ma Vân Thành sáp nhập vào Khánh Quốc, dùng nó để thống trị thập vạn đại sơn. Chu Dịch không tiếp tục truy vấn vì sao lại ủng hộ Tần Tiêu, tất nhiên là lén lút giao dịch, thắc mắc hỏi. Bần đạo nghe nói có được sự ủng hộ hết mình của Ma Vân Thành, bệ hạ mới bước lên được vị trí thái tử, có nguyên do gì trong chuyện này sao? Há chỉ là dốc hết sức. Ông nội của ta luận võ cùng lão bất tử Khánh Quốc kia, đánh nhau 3 ngày 3 đêm, hai bên đều kiệt sức mà chết. Kim Kinh nói, biểu huynh năm đó vô tình có được bản gốc võ tổ, nội dung bên trong ghi chép căn nguyên khởi nguồn của khí huyết võ đạo, cộng thêm ghi chép khi Kim Thần chỉ điểm võ tổ lúc mới hạ phàm, là vô thượng chí bảo của Ma Vân Thành. Mấy trăm năm trôi qua, Kim Thần đã trở thành tín ngưỡng truyền thừa của Ma Vân Thành, võ tổ nguyên bản đồng nghĩa với di vật của thần lưu lại nhân gian. Thì ra là thế. Chu Dịch hơi xấu hổ, năm đó cũng không biết tín ngưỡng Kim Thần, chỉ nghĩ mượn tay Tần Chính trả nó về với chốn cũ mà thôi. Hôm sau, trong bảo khố ở tổ trạch của Kim gia, đại điện được xây dựng bằng đá xanh, trải qua mấy trăm năm mưa gió, nhìn có chút tang thương. Kim Kinh đẩy cửa ra, sau khi tiến vào nhìn thấy từng hàng những giá để vật dụng, còn có nhiều rương sắt chất thành đống. Vàng bạc thế gian thì đạo trưởng chướng mắt, luận về truyền thừa thì lão nhân cũng không sánh bằng, cũng chỉ có thể dùng những đồ cổ này để báo đáp. Kim Kinh nói, Ma Vân Thành không có lịch sử gì, những đồ vật này đều là tộc nhân nhặt được trong thập vạn đại sơn, có cái có dáng vẻ huyền bí hoặc là cổ xưa, đều cất hết ở đây. Vậy Bần Đạo sẽ không khách khí. Chu Dịch xem xét từng cái giá gỗ, thật ra thì thần thức đảo qua đại điện, hình ảnh của tất cả món đồ cổ đều hiện lên trong đầu. Có bình sứ với hoa văn kỳ dị, ngọc thạch lấp lánh ánh sáng, xương thú không biết lai lịch, đồ đồng có hình dạng cổ xưa đúng thật đều là đồ cổ, nhưng mà 99% đều không có giá trị, Chu Dịch nhanh chóng bỏ qua. Cho đến khi một mảnh vẫy to chừng cỡ bàn tay xám xịt đập vào trong đầu. Trên mặt vẫy có vân văn, chỉnh tề đối xứng, phản phất như được hậu nhân điêu khắc. Chẳng lẽ là Chu Dịch nhìn thì có vẻ di chuyển tùy tiện, một lát sau đi vào góc để giá đựng đồ, cầm vẫy lên cẩn thận quan sát, nhớ lại rồi so sánh với vẫy ngược năm xưa nhìn thấy trong bảo khố của Long Cung. Hình dạng kích cỡ giống nhau như đúc, chỉ là không có long uy. Chu Dịch dùng ngón tay niết nhẹ, vẫy không có bất kỳ sự biến hóa nào, cứng còn hơn kim thiết. Hẳn là vẫy ngược của rồng, vậy mà lại có được thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Tất cả long tộc ở Thập Vạn Đại Sơn đều có nguồn gốc từ Bích Ba Đàm, cho dù mảnh vẫy ngược này không phải là của Long Hoàng, nhưng giữa chúng cũng có huyết mạch tương quan. Ma đạo có không ít chú thuộc huyết mạch, chính đạo cũng có thuật pháp dùng huyết mạch để tìm người, tiên đoán, cội nguồn của huyết mạch không kém gì vật có mang theo khí tức. Bần đạo đã bước một bước lớn đến gần với việc báo thù rửa hận. Chu Dịch thu hồi vẫy ngược, thần thức đảo qua bảo khố, không nhìn thấy đồ vật nào hữu dụng nữa, đi đến cửa nói với Kim Kinh. Vật này có duyên với bần đạo, có được món hời này từ Kim đạo hữu, chỉ bằng một tấm hải đồ thì không thể so sánh được. Nói rồi sờ soạn cổ tay áo một phen, trong tay Chu Dịch xuất hiện mấy hạt gạo, trắng tinh như ngọc, hai đầu nhọn nhọn, lớn chừng nửa tấc. Bần đạo bình thường làm ruộng, phát hiện có vài hạt gạo phát sinh dị biến, giống của nó khác với hạt giống bình thường. Kim đạo hữu cũng thích làm ruộng, hạt giống này coi như để đáp tạ, có thể trồng trọt ở trên núi. Chu Dịch đã trồng linh mễ hơn 1000 năm, từ khi mới đến tu tiên giới cho đến nay, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Số lượng nhiều thời gian dài, đôi lúc cũng có cây linh mễ xuất hiện dị biến, đa số đều dị biến theo chiều hướng tốt, còn lại rất ít trở nên suy tàn. Chuyện này cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ ở tu tiên giới khi xưa, như là trong quá trình gieo trồng linh dược, thuần dưỡng dị thú cũng thường xuyên xuất hiện dị biến, theo như suy nghĩ của tu sĩ thì linh khí đầy đủ, dược hiệu càng mạnh chính là chuyện tốt, nếu ngược lại thì chính là một vụ làm ăn thua lỗ. Ví dụ như linh mễ trong tay Chu Dịch chính là loại suy tàn điển hình, sau khi trưởng thành không chứa linh khí, chính là lãng phí linh điền và pháp lực. Những tu sĩ bình thường tất nhiên là sẽ coi nó như cây cỏ mà nhổ bỏ, Chu Dịch bị ảnh hưởng bởi kiếp trước, vô cùng quan tâm đến linh mễ biến dị. Sau khi sàng lọc lựa chọn, phát hiện loại linh mễ biến dị không chứa linh khí, cho nên quá trình sinh trưởng của nó cũng không cần đến linh khí, đồng thời lại lưu giữ được ưu thế của giống loài linh mễ, ví dụ như là không kén chọn địa hình, sức sống mạnh mẽ v.v. Khuyết điểm của nó chính là sản lượng thấp, sản lượng của một mẫu chỉ tầm một thạch. Một thạch. Kim Kinh nghe Chu Dịch giới thiệu, không nhịn được mà cao giọng, nói, loại gạo này thực sự có thể trồng ở trên núi, một mẫu thu được một thạch gạo sao? Loại gạo này có sức sống mãnh liệt hơn cả cỏ dại, rải dưới khe đá cũng có thể sinh trưởng. Chu Dịch gật đầu nói, sản lượng cụ thể phụ thuộc vào vùng núi, nếu như đá sỏi quá nhiều thì tất nhiên sản lượng không được một thạch, khi bần đạo Vân Du Vân Châu, sản lượng của nó còn nhiều hơn 3-4 thạch mỗi mẫu đất. Chỗ này của ta núi non hiểm trở, nào dám so với ruộng tốt ở đồng bằng chứ? Kim Kinh thở dài nói, rộng đồng chung quanh Ma Vân Thành phải tốn rất nhiều công sức khai khẩn, bỏ ra không biết bao nhiêu ngày đêm cẩn thận chăm non, sản lượng một mẫu cũng chỉ nhiều hơn một thạch một chút. Loại gạo này của đạo trưởng, ta thấy liền thèm, cho dù có bán lão nhân ta đi cũng không đổi được nó. Theo bần đạo thấy thì giá trị của cái vẫy này còn cao hơn. Chu Dịch đưa hạt giống gạo cho Kim Kinh, nói, hôm qua, bần đạo xem lễ mừng Kim Thần, hiểu được sự vất vả của nhân tộc ở Thập Vạn Đại Sơn, tiên hiền gian khổ kiến tạo mới có được sự hưng thịnh như hôm nay. Cứ đặt tên cho loại gạo này là gạo dịch, một là biểu đạt ý nghĩa dễ gieo trồng, hai là cũng để cho người ngoài biết rằng loại gạo này được thần Kim Dịch ban cho. Vậy chẳng phải thiệt thòi cho đạo trưởng rồi sao? Kim Kinh nắm chặt nắm thóc, nói, đạo trưởng đại nghĩa như vậy, chẳng lẽ là sợ bị người ghen ghét? Yên tâm, ai dám đối đầu với đạo trưởng thì chính là kẻ tử thù của Ma Vân Thành. Ma Vân Thành thoạt nhìn thì chỉ gồm một thành trì, nhưng mà bá tánh trong thành đều tập võ, có thể nói là mỗi người đều là binh sĩ. Những sơn trại nhân tộc trên Thập Vạn Đại Sơn đều phục tùng Ma Vân Thành, dân cư của họ có đến mấy chục vạn người. Chỉ cần một lời hiệu lệnh thì có thể tập hợp đủ 10 vạn tinh binh, uy thế không kém gì một nước nhỏ ở Vân Châu, vũ lực thì lại có thừa. Tất cả đều là hư danh, bần đạo một lòng thanh tu, không muốn bị người ta quấy rầy. Chu Dịch chắp tay nói, đừng khách sáo thêm nữa, đa tạ đạo hữu đã khoản đãi, cáo từ. Kim Kinh không người cảm tạ, nói, lão nhân không tiện bước nữa, sau này ta sẽ cố gắng chăm chỉ trồng trọt gạo dịch, một thời gian ngắn nữa không thể đến Bích Ba Đàm câu cá rồi. Vậy đợi mấy năm nữa rồi lại hẹn sau. Chu Dịch không để ý xua xua tay, dưới chân nổi gió, bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Sáng sớm, núi non thức giấc, mây tan đi. Gió thổi qua rừng rậm, sương mù từ từ tan biến, trên núi đột nhiên vọng đến từng trận tiếng ca, phá vỡ sự yên tĩnh của thiên nhiên. Một gia đình nhà nông trên núi nhìn theo hướng tiếng động, chỉ thấy một đạo nhân trung niên từ trên núi đi tới. Trên đầu đạo nhân chỉ cài bừa một cây mộc trâm, khuôn mặt gầy guộc, trên vai là cần câu làm bằng trúc, bước chân nhìn thì chậm nhưng lại rất nhanh, nhẹ nhàng dẫm lên đầu ngọn có bay lên trời, dường như đang bay trên bầu trời. Gia đình kia nhìn thấy đạo nhân đến gần, quen thuộc đánh tiếng hỏi, đạo trưởng lại xuống núi đúc ăn cho cá à? Tụng kinh phiền muộn, ra ngoài giải sầu một chút. Chu Dịch cười đáp lại, khi nói chuyện đã đi được mấy chục trượng, chỉ một lát đã đến dưới chân núi. Phía trước là một hồ nước trong xanh, nắng xuân phản chiếu sóng xanh dập dềnh, hai bên bờ là những cánh đồng màu mỡ chỉnh tề, những người nông dân đang nhổ cỏ, tưới tiêu, họ liên tục chào hỏi Chu Dịch một cách kính cẩn. Đạo trưởng, đây là hòn đá có hình thù kỳ quái mà ta tìm được trong núi. Đa tạ phương thuốc mà đạo trưởng cho, thằng nhỏ nhà ta đã khỏi bệnh rồi. Thuyền của nhà ta đậu bên bờ, đạo trưởng đừng lên thuyền của Ngưu Nhị gia, chiếc thuyền nát nhà hắn bị thủng rồi. Chu Dịch chắp tay trả lời từng người một, vô cùng thân thuộc với thôn dân, không giống như thần tiên cao cao tại thượng, thật sự giống như một đạo sĩ ẩn cư trong núi. Năm đó giao linh mễ dị biến cho Kim Kinh, Chu Dịch cũng không ngờ lại có thay đổi lớn đến như vậy, dân cư ở Thập Vạn Đại Sơn gần như là bùng nổ vậy, chỉ 30 năm ngắn ngủn mà chung quanh Bích Ba Đàm đã hình thành mấy thôn xóm. Gạo dịch dễ trồng trọt lại không kém đất, nếu như tưới tiêu nhiều hơn thì còn có thể tăng sản lượng, cho nên chung quanh những sông ngoài ao hồ trong núi trở thành nhiều thôn xóm. Bích Ba Đàm là hồ lớn nhất trong Thập Vạn Đại Sơn, mênh mông giống như một đại dương lớn trên đất liền, lại nằm ở phía bắc của dãy núi, tất nhiên sẽ trở thành sự lựa chọn tối ưu nhất. Dãy núi rộng lớn, sản lượng lương thực thấp, nhưng không có siêu cao thuế nặng quan lại bóc lột, cho nên thu hoạch được nhiều hơn bá tánh ở Vân Châu. Nghe nói không ít bá tánh Khánh Quốc không thể sinh tồn trong nước, nên đã chạy đến dãy núi này cầu sinh. Mấy năm nay Chu Dịch không bế quan hẳn, đôi lúc lại xuống núi thả câu, nhân tiện chữa bệnh cho dân chúng, cho nên cũng biết được không ít tin tức bên ngoài. Chỉ là có điều là nơi đây lạc hậu, dù sao thì khoảng cách quá xa xôi, tin tức trong núi không nhanh nhạy cho mấy, những tin tức nghe được đã là chuyện của 2-3 năm trước. Khoanh chân ngồi bên hồ, ném cần câu vào trong nước. Vừa mới buông câu đã có cá bơi đến, vội vàng bơi vòng quanh cần câu, muốn nuốt linh mễ nuốt vào trong bụng, nhưng mà chiếc cần câu như không có thực, mặc cho chúng nó có đớp như thế nào thì cũng không nuốt được vào bụng. Cả đám lười biếng, còn muốn gạt ăn gạt uống của đạo gia này, à Chu Dịch nhận ra đám cá trắm đen kia, cả đám đều có tính tình gian xảo lười biếng, ăn linh mễ rồi nhưng không muốn tìm vật báo ân, chỉ chờ chực ở chỗ này để tiếp tục ăn. Một thiếu niên mặc áo gai ôm vò rượu chạy tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Dịch, mở chiếc bát sứ dày đầy kín miệng lọ, rót đầy một chén trắng rượu gạo trong suốt như ngọc. Đạo gia, đây là rượu mẹ ta mới ủ, để cho ngài nếm thử mùi vị. Chu Dịch đón lấy chiếc chén sứ to kia, ngửa đầu uống cạn, gật đầu nói. Mùi vị không tồi, trở về nói với mẹ của ngươi, gạo dịch có lai lịch bất phàm, vốn chính là nguyên liệu ủ rượu cực thượng đẳng, bỏ thêm những thảo dược khác ngược lại làm giảm đi mùi vị. Tuy rằng gạo dịch là sản phẩm thứ cấp suy thoái của linh mễ, nhưng lại là nguyên liệu cơ bản nhất dùng để sản xuất linh tửu, mùi vị vốn có của nó hơn xa những nguyên liệu ở phàm tục. Biết rồi, trở về sẽ nói lại với mẹ. Thiếu niên lấy ra sách đạo kinh từ trong lòng, hai tay dâng lên, nói, đạo gia, ta đã đọc xong cuốn kinh văn này, cũng lĩnh ngộ được một chút, đáng tiếc bất kể có tu hành như thế nào, cũng không thể cảm nhận được linh khí của thiên địa. Tiểu dịch tử, tu tiên đều là giả, ngươi phải tin vào võ đạo. Lúc này hồ nước kêu ục ục, một con cá trắm đen dài 3 thước, há mồm phun ra một viên ngọc thạch trong suốt lóe sáng, rơi vào tay của Chu Dịch. Ông cố của ta nói rồi, đạo gia chính là tiên nhân. Tiểu dịch tử cũng không thấy ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, từ nhỏ đã ngồi xổm bên cạnh Chu Dịch nghe kinh, không hiếm lạ gì những chuyện huyền bí như vậy. Bá tánh trong thôn phần lớn cũng đã nhìn thấy, một đồn 10, 10 đồn 100, đều cho rằng cá trong Bích Ba Đàm có linh tính, nếu như bắt giết chúng sẽ gặp báo ứng. Chu Dịch thu hồi ngọc thạch, bấm tay bắn ra một hạt linh mễ để khen thưởng cho con cá trắm đen kia, nói, nếu như bần đạo là tiên nhân, tại sao lại già đi chứ? Mặt mày Kim Diệp lộ vẻ buồn rầu, nói, nếu không có tiên nhân, vậy thì chuyện mắt ta nhìn thấy những dị tượng là như thế nào? Vào lúc cha ta chết, ta còn nhìn thấy quỷ hồn, làm ta sợ tới mức mấy ngày liền ngủ không yên. Mỗi người đều có khí, sinh khí, tử khí, khí vận v.v., người có linh đồng bẩm sinh nên có thể nhìn thấy. Chu Dịch giải thích vừa nói, linh hồn là do ý niệm ngưng kết mà thành, người chết như đèn tắt, ý niệm mất đồng nghĩa với hồn phi phách tán. Kim Diệp cũng không nghi ngờ lời của Chu Dịch, nhưng không thể giải thích được cảm giác bản thân hắn đã bỏ lỡ cái gì đó, đặc biệt là khi đọc đạo kinh, cảm giác mất mát lại càng thêm mãnh liệt, thân thể luôn luôn có cảm giác trống rỗng. Chu Dịch khẽ lắc đầu, không giúp Kim Diệp giải đáp thắc mắc. Thiên linh căn, linh đồng trời sinh, đều là thiên phú tu tiên hiếm thấy trên thế gian, sinh ra vào thời đại này chính là một điều đáng tiếc. Lúc này, một con cá chuối lớn bơi lại đây, thân hình ước chừng dài đến 5-6 thước, dọa cho đám cá lười nhác chực ăn ở bên cạnh sợ tới bỏ chạy tứ tán. Cá chuối trồi lên mặt nước, cặp râu bên khóe miệng dài như cánh tay, ngậm một hạt thạch châu tròn vo. Chu Dịch không đợi cá chuối hất lên, phất tay bắt lấy thạch châu vào tay, dùng thần thức cẩn thận cảm ứng, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, bần đạo đã đợi hơn 30 năm, rốt cuộc cũng đã có thu hoạch, long châu cộng thêm vẫy ngược vậy là đủ rồi. Long Hoàng, lần này bần đạo sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là kinh hỉ. 30 năm trước có được một mảnh vẫy ngược, Chu Dịch hao hết tâm huyết bói quẻ, chỉ có thể đoán được rằng Long Hoàng không có ở Thập Vạn Đại Sơn. Bây giờ đã có Long Châu, nhất định có thể bói được tin tức chính xác hơn, rồi sau này chậm rãi tìm kiếm thăm dò, cho dù hắn có ở trăm ngàn trượng dưới mặt đất thì cũng phải moi hắn lên cho bằng được. Kim Diệp thấy Chu Dịch cười vui vẻ, nghi ngờ nói, đạo gia, đây là bảo vật gì vậy? Long Châu, nó có thể thực hiện mong ước của người ta. Chu Dịch thu hồi Long Châu, từ cổ tay áo sờ soạn một lát, tung ra một hạt sen màu xanh lá, nói, bần đạo cũng không nợ ân tình của người, cũng như của cá, hạt sen bảy màu này cho ngươi ăn. Cá chuối há mồm nuốt hạt sen vào trong bụng, đùi cá nhanh chóng lắc lư, biến mất trong làn nước. Công đức viên mãn. Chu Dịch nói, tiểu Diệp tử, bần đạo đã sống rất lâu trong núi này rồi, dự định ra ngoài du lịch một phen, tương phùng tức là có duyên, cho ngươi cuốn tiểu diễn thần số này, sau này từ từ nghiên cứu. Linh đồng trời sinh có thể nhìn thấy khí tức của người, vận khí, suy khí, tử khí v.v. kết hợp với một số pháp môn trong tiểu diễn thần số là có thể đo lường tính toán tiền đồ. Đạo gia phải đi rồi sao? Kim Diệp tiếp nhận đạo kinh, mặt lộ vẻ không nỡ, nói, mẹ ta còn đang chờ người đấy, nói là chờ đạo gia chơi chán rồi, gả cho ngươi làm cha của ta. Tiểu hài tử nói bậy bạ gì đó, bần đạo thanh bạch trong sáng, đã không còn đến hợp hoa nguyễn từ lâu rồi. Chu Dịch trừng mắt nhìn Kim Diệp một cái, cô nương trong núi quá nhiệt tình, hơn nữa mặt như ngọc, khí chất tiên phong đạo cốt, mấy năm gần đây được không ít cô nương thổ lộ cầu hôn, mẫu thân của Kim Diệp là người đầu tiên. Xét về thân phận thì ông cố của Kim Diệp là đại trưởng lão của Ma Vân Thành, xét về dung mạo thì mẫu thân Kim Diệp là đại mỹ nhân nổi tiếng, đáng tiếc Chu Dịch đã hơn 1.300 tuổi rồi, mà còn bàn chuyện yêu đương thì có chút muộn màng. Huống chi, tự dưng lại trở nên thấp hơn Kim Kinh một bậc, ông cụ non kia không hất lỗ mũi lên tận trời mới lạ. Đi nhé, chớ có nhớ mong bần đạo. Chu Dịch thu hồi cần câu, bước chân nhanh như bay trở về núi, tâm tình sảng khoái cao giọng hát vang. Không phụ tam quan không phụ người, không khinh thần tiên không khinh bần. Có người hỏi ta tu hành pháp. Cho dù sống đến ngàn năm, đã tinh thông cầm kỳ thư hòa phẩm rượu giám trà, nhưng lại chẳng có chút tiến bộ nào về mặt thơ từ ca phú, Chu Dịch cũng không gò bó, dứt khoát ca hát những bài hát nghe được ở kiếp trước. Trong số này hắn đặc biệt yêu thích thơ từ của Lã Động Tâm. Chu Dịch hành sự cẩn thận tỉ mỉ, như đi trên băng mỏng, nhưng cũng hâm mộ khí phách hăng hái của kiếm tiên. Trên đỉnh núi, một ngôi đạo quan gạch xanh mái xanh đứng sừng sững, một tiểu đạo mặc thanh y đang ngồi xổm ở cửa mở miệng ngáp, nghe thấy tiếng hát mở mắt ra. Tiên trưởng, hôm nay sao lại về sớm như vậy? Tất nhiên là có chuyện vui. Chu Dịch đẩy cửa đi vào, cấm chế linh quang lấp lánh, phản phất như xuyên qua một tấm màn nước, tiến vào một thế giới khác. Linh điền với diện tích hơn trăm trượng, trồng trọt ngăn nắp, linh khí nồng đậm tự động ngưng kết thành mưa, dưới sự tác động của trận pháp cấm chế, phân chia ra thành linh vũ ngũ hành tưới tiêu cho những linh dược có thuộc tính tương ứng. Kiến mộc không ngừng trưởng thành, nơi tiềm tu của bần đạo rốt cuộc có vài phần động thiên huyền diệu. Với điều kiện là không làm trì hoãn đến việc tu hành của mình, Chu Dịch đã bố trí thêm hơn 10 lớp trận pháp cấm chế, chúng đều có diệu dụng riêng, ví dụ như trận pháp tự động tưới tiêu, không còn nghèo nàn thô sơ bần cùng như năm đó nữa rồi. Đạo đồng mặc thanh y đi theo tiến vào, lăn một vòng ngay tại chỗ biến thành nhóc con linh sâm, bên hông nó có buộc một dải lụa đỏ. Tiên trưởng, có phải chúng ta lại sắp chuyển nhà rồi không? Chu Dịch kinh ngạc nói, tại sao ngươi lại đoán được? Nhóc con linh sâm đắc ý nói, mỗi lần ngài xuống núi thả câu, ít nhất thì cũng mất cả ngày, ta có thể nằm ở trong nhà đánh một giấc thật ngon. Hôm nay chưa gì mà đã trở lại, còn nói có chuyện vui, nhất định là phát hiện được tung tích của báu vật. Thì ra là vậy. Chu Dịch không biết nên nói nhóc con linh sâm thông minh hay là ngu ngốc nữa, có cây tinh quái thiên tính như trẻ con, đã cho nó một cái, nói, bần đạo sơ sẩy không để ý đến ngươi, thì nhóc con nhà ngươi đã lười biếng trốn đi ngủ, còn không nhanh đi làm việc. Nhóc con linh sâm che lại mông đau hô, mới nhận ra mình đã nói lỡ lời, nhanh như chớp trốn mất dép. Chu Dịch đi vào đạo quan, tĩnh tâm ngưng thần, điều chỉnh khí tức đến mức tốt nhất. Lấy ống thăm ra, nhẹ nhàng lắc lư. Linh thăm rơi xuống đất. Ánh sáng lóng lánh ngưng tụ thành hai chữ, Bồ Đề. Thượng thượng đại cát. Lão rồng kia núp ở Phật Môn Nghệ Châu sao? Chu Dịch trầm ngâm một lát, cho rằng chuyện này rất có khả năng. Trong tứ đại tông môn chính đạo chỉ duy nhất có Phật Môn là có thái độ không gây gắt với yêu tộc lắm, nhưng lại có thâm cừu đại hận với Huyền Tiêu đạo quân. Sau khi Long Hoàng tự phong ấn thì trốn trong Nghệ Châu, cho dù không cẩn thận bị Phật Môn phát hiện, cũng sẽ lặng lẽ giấu giếm giúp hắn. Sau khi linh khí hồi sinh, Long Hoàng sẽ nợ ân tình của bọn họ, theo lý thì sẽ dùng hộ pháp Thiên Long bảo hộ cho Phật Môn. Tiểu Tiệt Thiên thuật bói ra quẻ đại cát, chuyến đi Nghệ Châu chắc chắn sẽ thành công, tiếp theo lấy Võ Huyền Vũ ra thi triển tiểu diễn thần số. Chu Dịch lấy vẫy ngược, Long Châu đặt lên Võ Huyền Vũ, thi triển thuật bói toán, tìm kiếm tung tích của Long Hoàng, một lát sau một luồng tin tức đột nhiên hiện lên trong đầu. Vạn Phật tự. Phật Châu. Đại lục nằm ở nơi cực Tây, bên cạnh Tây Hải. Vạn Phật tự nằm giữa đất Phật Bồ Đề, dựa vào núi chiếm diện tích hơn vạn mẫu, đình đài lầu các nối liền không dứt, phần trên của núi Bồ Đề điêu khắc hình trăm trượng Phật cao lớn, đứng cách xa mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy rõ. Bên ngoài tượng Phật được mạ một lớp bột vàng kim, từ xa nhìn lại toàn bộ ngọn núi đều ánh vàng rực rỡ thần quang. Nghe nói tượng Phật này được xây dựng sau thời kỳ Mạt Pháp, phải đánh đổi bằng mấy trăm vạn người, nếu như đổi lại thành một triều đình xây dựng thì đã trực tiếp diệt quốc luôn rồi. Chu Dịch đứng trên không quan sát một lát, trên mặt đất có vô số bá tánh mặc áo gai, cẩm y, quỳ xuống đất vừa quỳ vừa lết về phía vạn Phật tự, cũng có tăng nhân mặc áo bào màu tro, màu trắng đi bộ. Đáp động quan xuống, biến thành tăng nhân mặc áo choàng màu vàng, đầu đội ngũ Phật quan, thân khoác áo cà sa cẩm lan. Một tay cầm tích trượng cửu hoàng, một tay cầm bình bát tử kim. A Di Đà Phật. Chu Dịch cao giọng hô, ánh mắt từ bi, pháp tướng trang nghiêm. Tham Phật ngộ đạo kinh văn ngàn năm, nếu như chỉ luận về tinh thông Phật pháp thì trên đời này chẳng ai có thể sánh bằng, chớ nói chi đến chuyện giả làm đệ tử Phật môn, cho dù là chủ trì của vạn Phật tự cũng có thể làm được. Vạn Phật tự. Cấm địa sau núi. Được hơn một vạn võ tăng canh phòng nghiêm ngặt, bất kỳ người ngoài nào tới gần thì sẽ mang tội bán bổ Phật. Trong luật pháp của Phật Châu, tội nặng nhất chính là bán bổ Phật, kẻ phạm tội sẽ bị lửa nóng thiêu đốt cho hồn phi phách tán, còn họ hàng của hắn sẽ bị cách chức thành tội nhân, ba thế hệ không được xá tội. Địa vị xã hội của tội nhân ở Phật Châu chẳng khác nào heo chó dê bò, không được luật pháp bảo hộ, người ở những giai cấp khác có thể mặc sức khinh nhục, mạng sống của họ còn chẳng đáng giá bằng đôi giày của tăng lữ, giống như một cái xác sống sống trong địa ngục. Chưa đợi hết ba thế hệ, tội nhân sẽ chết trong đau khổ cực độ, còn khốc liệt hơn cả Tru Di cửu tộc. Dưới sự áp bức khủng bố như vậy, ở Phật Châu ai dám không tôn sùng Phật? Vạn Phật tự chính là thế giới cực lạc ở trần gian, tín đồ đến gần đều phải quỳ mà tiến đến, còn có ai dám đánh vào trong cấm địa chứ? Võ tăng canh phòng cũng không phải là người bình thường, mà là tăng nhân của những vùng đất Phật khác, bởi vì bên trong cấm địa phong ấn báu vật của Phật môn là Bồ Đề Bảo Luân. Nếu thật để những chùa miếu khác lấy mất, vạn Phật tự mất đi căn cơ trấn áp mọi thứ, thì khó mà còn có thể thống trị Phật Châu nữa. Dù sao thì nội bộ Phật môn cũng không phải là một thể thống nhất, chia ra thành nhiều phái như Thiền Tông, Luật Tông, Mật Tông v.v. Trước thời Mạt Pháp còn có lão tổ trấn áp, những phe phái còn lại tất nhiên là nghe lệnh thuận theo, hiện giờ mọi người đều là phàm nhân, dựa vào cái gì mà vạn Phật tự lại là cao nhân đứng đầu chứ? Mấy ngày trước, trong chùa xuất hiện rất nhiều cao tăng, còn chưa bàn đến chuyện chính, đã tổ chức mấy trận biện kinh. Phật môn biện kinh chia thành văn biện và võ biện, nói chung thì là đấu võ mồm không lại nhau, thì đã động thủ đánh nhau một hồi, kẻ nào mạnh thì kẻ đó có lý. Vạn Phật tự quản lý tài sản của Phật môn, cho dù tăng nhân các chùa chiền khác âm thầm liên thủ với nhau để vây công, thì cũng chỉ thắng được một nước mà thôi. Trăm năm trước vạn Phật tự trấn áp quần hùng, 50 năm trước chiếm vị trí đứng đầu, hiện tại miễn cưỡng cũng coi như là xếp thứ nhất. Sắc mặt của lão tăng mày dài đau khổ, càng tiến gần đến cái chết, ngày càng mất đi chí khí của khi còn trẻ đạo pháp tỏa sáng muôn phương, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện vị thế của vạn Phật tự được vững chắc. Phật Châu đã vững chắc như bàn thạch, đề phòng các chùa chiền trong Phật môn rơi vào lục đục nội bộ, chỉ có thể truyền bá quang huy của Phật ra ngoài biên giới ngăn cách cửu châu cũng không phải là vô duyên vô cớ mà có, mà là giữa hai châu bị chia cắt bởi một dải núi, cho dù Quỳnh Châu cách nơi này gần nhất, cũng không dễ gì gây chiến tranh với quy mô lớn, ngược lại nếu như dùng cách phái tăng binh hộ vệ, cao tăng truyền pháp thì lại dễ dàng biến nó thành Phật quốc. Từ sau khi Mạt Pháp, Quỳnh Châu mưa gió thất thường, trở nên khó khăn, khô cằn, không thích hợp cho người cư ngụ. Nếu như so sánh với nó, Vân Châu đã có căn cơ của Phật pháp, dân cư hưng thịnh, nên để Phật quang chiếu rọi. Sáng sớm hôm nay, lão tăng mày dài mang theo rất nhiều cao tăng, đi vào cấm địa sau núi, đi qua vô số trạm canh gác ngoài sáng, trạm gác ngầm mới đến được động Bồ Đề. Động Bồ Đề nằm trên sườn núi, ngay cửa động có một tòa miếu nhỏ đơn độc bằng gạch xanh ngói nâu, dãi nắng dầm mưa nhiều lần tu sửa, mấy trăm năm trước từng là nơi Diệu Thiện thiền sư tìm tu. Hiện tại trở thành chỗ ở của tăng nhân trấn thủ động Bồ Đề, dương mắt nhìn lão tăng mày dài, không nhìn thấy mở miệng nói chuyện nhưng trong bụng lại phát ra thanh âm. Bổn không, tại sao lại muốn dùng pháp bảo của Phật môn? Hồi bẩm sư thúc, Vân Châu bị bạo quân tàn sát bừa bãi, bá tánh khổ không nói nổi. Pháp hiệu của lão tăng mày dài là bổn không, chắp tay trước ngực không người thi lễ nói, đệ tử muốn dùng bảo đánh chết bạo quân, cứu vớt vạn dân khỏi nước sôi lửa bỏng, đây là cơ hội để Phật quang của chúng ta chiếu soi cửu châu. Lão tăng mặc tăng y màu vàng sáng, cánh tay buông thõng như vượn tay dài, sau một lúc trầm mặc thì bắt lấy xích sắt bên cạnh. Vòng xích sắt lớn như cánh tay người bị kéo căng, đầu còn lại nối liền với cửa sắt động Bồ Đề, cánh cửa bằng sắt dày 2-3 thước từ từ mở ra. Ầm ầm ầm. Mặt đất hơi hơi chấn động, một cánh cửa động đen xì chậm rãi mở ra, khí lạnh rét buốt phun trào ra, không giống như thánh địa phong ấn Phật bảo, ngược lại lại giống như ác ma đang há một cái mồm thật to ra. Lão tăng nhắc nhở nói, cho dù có biện pháp để uẩn dưỡng nó, nhưng cho đến bây giờ, pháp bảo chỉ còn sử dụng được vài lần nữa thôi. Đa tạ sư thúc nhắc nhở, đệ tử nhất định không phụ di trạch của tiên hiền. Sắc mặt Bổn Không đau khổ, mang theo cao tăng các chùa bước vào động Bồ Đề, men theo bậc thang bằng đá xanh một đường đi xuống phía dưới. Trong động ngoài động hoàn toàn là hai vùng trời khác biệt, giống như giữa ngày hè nắng chói chang đi vào trong hầm băng, gió lạnh chui vào giữa tăng y, đến ngay cả một võ đạo tông sư như Bổn Không cũng không nhịn được mà rùng mình một cái. Hàn khí xông thẳng vào xương tủy, lạnh lẽo ăn mòn thần hồn. Dọc hai bên đường là đèn trường minh được thắp sáng bằng mỡ cá kình, nương theo ánh nến có thể nhìn thấy rêu xanh ẩm ướt mọc trên vách đá, sương ngưng tụ trên đỉnh động nhỏ vào trong cổ áo, làm sởn cả tóc gáy, tựa như có rắn độc đang uốn lượn bò vào da thịt. A Di Đà Phật. Cao tăng Lực Tông chau mày, giọng nói mang theo ý chất vấn, nói: "Nơi để pháp bảo của Phật môn, tại sao lại âm u ô trọc đến vậy, vạn Phật tự không người quét dọn hay sao?" Bổn Không buồn bã nói: "Hay là để đệ tử của Phổ Tịch đại sư đến quét dọn nhỉ?" Phổ Tịch biểu môi, đổi giọng, nói: "Có thể sai những kẻ hạ đẳng đến chăm nom, trực tiếp phong kín luôn ở trong động, ít nhất cũng phải sắp xếp bên ngoài cho ngăn nắp. Nếu như thật sự để cho người phát hiện thấy cảnh tượng như vậy, chẳng phải là sẽ sinh lòng nghi ngờ Phật môn chúng ta hay sao? Dù sao thì nghi ngờ còn tốt hơn nhiều so với xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Bổn Không nói: "Linh trí của Chí Bảo chỉ được chừng 3 đến 5 tuổi, nếu như để đám người hạ đẳng lòng mang oán hận kia lừa gạt nhận làm chủ nhân, trực tiếp hóa thân thành đại ma, thì bây giờ cũng chẳng còn đạo quân để trấn áp nữa đâu." Chúng tăng nghe vậy sôi nổi tán thành, ánh mắt Phổ Tịch rũ xuống, cũng chỉ gật đầu hùa theo. Đi mãi cho đến đáy động, thì nhìn thấy một tòa tế đàn. Tế đàn cao trượng 6, bên ngoài có khắc hoa văn huyền dị, trên đỉnh thì như một đóa hoa sen đang nở. Pháp bảo Phật môn là Bồ Đề Bảo Luân, nằm yên lặng chính giữa tế đàn, không hiện liên bất kỳ khí tức huyền dị nào. Vách đá chung quanh được điêu thành những tượng Phật với những hình thái khác nhau, mỗi người đều hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào giữa tế đàn, đến sơ sơ thì cũng có đến mấy ngàn đến cả vạn tượng Phật. Đây là cội nguồn của Vạn Phật Tự, hộ tông trận pháp là Vạn Phật Triều Tông, hiện giờ mặc dù không còn linh khí cung cấp nuôi dưỡng cấm chế, chỉ với khí tức của trên vạn bức tượng Phật hội tụ, cũng có thể sinh ra cảm giác uy nghiêm, trấn áp. Bồ Đề Bảo Luân cảm ứng được đám người Bổn Không đến đây, hơi hiển lộ khí tức, phát ra linh quang hai màu đen đỏ lóng lánh, truyền ra từng tia dục vọng, khát vọng, tham lam, khát máu. A Di Đà Phật. Bổn Không chắp tay trước ngực, cao giọng hô, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đọc vạn kinh Phật. Những cao tăng còn lại cũng làm như vậy, giọng đọc đồng điệu, lanh lảnh hữu lực, kinh văn các tông Phật môn hội tụ dung nhập vào trong Bồ Đề Bảo Luân. Ánh sáng đỏ đen yêu dị dần dần tắt đi, hóa thành Phật quang màu vàng kim, ngưng tụ thành tượng Phật cao một trượng sáu nửa hư nửa thật. Tượng Phật hiền từ đoan trang, dáng người trang nghiêm, hai tròng mắt từ bi nhìn về phía thế nhân. Không cần phải đặc biệt đọc kinh niệm Phật, chỉ cần ánh mắt nhìn về hướng tượng Phật, bên tai sẽ vang lên tiếng tụng kinh trống chiều chuông sớm, khiến cho người ta rơi vào Phật pháp cực lạc và tịch diệt, hận không thể hóa thân thành Phật. Bổn Không ngẩng đầu nhìn lên, từng sợi tinh khí thần bay ra từ trong cơ thể, dung nhập vào trong tượng thần, vội vàng cúi đầu. Mấy ngày sau là lễ Phật đản, thỉnh Phật bảo hiện thế, có thể nhờ vào sinh cơ của tín đồ vẫn dưỡng để pháp bảo có đủ một kích. Thời đại mạt pháp, với một đòn công kích của Kim Đan chân quân, sức người tuyệt đối không thể ngăn cản được, cho dù võ đạo có ngưng tụ thành huyết đan, thì đối diện với sức mạnh to lớn này chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Ngã Phật từ bi. Chúng tăng mặt lộ vẻ vui mừng, Phật bảo kinh sợ Vân Châu, có thể nhân cơ hội này để Phật pháp độ về hướng đông. Rời khỏi động Bồ Đề. Sau khi cảnh cửa sắt ầm ầm đóng lại, lập tức ngăn cách sát khí rét lạnh, lại lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng mặt trời, dường như vừa mới đi xuống địa ngục một chuyến vậy. Bổn Không nói: "Vất vả cho sư thúc trấn thủ rồi. Đây là chức trách của bần tăng ở đây." Lão tăng với cánh tay dài, giọng nói phát ra từ bụng nghe như sấm, nói: "Phật bảo bị huyết tế nhiều lần, đã có tướng hóa thành oán linh, người phải sử dụng cẩn thận, tránh sinh ra nhiễu loạn." "Sư thúc yên tâm, đây là lần cuối cùng." Năm đó Vân Châu được trời ưu ái, đại kiếp nạn ập đến còn được đạo quân phù hộ, hiện giờ vô cùng phồn thịnh, có thể nói là đứng đầu cửu châu. Phật môn chúng ta chỉ cần có thể độ hóa bá tánh ở đó, bảy châu còn lại chỉ là chuyện của thời gian mà thôi. Bổn Không nói, lần này thỉnh Phật bảo là vì muốn Phật pháp nhất thống cửu châu, đặt nền tảng cho việc trở thành Phật quốc tối cao. Như vậy thì tốt. Lão tăng với cánh tay dài hơi gật đầu, chỉ cần sau này không huyết tế Phật bảo nữa, thời gian dần dần sẽ mài mòn, linh trí, oán khí tự nhiên sẽ tan biến. Phật quang vẫn soi sáng như cũ. Chùa Tiểu Đàn. Các châu phủ quận huyện ở Phật Châu đều được đặt tên theo chùa chiền, sau mấy thế hệ kế thừa, đến bây giờ đã không còn nhớ rõ tên vốn có của nó nữa rồi. Tiệm rượu Trương Gia. Sáng sớm đã tràn ngập niềm vui, hàng xóm tặng lễ đến, khách hàng đến uống rượu đều được giảm nửa giá, đến ngay cả khất cái đi ngang qua cũng được phát hai cái màn thầu trắng tinh. Còn vì sao ở Phật Quốc lại có tiệm rượu và khất cái, chưa từng có ai nghi ngờ, cũng không ai dám nghi ngờ. Phật gia ăn uống rượu thịt trôi qua ruột, cầu là nghe khúc lĩnh ngộ hoan hỷ Phật, giết người phóng hỏa là trảm nghiệp trảm nhân quả. Chuyện vui của Trương gia chính là ngày hôm qua tăng nhân chùa Tiểu Đàn đã đưa thiệp mời dự pháp hội Phật đản, báo rằng con trai cả của Trương Thuận có duyên cùng Phật, có thể đến vạn Phật tự xem lễ, thành kính hướng Phật là có thể vinh đăng cực lạc. Tin tức truyền ra ngoài, khiến cho mọi người hâm mộ, rồi sau đó lại về trách móc con cái nhà mình, không được lựa chọn, tất nhiên là bình thường không chăm chỉ chuyên tâm niệm kinh. Trương Thuận tiễn khách khứa về, đi vào hậu viện nhà mình, nhìn thấy con trai mặc áo tăng màu xám. Tăng bào này là do tăng nhân hôm qua đưa đến, nó tượng trưng cho thân phận ở Phật Châu, nếu như tự ý may mặc thì sẽ phạm vào trọng tội bán bổ Phật, mặc vào người thì đồng nghĩa với việc bước chân vào tầng lớp cao nhất, thân phận địa vị còn cao hơn cả quan lại. Lúc Lập Nhi ra đời, bên ngoài truyền đến tiếng tụng kinh, ta đã nói mà chắc chắn là có cao tăng chuyển thế. Trương Thuận đắc ý nói, hiện giờ đã hiển linh rồi, pháp hội Phật đản ở Vạn Phật Tự là nơi mà người thường có thể đến tham dự được sao? Ta còn đặc biệt hỏi thăm đại sư, năm nay pháp hội Phật đản lớn hơn mọi năm, những người được mời đến có thể được nhìn thấy Phật thật sự. Thế tử Trương Lý thì giúp con trai sửa sang lại tăng y, cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn, nghĩ đến sau này khó có dịp gặp lại nữa, hai mắt không nhịn được mà ửng đỏ. Lập Nhi chưa bao giờ rời khỏi nhà, cũng không biết có chịu nổi không, đi ra ngoài cần chuẩn bị nhiều lộ phí một chút. Đàn bà con gái thì biết cái gì, bộ quần áo này của Lập Nhi, bất kể là có đi đến nơi nào cũng có thể tùy tiện ăn uống. Nếu như thật sự gặp phải chuyện gì, bất kỳ ai cũng phải chạy đến mà trợ giúp, nếu không chính là bất kính với Phật môn chúng ta. Trương Thuận quát lớn thê tử một tiếng, xoay mặt nịnh nọc nói, Lập Nhi, đến lễ Phật đản nhất định phải thành kính, đừng nhớ nhung chuyện trong nhà, trở về với vòng tay của Phật tổ mới là đại sự. Trương Lập bản tính nghịch ngợm thích gây sự, lúc này mặc tăng y vào, bỗng nhiên lại trở nên uy nghiêm, khi nói chuyện lại cố ý gằn giọng. A Di Đà Phật. Bần tăng nhất định có thể vượt qua trăm cây ngàn đắng, vinh đăng Tây Phương Cực Lạc, lúc đó nhất định sẽ giáng Phật quang xuống phù hộ cho mọi người. Trương Thuận nao nao, dường như không còn nhận ra con ruột của mình nữa, nhưng mà chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là tham dự lễ Phật đản, chắp tay trước ngực đáp lễ. Ngã Phật từ bi, mong rằng đại sư vinh đăng cực lạc. Trương Lý thì đang sửa sang lại quần áo, tay rụt lại, vội vàng đứng sau lưng trượng phu, rồi cũng thi lễ. Trương Lập đã nhập Phật môn, nên phải cắt đứt thất tình lục dục, từ nay về sau không cần quỳ lạy cha mẹ, cho dù có gặp mặt nhau thì cũng chỉ chắp tay hành lễ mà thôi. Trương Thuận cũng không quan tâm đến chuyện này, ở Phật Châu này từ lâu đã có truyền thống một người xuất gia, cửu tộc thăng thiên, hiện giờ Trương Lập có thể vinh đăng cực lạc, bất kể là cha mẹ hay là dòng tộc đều có thể hưởng thụ ân trạch của Phật môn. Xuất gia làm tăng, đó là thiện căn và phúc đức của đời này qua đời khác. Lúc này, một tiểu cô nương 4 tuổi đi ra từ trong phòng, còn buồn ngủ, nhìn thấy ca ca mặc tăng y, cười khanh khách chạy lại đòi ôm một cái. Chớ có hồ nháo. Trương Thuận ngăn nữ nhi lại, sụ mặt giáo huấn nói, từ nay về sau, hắn không còn là ca ca của ngươi nữa, mà là thượng sư. Tiểu cô nương nghe không hiểu gì, chẹp miệng nói, vậy sau này ca ca không chơi với con nữa sao? Tất nhiên là không thể. Trương Thuận biết là Phật môn có nhiều quy củ, cần phải dạy dỗ nhi nữ từ nhỏ, đề phòng sau này xúc phạm phải thượng sư, cả nhà lại bị biến thành người hạ đẳng. Thượng sư vinh đăng cực lạc, đã đoạn tuyệt thế tục, không phải là con của ta, cũng không phải là huynh của ngươi, gặp mặt thì phải kính cẩn hành lễ. Tiểu cô nương nghi ngờ nói, thượng sư có khác gì với ca ca ạ? Nhà chúng ta được thượng sư bảo hộ, sau này ăn uống không lo, có thể mặc cẩm y tơ lụa, hưởng vinh hoa phú quý. Trương Thuận thấy dáng vẻ mê man của nữ nhi, đổi một cách khác để giải thích, nói, con thích ăn kẹo, về sau muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, còn có thể ăn bánh, đó là món ngon mà chỉ có quý nhân mới có tư cách được ăn. Tiểu cô nương vẫn cứ có cái hiểu cái không, nhưng mà nghe hiểu có thể ăn kẹo, lập tức cười tươi như hoa, chắp tay trước ngực thành kính quỳ lạy. Bái kiến thượng sư ca ca. A Di Đà Phật. Trương Lập ghìm cảm giác muốn ôm muội muội chơi đùa xuống, tay đặt lên trán con bé, nghiêm nghị nói, Ngã Phật từ bi, bàn cho ngươi bình an hỷ lạc. Bình an hỷ lạc hay. Mặt mày Trương Thuận hớn hở, một chút cảm giác lo lắng trong lòng hóa thành hư vô. Trên phố có không ít lời đồn, nói cao tăng nào đó sau khi xuất gia thì không quan tâm đến bất kỳ chuyện thế tục phàm trần nào cả, tộc họ cũng chẳng có được lợi ích gì. Nhìn thấy thượng sư vẫn có tình cảm với Trương gia, sau này có làm chuyện gì cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, sự khó chịu trong lòng cũng đã giảm bớt đi. Họ Hồ kia dựa vào cái chức vụ kia, thường xuyên tới cửa hàng nhà chúng ta ăn chùa uống chùa, hiện giờ được thượng sư bảo hộ, khi Trương Thuận nói chuyện trộm nhìn vào mắt nhi tử, thấy sắc mặt của hắn bất biến, mới tiếp tục nói, nhất định phải khiến cho hắn phải trả lại gấp 10 lần, nếu không thì sẽ đến chùa Tiểu Đàn tố khổ, cho cả nhà hắn xuống 18 tầng địa ngục. Trương Lý thì lo lắng nói, dù sao thì hồ nha dịch kia cũng là quan sai, quản rất nhiều chuyện, chỉ cần đòi lại tiền hắn thiếu là được. Đàn bà con gái như ngươi thì biết cái gì, ta đã tìm người hỏi thăm rõ ràng. Trương Thuận nói, dựa theo luật pháp của Phật môn chúng ta, họ Hồ ký dĩ hạ phạm thượng, mà còn liên can đến người thân của thượng sư, tất nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Luật pháp Phật Châu cũng chia thành 4 giai cấp, tăng lữ trên cả pháp luật, những giai cấp còn lại thì mỗi giai cấp khác nhau lại tuân thủ những pháp luật khác nhau. Cho dù là tăng nhân làm chuyện ác thì địa vị cũng cao hơn bá tánh thường dân, không bị luật pháp trừng trị, mà là bế quan tụng kinh để tiêu trừ nghiệp chướng. Khi đang chuyện trò, bên ngoài có một nha dịch đội mũ đen, trên tay xách theo một hộp quà, không người đứng bên ngoài cửa nói: "Bái kiến thượng sư. Trương đại ca, hôm nay trong nha môn phát bổng lộc, cũng nên đến để trả tiền rượu ta nợ rồi. Cứ thiếu nợ lâu như vậy, làm ảnh hưởng đến vốn liếng của Trương đại ca, vô cùng xin lỗi. Sau này cửa hàng nhà mình có chuyện gì, chỉ cần báo một tiếng, ta nhất định sẽ làm ngay." Hôm sau, sáng sớm, mấy chục người trong tộc và cả nhà Trương Thuận đến cửa thành tiễn đưa thượng sư. Trương Lập bước lên xe ngựa đi đến đất Phật Bồ Đề, càng lúc càng xa, quay đầu nhìn lại bóng dáng mơ hồ của cha mẹ người nhân, bỗng nhiên có chút hối hận. A Di Đà Phật. Chắp tay trước ngực niệm Phật, trong lòng niệm kinh văn, gượng ép nuốt nước mắt vào trong, ánh mắt dần dần trở nên cô quạnh. Ngày lễ Phật đản. Những tín đồ được lựa chọn ngẫu nhiên, tập trung tại vạn Phật tự tham gia pháp hội. Trước đại hùng bảo điện người đông như kiến, liếc mắt một cái nhìn lại toàn là tăng nhân áo xám, sắp hàng chỉnh tề trầm mặc không lên tiếng. Bốn phía đều là những lá cờ dài đủ màu, bên trên được tô vẽ những họa tiết hoa văn quỷ dị, ngoằn ngoèo, được kết hợp từ văn tự trong kinh Phật và cấm chế trận văn. Dưới những lá cờ dài là những cao tăng Phật môn ngồi ngay ngắn, cùng nhau niệm tụng kinh văn, những tiếng ong ong như ma âm rót vào lỗ tai. Những thanh niên tham gia pháp hội Phật đản, làm sao có thể chịu đựng được áp lực như vậy, cho rằng đây là thử thách tu hành của Phật môn, rồi nghĩ đến chuyện có thể được thấy Phật tổ vinh đăng cực lạc, cha mẹ người nhân có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, cả một đám người cắn răng chịu đựng. Từ sáng sớm đến trưa, mặt trời chói chang, trà tấn đến mức hai mắt mơ hồ. Bên tai vẫn truyền đến những tiếng ong ong tụng niệm A Di Đà Phật ngã Phật từ bi, trước mắt xuất hiện các loại ảo giác, nhìn thấy bầu trời hỗn loạn, mặt đất mọc sen vàng, như lọt vào trong thế giới cực lạc. Trong điện, Bổn Không khẽ vuốt mày dài, mặt lộ vẻ từ bi, ánh mắt đảo qua trên cả vạn tín đồ ngoài điện, tất cả đều thần trí hoảng loạn. Châm linh hương, thỉnh Phật bảo. Lập tức có tăng nhân đốt linh hương, linh khí loãng bay khắp mọi nơi. Tám gã võ tăng cường tráng nâng tế đàn đi ra ngoài điện, bên trên thờ phụng pháp bảo Phật môn, Bồ Đề Bảo Luân. Khí linh cảm ứng được linh khí thiên địa, như một người sắp chết khác phát hiện ra nguồn nước, lập tức hiện hóa thành kim Phật cao một trượng sáu, cố sức hấp thu lấy. Linh khí quá loãng khó có thể thỏa mãn sự thèm khát của Phật bảo, chỉ trong thời gian của một lần hô hấp, cũng đã căng nuốt luôn cả tinh khí thần của những tín đồ. Linh vật trên theo thế gian càng ngày càng trở nên hiếm hoi, Phật môn cao tăng lĩnh ngộ được thần thông tự phong ấn mà Diệu Thiện Thiền Sư lưu lại, sau nhiều lần thay đổi thêm bớt, hay đổi thành dùng việc hiến tế tinh khí hồn phách phàm nhân để thay thế cho linh khí cung cấp nuôi dưỡng Phật bảo. Khuyết điểm chính là Phật bảo bị tiêm nhiễm bởi oán khí, khí linh đã có dấu hiệu nhập ma. Những tín đồ ở ngoài điện mỏi mệt đến cực điểm, hốt hoảng nhìn thấy kim Phật giáng thế, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ, lơ lửng như sắp phi thăng thành tiên. A Di Đà Phật. Mặt Bổn Không lộ vẻ không đành lòng, niệm kinh Phật 130 năm, suốt ngày nói chuyện từ bi hỷ xả, thế nhưng lại trở thành đao phủ tàn sát tín đồ Phật môn. Bọn họ chết vì sự hưng thịnh của Phật môn, nhớ rõ thăng cấp cho người thân của họ thành giai cấp thứ hai, trong vòng ba đời có thể vào chùa miếu tu hành. Những tăng nhân còn lại hơi gật đầu, khen ngợi Bổn Không thần tăng đại từ đại bi, chỉ chết mất một đứa con nối dõi mà lại có được vinh dự như vậy, đã là được Phật môn phù trợ rồi. Lúc này, pháp hội đã tiến đến hồi cao trào, được Phật bảo phù trợ, tiếng tụng kinh từ vạn Phật tự vọng xuống dưới chân núi. Từ xa nhìn lại kim quang lóa mắt, hình Phật khổng lồ được điêu khắc trên ngọn núi, được Phật quang chiếu rọi như hồi sinh, cầm hoa mỉm cười. Tăng nhân, bá tánh tự động tiến lên phía trước bái lạy, nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, quỳ trên mặt đất thành kính tụng kinh, vừa hâm mộ vừa đố kỵ với những tăng nhân tham gia pháp hội, hận không thể thay thế bọn họ. Chu Dịch biến thành tăng nhân mặc hoàng bào, pháp lực vận chuyển đến hai mắt, trên núi làm gì có Phật quang chiếu soi, rõ ràng là oán sát khí ngưng tụ thành mây đen. Mạt pháp tuyệt thế, ngưng tụ thành oán khí như vậy, ít nhất cũng phải huyết tế hơn 10 vạn người. Trong đám mây đen kia có vô số oan hồn đang du đãng bay xuống, muốn lao xuống làm hại sinh linh, nhưng lại bị Phật bảo giam cầm áp chế, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thống khổ. Thế gian còn có linh vật uy lực như vậy, chỉ có thể là pháp bảo kia của Phật môn mà thôi. Năm đó vị tiên hiền luyện chế ra pháp bảo này, nếu như biết được hậu nhân huyết tế nó thành ma vật, không biết có khi nào nhảy ra khỏi quan tài hay không. Suy nghĩ đến đây, dưới chân Chu Dịch xuất hiện Phật quang, hiện hóa ra bảo tọa sen vàng. Pháp bảo năm xưa lấy được từ chỗ của Huyết Nguyệt Ma Tôn, bố trí hai tầng ảo thuật trận pháp, rơi vào trong mắt phàm nhân chính là Phật quang lóng lánh. Trên núi là chân ma, Chu Dịch là Phật giả. tăng nhân bá tánh bên cạnh đang tụng kinh quỳ lạy, thấy bảo tọa kim liên bay lên trời, đầu tiên là kinh hãi rồi sau đó hóa thành vẻ si cuồng, hô to Phật giáng thế, bất chấp tội trạng bán bổ Phật, điên cuồng lao nhanh về phía vạn Phật tự. Sen vàng bay đến trên vùng trời Đại Hùng Bảo Điện, Chu Dịch cúi đầu nhìn về phía phía dưới, nhìn thấy pháp bảo Phật Môn đang nuốt tinh khí con người. Yêu nghiệt lớn mật, Bần Tăng liếc mắt một cái là đã phát hiện ngươi chính là ma đầu, còn không hiện nguyên hình cho ta. Được bí pháp bổ trợ, giọng nói phẫn nộ to lớn như sấm sét, mênh mông cuồn cuộn vang khắp mấy chục dặm. Tín đồ đang đắm chìm trong ảo cảnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, phát hiện tứ chi bủng rủng vô lực, như ăn chơi liên tục ăn mừng 10 ngày nửa tháng, bịch bịch bịch té ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, ngẩng đầu nhìn thấy bàn tay khổng lồ màu vàng che trời, từ trên trời giáng xuống, đập nát tượng Phật cao một trượng sáu. Gừ. Phật bảo phát ra tiếng gào như thú, không thể giữ được dáng vẻ Phật quan giả dối nữa. Âm sát khí hai sắc đỏ đen ràng buộc với nhau bùng nổ, trộn lẫn với vô số oan hồn ma quỷ, chắp vá lại thành một bộ mặt hung dữ và đáng sợ, cố gắng chống lại bàn tay khổng lồ màu vàng. Chút tài mọn, dám múa rìu qua mắt thợ, Đại Uy Thiên Long Chu Dịch cảm ứng được uy lực bùng nổ của Phật bảo, lập tức thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng cũng coi như tương đương với một kích bất kỳ của Kim Đan chân quân, còn chẳng phá được thuật pháp hộ thân của mình. Không đại chiến kinh thế bùng nổ, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu như uy thế của Phật ma ngang nhau, thì tất cả những dư lực phát ra đều sẽ tự động tiêu tán. Gió núi thổi qua, sát khí tiêu tan, nếu không có kim long uốn lượn trên bầu trời, thì cảnh tượng vừa mới chứng kiến chỉ như là một cảnh trong mơ. Bái kiến ngã Phật. Ngã Phật từ bi. Không biết ai đã bắt đầu, tín đồ sôi nổi quỳ xuống đất bái lạy, khẩn cầu có được sự bảo hộ của Phật thật. Duy nhất chỉ có bên trong Đại Hùng Bảo Điện là yên tĩnh không tiếng động, những cao tăng ngày thường thành kính nhất với Phật môn, cả một đám trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi gần chết. Trên đời này làm sao còn có Kim Đan chân quân? Quyền thế của chúng cao tăng trong chùa có thể so với hoàng đế, hưởng hết vinh hoa phú quý trên thế gian, đã sớm không còn tin trên đời này còn có Phật, lại càng không tin có nhân quả báo ứng, đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn nô dịch bá tánh mà thôi. Chu Dịch đáp động quang xuống, bộ bộ sinh liên, tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, lạnh lùng nói. Tất cả các người đã hoàn toàn hóa thành ma đầu, mượn pháp hội huyết tế đệ tử Phật môn, Phật tổ biết được việc này, sai Bần Tăng hạ phàm đánh các ngươi xuống 18 tầng địa ngục. Ngươi mới là ma, ngươi là hóa thân của ma quỷ, nhiễu loạn Phật môn. Khí huyết trong đan điền của bổn không bùng nổ, cơ bắp xương cốt toàn thân nổ bùng bùng như pháo trúc nổ vang, thân hình khô gầy phồng lên bành trướng biến thành một người đàn ông to lớn cao hai trượng. Bán bổ Phật, đáng diệt. Chu Dịch rũ mắt xuống, miệng tụng thiên hiến, khí thế kinh người, toàn thân bổn không bốc cháy, đến ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã biến thành một đống tro tàn. Một tàn hồn rơi vào bàn tay Chu Dịch, lập tức thi triển thuật pháp siêu hồn, hắn đã biết được tất cả bí mật của vạn Phật tự. Phổ Tịch sợ tới mức trán đầy mồ hôi, nào còn dám nghi ngờ ai là Phật giả Phật thật nữa, quỳ trên mặt đất dập đầu bịch bịch. Bái kiến Phật tổ. Những cao tăng còn lại lập tức tỉnh ngộ, vội vàng quỳ lạy sát đất, thề đi theo Chu Dịch. Một kẻ cường đạo như vậy mà trở thành chỗ chống lưng, Phật môn tất nhiên sẽ trở thành chủ nhân của Cửu Châu, còn về phần rốt cuộc là Phật hay là ma căn bản không quan trọng. Trên đời này từ xưa đến nay đều là cường giả vi tôn. Các ngươi bán bổ Phật môn, đáng diệt. Chu Dịch thông qua tàn hồn biết được, tất cả tăng nhân trong điện đều ủng hộ việc huyết tế, thậm chí đã từng chủ trì pháp hội huyết tế. Tiền bối, ngươi cần chúng ta để khống chế Phổ Tịch còn chưa nói xong, linh hỏa bùng lên từ trong tim, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ trước, rồi thiêu đốt gân cốt da dẻ, một thân tội ác cũng đã hóa thành tro bụi. Chu Dịch không hề có suy nghĩ gì với quyền thế ở Phật Châu, bắt lấy từng sợi tàn hồn, sau khi siêu hồn thì biết được bí ẩn trong các chùa, cùng với những tăng nhân có liên quan đến chuyện huyết tế. Hay cho cao tăng Phật môn, chẳng có ai trong sạch cả. Đại Hùng Bảo Điện không còn một bóng người, chỉ còn tượng Phật mặt mang vẻ từ bi. Chu Dịch đã sớm đoán trước chuyện này, cao tăng chấp chưởng Phật môn nhập ma, thì những cao tăng còn lại sẽ phản bội tín ngưỡng, hoặc là vinh đăng cực lạc. Xét về sự tàn nhẫn của phe cánh, quan lại thua xa tôn giáo, dù sao thì những kẻ dị đoan còn đáng ghét hơn cả kẻ dị giáo. Như vậy cũng tiện hơn, đúng lúc một lưới tóm gọn truyền thừa Phật môn. Chu Dịch vận chuyển pháp lực Bắc Pháp Quyết ảo thuật, tạo ra một bức tượng Phật Thích Ca cao hơn 10 trượng, kim quang lóng lánh, thần uy mênh mông cuồn cuộn. A Di Đà Phật. Tượng Phật niệm Phật, ánh mắt từ bi nhìn về phía tín đồ ngoài điện, nói, Phật nói, chúng sinh bình đẳng, Phật cứu vớt chúng sinh. Các tăng nhân ở Vạn Phật tự, Kim Cương tự, Đại Phật tự đã bị thiên ma vực ngoại bám vào người, tự tiện phân chia tín đồ Phật tổ thành 4 giai cấp. Bần tăng nhận lệnh của Phật tổ, chém hết tà ma, trả lại sự thanh tịnh cho Phật môn. Từ khi ra đời cho đến nay, tín đồ ngoài điện đã bị ảnh hưởng bởi gia đình và Phật môn, theo bản năng đều cho rằng con người nên phân chia làm 4 giai cấp. Và sau khi gia nhập Phật môn, bọn họ thuộc về giai cấp cao nhất được hưởng ích lợi, đột nhiên nghe nói chúng sinh bình đẳng, từ đánh đáy lòng liền sinh ra cảm giác bài xích. May mắn Chu Dịch giả danh Phật thật, nắm giữ quyền giải thích kinh Phật, nếu không thì chúng tín đồ tất nhiên là sẽ liều mạng xông lên. Tín đồ tôn giáo cùng tín không sợ chết mà coi đó là sự giải thoát, trở về cực lạc, trở về trong vòng tay của Đức Phật. A Di Đà Phật. Ánh mắt Chu Dịch lạnh thấu xương, giọng nói như sấm sét, các ngươi cũng là loại tà ma bị thiên ma bám vào người sao? Bái kiến Phật. Phật tổ từ bi, chúng sinh bình đẳng. Tín đồ vội vàng quỳ lạy, tất cả những câu Phật hiệu nói ra đều không giống nhau, không ai dám nghi ngờ Phật giáng thế. Tất cả những tăng nhân bên trong vạn Phật tự biết đến tu tiên giới, tất cả đã tan thành mây khói, còn lại phần lớn đều là tín đồ Phật môn chân chính. Cao tăng biết được Phật là tu tiên mà thành, nên rất khó kính sợ. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, dễ dàng phân rõ suy nghĩ thật giả trong đám người, đa số tín đồ đều do dự, một số ít tín đồ cùng tín thì đều tán đồng lời của Phật. Phật môn thống trị mấy trăm năm, sự phân chia giai cấp đã ăn sâu vào lòng người, tuyệt đối không phải là chuyện có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Cho dù có giết hết tăng nhân, để cho triều đình đến quản lý, chẳng phải cũng có giai cấp giống như vậy sao? Suy nghĩ đến đây, chợt cảm thấy chán nản. Chưa đến lúc để thay đổi giai cấp, nhưng có thể lợi dụng cơ hội này để vinh danh cho Huyền Tiêu. Chu Dịch bộ bộ sinh liên, bay lên trời dùng tay thay cho bút viết vào hư không. Đồng thời, tượng Phật trên ngọn núi ầm ầm ầm rung động, vị trí trước ngực hiện lên chữ viết, đầu tiên là 8 chữ chúng sinh bình đẳng, Phật cứu chúng sinh. Sau đó là mượn lời của Phật Tổ, giảng giải chân tướng chuyện năm đó Huyền Tiêu giết Diệu Thiện. Lãnh đạo Phật môn đã chết hết rồi, cho dù khó có thể đạt được chúng sinh bình đẳng, những kẻ nắm chính quyền muốn cho căn cơ ổn định, tất nhiên phải tuyên dương lời của Phật thật. Một là có thể sử dụng điều này để loại trừ những người bất đồng chính kiến, hai là để chứng tỏ tính hợp pháp của việc thống trị. Chu Dịch sống hơn ngàn năm, cho dù không muốn âm mưu tính kế, nhưng chứng kiến nhiều tự nhiên sẽ biết được thôi. Những tín đồ trong ngoài vạn Phật tự đọc từng câu từng chữ di ngôn của Phật, bị khái niệm chúng sinh bình đẳng đả kích, rồi lại đọc thấy chuyện Huyền Tiêu không phải là đại ma đầu, từ dưới đáy lòng không hề xuất hiện bất kỳ sự xáo trộn nào. Huyền Tiêu có là chính hay là tà cũng không sao cả, chỉ là chuyện sửa đổi kinh văn mà thôi, cũng không ảnh hưởng đến lợi ích thực tế. Đây là muốn có thứ tốt thì phải mưu cầu cao hơn. Mỗi một chữ mà Chu Dịch khắc lên đều to chừng một trượng, khắc sâu vài thước vào trong nham thạch, trừ phi phá hủy tượng Phật này, nếu không thì khó có thể xóa bỏ được. Nét bút cuối cùng hạ xuống, bảo tọa kim liên bay về phía vòng trời biến mất không thấy đâu. Hồi lâu sau, tín đồ mới hoàn hồn lại sau những đòn đả kích liên tục, mờ mịt nhìn hai bên, bởi vì cao tăng trong chùa đã chết hết, nhất thời không biết nên làm cái gì. Trương Lập đứng dậy, chỉ cảm thấy thân hình cường tráng hữu lực, tinh khí bị tà ma cắn nuốt, được ánh sáng của Phật chiếu rọi, mọi thứ đã khôi phục như thường. Phật nói, chúng sinh bình đẳng. Lúc này, vị Phật kia cũng không rời đi, mà là biến thành tăng nhân mặc áo xám, đi về phía bảo khố của vạn Phật tự. Từ trong ký ức của bổn không biết được, phàm là bảo vật được tín đồ dâng lên, đều cất tại nơi đây, có lẽ có đồ vật tự phong ấn của Long Hoàng. Chu Dịch vui mừng, đi đường nghênh ngang, rất là đắc ý, 1.300 năm rồi, rốt cuộc cũng đã trang bước một lần. Bên tai tự hồ vang lên tiếng ca, ngàn năm chờ một lần chập chập, không thể không nói, cảm giác hiển thánh trước mặt người khác thật sự không tệ. Khi nói chuyện thì đi vào bảo khố của vạn Phật tự, là một tòa bảo tháp cao 9 tầng, riêng tầng 1 đã có diện tích 100 trượng, đứng sừng sững. Ê! Tại sao cửa lại mở thế này? Chu Dịch cất bước đi vào, nhìn thấy một tăng nhân mập mạp, đang cầm một cái bao lớn bỏ đồ vào trong. Hòa thượng béo nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn qua, nhưng tay chân vẫn không dừng lại, chỉ lựa chọn những châu báu vàng bạc có giá trị, nói, ngươi là đệ tử của điện nào, bảo khố trọng địa, há có thể tùy tiện đi vào. Chẳng phải là đại sư cũng vào rồi đó sao? Chu Dịch cảm thấy thú vị, lấy ra một cái túi da thú từ trong cổ tay áo, lớn chừng một thước. Bần tăng canh giữ ở bảo khố, đang kiểm tra bảo vật có bị thất thoát không. Hòa thượng béo sờ sờ cái bụng béo của mình, thấy Chu Dịch lấy túi ra, cũng không làm bộ làm tịch, cười hắc hắc nói, thằng nhóc nhà ngươi cũng thông minh đấy, chỉ là quá thể diện, cái túi nhỏ như vậy thì đựng được bao nhiêu đồ chứ? Đựng đầy thì thôi. Chu Dịch vận chuyển pháp lực, túi da thú bay lên, vù vù vù phát ra tiếng gió. Tất cả những đồ vật trong bảo khố đều bị nó hút lấy, đến ngay cả những giá để vật dụng cũng bay lên, tất cả rơi vào trong túi da thú. Này này này, hòa thượng béo sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bao tải trong tay rơi xuống đất, châu báu vàng bạc len keng rơi đầy ra đất, trong đó có một viên bảo châu trong suốt óng ánh. Bảo châu màu đỏ tươi, như tinh thể được ngưng tụ từ máu tươi. Chu Dịch phất tay bắt lấy huyết tinh, thần thức liên tục rà xét, chẳng khác gì những viên đá quý bình thường, đem nó so dưới ánh nắng, loáng thoáng có hình con rồng bên trong. Bàn tay chậm rãi dùng sức, huyết tinh không hề biến hóa, cho dù dùng hết sức để bóp, thì nó vẫn cứ như thế. Bần tăng lại đến muộn một bước, đã lỡ hẹn với cố nhân rồi. Luyện thể chi đạo của Chu Dịch đã đến đỉnh phong, dốc hết sức thi triển có thể bóp nát pháp bảo, hiển nhiên huyết tinh là do Long Hoàng lưu lại sau khi tự phong ấn. Túi da thú túi dạo một vòng quanh 9 tầng bảo tháp, hút hết tất cả những vật có giá trị của vạn Phật tự vào bên trong, khi nó rơi xuống tay của Chu Dịch, thì đã căn phòng như là đã được lấp đầy. Chu Dịch liếc mắt nhìn Hòa Thượng báo, hóa thành độn quang bay về phía Tàng Kinh Các, dự định mang hết tất cả những gì đáng giá nhất của vạn Phật tự đi. Hù chết Hòa Thượng rồi. Hòa Thượng béo lau mồ hôi, khiêng nửa bao tải châu báu vàng bạc trên vai, vận chuyển khí huyết chạy như điên rời khỏi chùa. Những tăng nhân làm như hắn không ít, Phật cũng đã nói vạn Phật tự là ma quật, vậy thì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì chính là hành động chính nghĩa. Một tháng sau, đất Phật Di Lặc, bên bờ Tây Hải, được thống trị bởi Kim Cương tự. Hôm nay, Đức Phật hạ phàm, giáng sấm sét phẫn nộ xuống, thiêu đốt ma đầu trong chùa thành tro bụi. Cũng khắc Phật ngôn trên vách vạn Phật, tuyên cáo cho tín đồ Phật môn. Đây là ngôi chùa lớn cuối cùng rồi. Chu Dịch dùng độn quang tung hoành Phật châu, phàm là nhìn thấy chùa miếu thống trị một vùng đất Phật, thì sẽ hóa thân thành Đức Phật giáng xuống, sau khi chém giết ma đầu sẽ cướp sạch điển tịch bảo vật. Những ghi chép trong truyền thừa điển tịch kia đều là bí mật thuộc về tu tiên giới, đều là những ghi chép ngược dòng thời gian về mấy ngàn năm trước, trong đó tất nhiên là có bí pháp Phật môn. Mà pháp tuyệt thế, truyền thừa bị thiếu hụt cũng chẳng tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng mà đợi đến khi linh khí hồi sinh, Phật môn đã không còn điển tịch tu tiên thì mới thật sự là tai họa ngập đầu. Gieo ác nhân, gặp ác quả. Chớ trách bần đạo. Ánh mắt Chu Diệt đảo qua Kim Cương tự hỗn loạn, đáy lòng chợt cảm thấy xúc động, tàn sát bừa bãi phàm nhân là biểu hiện của sự coi thường sinh mệnh, cho dù mọi chuyện đều có nguyên nhân, cũng cần đề phòng mọi chuyện trước khi nó xảy ra. Coi thường sinh mệnh không chỉ là làm trái với ý nguyện ban đầu, mà cũng sẽ rước tới những nguy cơ mối họa, trong dòng đời lâu dài sẽ khiến cho những nguy cơ nhỏ bé trở thành điều tất nhiên. Đúng lúc có được kinh Phật, trở về tụng niệm. Chỗ sâu trong Tây Hải, Chu Dịch khống chế độn quang bay qua trăm vạn dặm, tìm một hòn đảo nhỏ vô danh đáp xuống. Bố trí tầng tầng lớp lớp trận pháp, chưa dám xưng là có thể vây chết Nguyên Anh lão tổ, ít nhất thì Kim Đan chân quân cũng không chạy thoát được. Rồi sau đó ném huyết tinh lên trên đảo, bắt đầu thi triển các loại thuật pháp thần thông, muốn đập nát nó, kéo Long Hoàng phong ấn bên trong ra ngoài. Mấy tháng sau, huyết tinh dường như chẳng hề sức mẻ gì, không hề bị hư hại. Chẳng trách mấy lão già kia lại yên tâm tự phong ấn, phòng ngự kiên cố như thế, trên đời này có được mấy thủ đoạn có thể phá được nó, chỉ có thể chờ thời gian trôi qua tự động hóa giải phong ấn. Trong bút ký của Huyền Tiêu đạo hữu, có ghi lại phương thức xử lý những vật tự phong ấn, chính là ném nó vào sâu trong tứ hải. Nơi đó chưa từng có linh khí, tổ mạch có hồi sinh cũng không thể gây ảnh hưởng đến nơi này, tất nhiên là sẽ chết ngay trong giấc ngủ say. Chu Dịch cũng không hề ngạc nhiên về điều này, dù sao đây cũng là huyết tinh do Long Hoàng hiến tế vô số yêu tộc, cô đọng một lượng lớn linh vật hóa thành, bản chất của nó đã không hề bình thường. Nếu là như vậy, chẳng phải bần đạo không thể báo thù được sao? Có lẽ có thể giữ huyết tinh bên người, chậm rãi chờ nó xuất hiện không thoải mái. Chu Dịch chau mày, lấy túi trữ vật ra tìm kiếm tất cả bảo vật, nghi ngẫm thử loại nào có thể sử dụng để trả thù Long Hoàng, cho đến nhìn thấy tế đàn quỷ thân. U Minh chú. Lúc sinh thời thực lực của lão rồng vô cùng mạnh mẽ, có thể dễ dàng phá vỡ chú pháp, hiện tại thần thức tự phong ấn rồi thì chẳng khác nào chết rồi cả, hoàn toàn không có cảm ứng với thế bên ngoài, chẳng phải là có thể cắt giảm tuổi thọ của hắn hay sao? Thử coi hiệu quả thế nào. Chu Dịch không hề biết tiếc tuổi thọ của mình, trực tiếp đặt huyết tinh của Long Hoàng lên trên tế đàn, tay bắt pháp quyết thi triển chú thuật. Rót vào đó 500 năm tuổi thọ. Tượng quỷ thần phát tiếng cười khặc khặc quái dị, sau khi hấp thu khí tức, há mồm phun ra một đám sương đen bao phủ huyết tinh. Trong giây lát, hiệu quả của chú thuật đã hoàn tất, tám cánh tay của tượng quỷ thần kết pháp ấn. Chu Dịch dùng thần thức khóa chặt huyết tinh, không muốn bỏ lỡ bất kỳ sự biến hóa nào, sau khi tuổi thọ bị rút đi 500 năm, màu sắc đỏ đậm của huyết tinh dường như phai nhạt đi một chút. Quả nhiên hữu hiệu. Chỉ là dường như hiệu quả không lớn, không biết phải thi pháp bao nhiêu lần mới có thể tiêu tan phong ấn của huyết tinh. Nếu như đổi một lão tổ hóa thần thì cũng bó tay chẳng có cách nào, nhưng lão rồng lại treo vào bần đạo. Tu hành cho đến nay, Chu Dịch cũng chẳng thể tính toán được là mình đã tiêu hao hết bao nhiêu tuổi thọ, ít nhất cũng phải đến hàng trăm triệu. Cuối cùng cũng đã tìm được thủ đoạn báo thù, phất tay ném huyết tinh vào bên trong trận pháp, lại bố trí thêm hơn trăm tầng cấm chế, bảo đảm rằng sau khi Long Hoàng tỉnh lại sẽ bị một kích giết chết. Từ đó về sau, Chu Dịch định cư ở đảo nhỏ sâu trong Tây Hải, bói toán, tụng kinh, chăm cây, nguyên rủa, mỗi ngày đều tiêu tốn mấy ngàn năm tuổi thọ. Màu sắc của huyết tinh càng ngày càng loãng, ngược lại hình dáng con rồng bên trong càng thêm rõ ràng. Chớp mắt một cái 16 năm trôi qua. Hôm nay, bầu trời trong xanh. Chu Dịch đặt huyết tinh trên hoang đảo, lúc này đã không còn được gọi là huyết tinh nữa, mà gần như đã biến thành trạng thái trong suốt, chỉ có vài tia tơ máu phiêu đãng chung quanh con rồng. Lão rồng a, bần đạo vì báo thù mà đã phải bỏ ra bao nhiêu tuổi thọ như vậy, cái chết của ngươi có ý nghĩa đấy. Dứt lời gọi nhóc con linh sâm thu dọn hết đồ đạc, cả hòn đảo nhỏ chỉ để lại trận pháp cấm chế, thu dọn hết tất cả đồ vật còn lại. Cách đó 1000 dặm. Chu Dịch tay bắt pháp quyết, trước mặt hiện lên nhiều quần sáng, hình ảnh hiện ra chính là huyết tinh của Long Hoàng. Lấy tế đàn quỷ thần ra khỏi túi trữ vật, càng ngày càng hao tổn nhiều tuổi thọ, tế đàn từ màu đen nhánh hóa thành màu đỏ đậm, rồi lại biến thành màu tím đậm, nhìn vào thì như chìm vào đáy vực sâu. Quỷ thần cũng đã xảy ra biến hóa, 4 khuôn mặt và 8 cánh tay hiện rõ, thần thức đảo qua thậm chí có thể nhìn thấy rõ lớp lông tơ bên ngoài da thịt. May mắn mà nó vẫn là một vật chất, không có bất kỳ dấu hiệu hồi sinh nào, ngược lại uy lực của U Minh Chú càng ngày càng mạnh, nếu không Chu Dịch đã sớm chém nát tế đàn nhóm lửa luyện đan rồi. Không ngừng hiến tế tuổi thọ, dường như tế đàn này sắp biến thành pháp bảo rồi. Vu thuật thượng cổ sớm đã thất truyền, nó là hoàn toàn bất đồng với phương pháp tu hành tiên đạo, Chu Dịch cũng không rõ ràng lắm. Tay bắt pháp quyết, hiến tế tuổi thọ. Hoang đảo. Vài sợi tia máu cuối cùng tan biến, không còn cấm chế ràng buộc con rồng kia nữa. Dần dần hóa hư thành thật, long ảnh biến thành kim long dài hơn một tấc, bơi trong khối thủy tinh trong suốt. Vì Chu Dịch vừa mới dọn nhà đi không lâu, bên trong trận pháp cấm chế vẫn còn lưu lại chút linh khí, lại có ảo trận biến hóa hoang đảo thành núi non rừng rậm. Thiên địa linh khí. Tổ mạch đã nối liền lại rồi sao? Long Hoàng cảm ứng được sự tồn tại của linh khí, mặt lộ vẻ kinh hỉ, sau khi xác nhận nhiều lần thì lập tức chui ra khỏi tinh thể. Bổn Hoàng đã vượt qua đại kiếp nạn mạt pháp, sống lại kiếp này. Đầu tiên phải tìm một thân thể đoạt xá trùng tu, rồi tìm kiếm linh vật thiên tiên được sinh ra nhờ tổ mạch, hồi sinh nhờ vào thiên địa linh khí, tương lai tất nhiên có thể trở thành yêu thần, thậm chí còn có thể trở thành yêu thánh. Ha ha ha. Long Hoàng suy nghĩ đến đây, không kiềm chế được mà ngửa mặt lên trời thét dài, kết quả trợn mắt nhìn vô số ánh sét giáng xuống. Thiên lôi. Không đúng, là lôi pháp. Chẳng lẽ lại là lão quái vật nào thức tỉnh trước, rồi lại tìm được huyết tinh của bổn hoàng sao? Đầu óc của Long Hoàng xoay chuyển thật nhanh, chưa từng nhận ra rằng từ khi tổ mạch đứt gãy cho đến nay, chỉ mới hơn 500 năm mà thôi, dù sao thì huyết tinh tự phong ấn kiên cố không phá vỡ nổi, chỉ có thể bị 5 tháng mài mòn rồi tự giải phong ấn mà thôi. Những thuật pháp nguyền rủa đúng là có chút hiệu quả, có thể làm cho huyết tinh suy yếu đi, thì uy lực của chúng chẳng còn lại một phần vạn lúc trước. Những pháp thuật cần hiến tế giống như vậy, cho dù là ở thời mạt pháp, linh vật, tu sĩ đều không còn tồn tại, cho nên trên đời không còn ai có thể phá vỡ huyết tinh. Phù. Long Hoàng há mồm phun nguyên khí, hóa thành hộ thuẫn ngăn cản sấm sét, đồng thời nói, đạo hữu, tiểu long bằng lòng nhận ngươi làm chủ nhân, làm vật cưỡi, kéo xe không gì không làm được, chỉ cầu tha mạng cho ta. Hô hoáng hồi lâu không thấy có người đáp lại, ngược lại trận pháp lại ngưng tụ thành cuồng phong lửa đỏ, không ngừng ăn mòn nguyên khí của Long Hoàng. Khi tự phong ấn, vì muốn giảm bớt tiêu hao tinh lực nên Long Hoàng đã dùng bí pháp bỏ đi thân thể cùng hơn phân nửa nguyên anh, thực lực chẳng còn lại một phần của 100, rồi lại bị U Minh Chú liên tục tàn phá, lúc này có thể nói đã suy yếu đến cực điểm. Lôi hỏa thay phiên oanh tạc hơn một canh giờ, nguyên anh của Long Hoàng chỉ còn lại có 3 phần, chỉ to bằng con ruồi mà thôi. Đáng chết. Rốt cuộc là kẻ nào có thể để bổn hoàng chết một cách minh bạch không hả? Cách đó ngàn dặm. Không thể. Chu Dịch nhìn cảnh tượng bên trong quần sáng, biết được Long Hoàng chắc chắn là sẽ chết không thể nghi ngờ, vẫn lựa chọn không lộ mặt. Mức độ suy yếu khi xuất quan sau khi tự phong ấn còn nghiêm trọng hơn dự đoán của bần đạo nữa, Long Hoàng chỉ xuất quan sau 500 năm phong ấn, thực lực chỉ tương đương với kim đan bình thường. Những lão quái kia sau mấy ngàn năm nữa, cho dù may mắn còn sống sót thì cũng chỉ còn sót lại tàn hồn mà thôi. Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, Long Hoàng bị ngọn lửa sấm sét thiêu đốt, hoàn toàn hóa thành hư vô. Chu Dịch vẫn còn không yên tâm, lấy ống thăm ra thi triển tiểu tiệt thiên thuật, bói quẻ hung cát. Linh thăm rơi xuống đất lập lòe linh quang. Thăm thượng. Đại thù đã báo, nên ăn mừng. Chu Dịch chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, có chút vô cùng đắc ý, trong tu tiên giới, cảnh giới khác nhau, thì sự chênh lệch về thực lực là như trời với đất, chưa bao giờ có tiền lệ kim đan giết ngược lại nguyên anh, bần đạo chỉ dựa vào kim đan sơ kỳ mà đã giết chết được Long Hoàng, oai phong tuyệt thế, đáng được ghi lại trong sử sách. Chọn nơi nào để ăn mừng đây, đương nhiên là chỗ cũ. Xuân Phong Lâu. Tình càng già càng nồng. Các cô nương hơi xấu cũng chẳng sao cả, quan trọng là tưởng niệm quá khứ, nhớ lại không khí của ngày xưa. Lão rồng vừa chết, trên đời này không còn kẻ thù, không còn người thân nữa, cô độc tịch liêu, lẻ loi độc hành, từ xưa đến nay chỉ có một câu lang viện làm bạn với bần đạo mà thôi. Chu Dịch hơi thở ra, chớp mắt mà đã hơn 60 năm chưa trở về Khánh Quốc, người phàm đã sống cả một đời rồi. Sau khi siêu hồn đám cao tăng biết được rằng Thái Thủy Đế tuổi già sức yếu, lại càng si mê cầu tiên vấn đạo, tu sửa cung luân cung nhưng vẫn chưa hài lòng, lại xây dựng rầm rộ chiếu theo miêu tả trong đạo kinh, dựa theo miêu tả của quy cách 36 trọng thiên. Tham quan hoành hành, lưu dân nổi dậy bốn phía. Những điều này không ảnh hưởng đến sự náo nhiệt ở Xuân Phong Lâu, vốn dĩ nó không phải là nơi bá tánh thường đến, màn đêm chưa buông xuống đã đầy ngập khách. Phòng bao trên lầu 2. Chu Dịch trái ôm phải ấp, trên mặt trên cổ đã xuất hiện mấy dấu môi đỏ chót, đạo bào trên người phát ra mùi son phấn nồng đậm. Từ sau khi Thái Thủy Đế tiêu diệt Phật môn, thì vị thế của đạo sĩ ở các nước trong Vân Châu trở nên cao hơn, bởi vì không cấm nữ sắc nên họ có thể uống rượu lấy vợ, cho nên không ít người đọc sách nhiều lần thi cử không đỗ đạt, đã bỏ tiền để mua cái danh đạo sĩ. Mặc đạo bào vào người, viết mấy trang giấy tu tiên luyện đan, nếu như được lọt vào mắt bệ hạ, thì có thể một bước lên mây. Cô nương ngồi bên trái có tên là Âm Âm, khuôn mặt trái xoan, ngực lớn đẩy đà, giọng nói mềm nhẹ mị hoặc. Đạo gia, ngài đã ở đây nửa tháng rồi, coi Xuân Phong Lâu như là nhà mình, thì làm sao mà niệm kinh ngộ đạo nữa chứ? Bần đạo đang tu đạo đây chứ? Chu Dịch nói, ăn mừng nhiều chút, giữ gìn nhân tính. Cô nương ngồi bên phải nhấp miệng cười khẽ, đút cho Chu Dịch một quả nho, cười nói, vậy đạo gia cứ ở đây thêm mấy năm nữa, chăm chỉ âm dương song tu, nói không chừng còn có thể thành tiên đấy. Viên viên khá đấy, ấy vậy mà còn biết song tu. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, lắc đầu nói, người bần đạo chờ đã sắp đến rồi, đêm này phải đến gặp một lần. Dứt lời vẫy tay gọi Tú Bà lại đây. Đạo gia, ngài cần sai bảo gì sao? Tú Bà lắc mông đi lại đây, cười híp cả mắt, vị đạo gia này ra tay cực kỳ hào phóng, trong vòng nửa tháng ngắn ngủn đã ném ra mấy vạn lượng bạc. Những cô nương đứng đầu đều thay phiên nhau chăm sóc, bảo đảm cho hắn cảm thấy hài lòng. Hôm nay đổi khúc nhạc khác, Chu Dịch phân phó nói, có ai biết sướng truyền thuyết thần không? Mặt Tú Bà lộ vẻ nghi ngờ, năm xưa nàng cũng đã từng là hoa khôi, tinh thông đàn hát, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến tên của khúc nhạc này. Đạo gia, chỗ của ta. Chu Dịch lấy ra một xấp ngân phiếu từ trong cổ tay áo, nhét vào trong lòng ngực Tú Bà. Hôm nay tất cả bàn ở đây, bần đạo bao tất. Biết, chắc chắn là biết. Tú Bà sờ sờ độ dày của xấp ngân phiếu, tính toán ít nhất thì cũng đến 2-3 vạn lượng, liên tục gật đầu đồng ý, nói, cho dù cô nương ở chỗ ta không biết, chúng ta cũng sẽ vứt bỏ thể diện, mà ra ngoài mời người về sướng khúc đó. Ước chừng nửa canh giờ. Người trên sân khấu đã thay đổi, không phải là một cô nương có dáng người nhu mỹ, mà là một lão nhạc sư râu tóc bạc trắng. Lão nhạc sư ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, đem cầm đặt trên đùi. Tích tịch tịch. Một giọt điệu khổ chính là một quyển sách sử. Giọng của người nhạc sư thô ráp, kéo dài thê lương, không hề ăn nhập với nơi hồng trần khói lửa nhân gian, trực tiếp vọng vào trong tai khách nhân, khiến họ liên tục quay đầu nhìn về phía đài cao. Tú Bà thấy Chu Dịch lộ vẻ vừa lòng, vội vàng chạy đến kể công, nói, đạo gia, ta sai người đi khắp mười mấy phường thị, rốt cuộc cũng tìm được người biết sướng khúc này đấy. Chu Dịch hơi gật đầu, hỏi, nội công thâm hậu như vậy, vậy mà lại có thể vứt bỏ để đi sướng khúc, có biết lai lịch của người kia không? Bà chủ cung kính nói, nghe nói là người trong giang hồ, tên là Tiên Âm môn gì gì đó, nổi tiếng nhờ vào âm luật. Tiên Âm, tên hay. Chu Dịch lấy ra một chồng ngân phiếu, rồi lại thu lại, đổi thành một lọ đan dược. Thưởng. Nửa đêm. Chu Dịch rời khỏi Xuân Phong Lâu, bên ngoài mưa tuyết đang rơi, mặt đất được bao phủ bởi một lớp tuyết dày 3-4 tấc. Xào xào xào bước chân đạp trên nền tuyết, hai hàng dấu chân kéo dài về phía hoàng thành. Cứu mạng, một giọng nói suy yếu vang lên từ một góc đường âm u, tiếng bước chân dừng một chút, phất tay linh quang đáp xuống, giúp hắn khôi phục lại thân thể khỏe mạnh. Xuyên qua phố phường ngõ hẻm, cứ đi một đoạn thì sẽ nghe thấy những tiếng cầu cứu, có khi nhìn thấy những xác người đã tắt thở. Chu Dịch rũ mắt xuống, lúc đầu còn chạy đến quan tâm hỏi han vài tiếng, rồi lúc sau nhìn thấy quá nhiều chỉ phất tay cứu vớt mà thôi. Giờ dần. Cửa cung hoàng thành đóng chặt, quân lính canh gác khoác hắc giáp, đứng thẳng tắp giữa gió tuyết. Thái Thủy Đế dùng quân công lập quốc, đã từng lãnh binh tung hoành vô địch thiên hạ, biết rõ nền tảng của sự thống trị là quân đội, cho nên sau khi thống trị Vân Châu mấy chục năm, vẫn không quên tăng cường quân sự triều đình. Chu Dịch chậm bước đến trước cửa cung, quân lính canh gác dường như không nhìn thấy hắn, trực tiếp đi xuyên qua đại môn đi về phía Côn Luân cung. Đêm khuya tĩnh lặng. Trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, lờ mờ có bóng người chiếu lên trên khung cửa sổ giấy, như đang thì thầm, như đang âm mưu bí kế. Lần trước đến hoàng cung là lúc nào nhỉ? Ồ, bần đạo chưa từng đến đây. Chu Dịch vẫn luôn e ngại hoàng cung, theo như nội dung trong thoại bản thì rất có thể có lão quái vật ẩn nấp ở bên trong. Hiện giờ đã là 500 năm bắt đầu từ khi mạt pháp, Chu Dịch đã trở thành lão quái vật già nhất, lần đầu tiên tới hoàng cung khó tránh khỏi tò mò, khoanh tay đi dạo khắp các cung điện, so sánh với những phong cảnh mà kiếp trước đã từng đến tham quan. Trong lúc đi vào Thượng Dương cung, cố ý ngồi trên long ỷ, đáng tiếc không có máy ảnh để chụp lại. Vòng đi vòng lại, vòng đến Côn Luân cung. Từng bóng người với khí huyết mạnh mẽ ẩn nấp trong tối ngoài sáng, phòng thủ chật như nêm cối. Chu Dịch bắt pháp quyết ẩn thân, bước chân cách mặt đất nửa thước, nghênh ngang đi vào bên trong, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là linh điền được tạo thành từ vàng ngọc. Trí nhớ của tầng 9 không tồi, đáng tiếc phong cảnh như cũ, người đã thay đổi. Băng qua linh điền, định hóng gió, tiến vào đạo quan, trong phòng truyền đến âm thanh già nua, suy yếu của tầng 9. Trẫm lại nằm mơ. Thái Thủy Đế mặc đạo bào màu tím, chăn nệm có hình bát quái âm dương, nằm trên giường đúc bằng ngọc thạch, lẩm bẩm nói, mơ thấy Côn Luân Sơn, tiên nhân, linh sâm, Kiến Mộc Tần Tiêu quỳ gối giường trước, quan tâm nói, nhi thần nghe nói phía tây có thật Phật giáng thế, đã sai người đi tìm kiếm, phụ hoàng cố gắng bảo trọng thân thể, đang dược đạo môn khó có thể trường sinh, có lẽ Phật môn có thể. Khụ khụ khụ. Thái Thủy Đế ho khan vài tiếng, khi hít thở trên mặt như được nhuộm vàng, dưới ánh nến chiếu soi phát sáng lấp lánh. Trên đời nào có Phật thật chứ, nhất định là quỷ kế của Phật môn. Nhưng mà ngươi đi lại với Phật môn cũng được, đợi sau này khi đăng cơ, chuyện đầu tiên cần làm chính là nâng Phật diệt đạo, hiện giờ Bạch Vân Quang đã ở vào thế quá cồng kềnh rồi. Cẩn tuân lời dạy của Phụ Hoàng. Tần Tiêu trầm ngâm một lát, lo lắng nói, vài vị chân nhân được sách phong của Bạch Vân Quang kia, thế lực của chúng đã ăn sâu bén rễ trong triều đình, dân gian, nhi thần muốn chấp chưởng lục bộ, nhiều lần âm thầm ngán chân, Phụ Hoàng có thể hạ lệnh Thái Thủy để lên tiếng ngăn cản, nói, chuyện này không cần nhắc lại nữa, khi trẫm còn ở Côn Luân Sơn, đã từng đồng ý với tiên nhân rằng sẽ phát huy đạo môn. Mặt Tần Tiêu lộ vẻ chua xót, quả thực đúng như Thái Phó nói, Phụ Hoàng đã điên rồi, hoàn toàn lâm vào ma chướng. Tất cả mọi người trên đời này đều cho rằng trẫm điên rồi. Thái Thủy Đế sống 120 năm, đấu tranh với hoàng tử, đấu tranh với Phụ Hoàng, lại tranh đấu đại càn, Phật môn, có thể nói hơn một nửa cuộc đời của hắn đều sống trong đấu tranh, chỉ cần nhìn vẻ mặt của nhi tử liền biết suy nghĩ trong lòng hắn. Thật ra thì chỉ có một mình trẫm tỉnh táo, trên đời thật sự có Côn Luân, thật sự có tiên nhân. Giọng nói của Thái Thủy Đế càng yếu ớt, muốn vận chuyển khí huyết trong đan điền kích phát sinh cơ tiềm tàng, nhưng thứ sinh ra lại là hỗn hợp kịch độc vàng bạc chì thủy ngân, chỉ một thoáng mà đã hấp hối sắp chết. Nhi thần tin mà, Phụ Hoàng bảo trọng thân thể. Tần Tiêu nhìn thấy tình cảnh như vậy, sợ tới mức liên tục đồng ý, sau khi nhi thần thượng vị, sẽ không từ bỏ chuyện tìm kiếm Côn Luân đến đời con đời cháu sau này, cho đến khi tìm được chân tiên mới thôi. Tô. Thái Thủy Đế không để bụng lời của nhi tử có mấy phần thật lòng, với tình trạng bây giờ của hắn, cũng không thể nào quản được chuyện về sau, tác dụng duy nhất của hắn bây giờ chính là trấn áp triều đình, tranh thủ thời gian để giúp Tần Tiêu chấp chưởng quyền lực. Cho dù chỉ còn lại một hơi thở, chỉ cần hắn còn sống, triều đình Khánh Quốc sẽ không loạn. Khí huyết dần dần bình phục, huyết đang ngưng tụ trấn áp kịch độc trong ngũ tạng lục phủ, không hề ăn mòn sinh cơ của Thái Thủy Đế. Lui xuống đi, trẫm muốn nghỉ ngơi. Nhi thần cáo lui. Tần Tiêu rời khỏi phòng, phân phó nội thị canh gác, luôn để mắt đến tình trạng sức khỏe của bệ hạ, nếu thật sự xảy ra chuyện cũng đừng để lộ ra ngoài, cần phải phái cấm quân phong tỏa hoàng cung trước khi đưa tin phát tang. Trong phòng, Thái Thủy Đế khép hờ hai mắt, trước mắt hiện những ký ức, đều là những cảnh tượng tu hành ở Côn Luân Sơn khi xưa. Dáng vẻ của Chu Chân Nhân trong đó lại vô cùng rõ ràng, dường như đang đứng trước mắt hắn, cho dù tuổi già sức yếu kịch độc cuốn thân, thì bản năng võ đạo cường đại trong nháy mắt đã khiến cho Thái Thủy Đế tỉnh lại. Ai? Chu Dịch nhìn tầng chính gần đất xa trời, không thi pháp cứu trị, chậm rãi nói. Mới chỉ 100 năm không gặp, tầng cư sĩ đã quên bần đạo rồi sao? Chân Nhân. Rốt cuộc thì Thái Thủy Đế đã nhìn thấy rõ ràng, người đứng trước giường rõ ràng là Chu Chân Nhân, cố gắng muốn đứng dậy để hành lễ, nhưng chân tay yếu ớt, chỉ cần cử động nhẹ là sẽ tắt thở. Chu Dịch nói, tuổi thọ của cư sĩ chẳng còn được bao nhiêu, đừng phí sức nữa. Thái Thủy Đế nghe vậy không hề nhúc nhích, nhìn dáng vẻ của Chu Chân Nhân vẫn không hề có chút thay đổi, trong mắt hiện lên một chút mong chờ, nói, Chân Nhân đến để đón đệ tử đi Côn Luân Sơn tu hành sao? Không phải. Chu Dịch lắc đầu nói, bần đạo vốn dĩ đã quên ngươi rồi, nhưng vì mới xuất quan, nghe nói đến những hành động của ngươi, lòng sinh ấy nấy nên đến gặp một lần. Thái Thủy Đế ảm đạm nói, tại sao Chân Nhân lại thấy ấy nấy? Năm đó ngươi đi nhầm vào Côn Luân, không nên truyền võ đạo cho ngươi. Chu Dịch thở dài nói, bần đạo chỉ vì muốn tranh thủ, nên muốn mượn tay của ngươi để lấy lại danh tiếng cho sư đệ, không ngờ khiến cho ngươi si mê tiên đạo, không ngại độc hại thương sinh. Chân Nhân nói đúng, đến ngay cả ta cũng không khống chế được. Thái Thủy Đế nói, hai chữ trường sinh như là tâm ma, khống chế thân thể thần hồn của ta. Mỗi lúc đêm khuya, ta lại cảm thấy hối hận về những chuyện ác mà mình đã gây ra, ba ngày lại không tự chủ được lại làm điều sai trái. Chu Dịch hơi gật đầu, nói, sau ngày hôm nay, tâm ma tự biến mất. Ta sắp phải chết rồi sao? Thái Thủy Đế ho dữ dội vài tiếng, hỏi, đệ tử đã làm hết những chuyện ác, sau khi chết sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục mà chịu hình phạt, trước lúc lâm chung, có thể thỉnh cầu Chân Nhân một chuyện được không? Chu Dịch nhíu mày, nói, ta biết rõ tội lỗi của ta, nên sẽ truyền ngôi cho con trai thứ ba là Tần Tiêu, nhưng hắn trời sinh tính tình ôn hòa, chắc chắn sẽ là một vị vua tốt. Thái Thủy Đế nói, nhưng mà trong triều có quá nhiều gian thần, cấu kết với yêu đạo bóc lột bá tánh, sau khi ta chết chắc chắn sẽ sinh nhiễu loạn. Tần Tiêu hành sự quá ngay thẳng, khó địch lại mưu ma chứa quỷ, xin chân nhân bảo hộ nó. Chu Dịch trầm ngâm một lát, không trực tiếp đồng ý, bần đạo sẽ âm thầm quan sát một thời gian. Đa tạ chân nhân. Mặt Thái Thủy Đế lộ vẻ vui mừng, thả lỏng trong lòng, huyết đan không trấn áp được kịch độc, độc theo khí huyết lan tràn khắp toàn thân. Trẫm cầm kiếm Thái A, ngự long xa, đằng cung luân sau mấy lần hô hấp thì khí tuyệt mà chết. Chu Dịch khẽ vuốt mắt cho Tần Chính, giúp hắn khép hai mắt lại. Bần đạo cần phải lấy chuyện này làm gương, thực lực vượt trên thiên hạ, khi hành sự lại càng cần cẩn thận, chỉ cần tùy hứng một chút thì thế gian sẽ khổ nạn trăm năm. Năm Thái Thủy 97. Hoàng đế băng hà ở Côn Luân Cung, Thái tử Tần Tiêu thượng vị. Trong thời điểm quốc tang, trên bầu trời Tiên Kinh xuất hiện dị tượng huyết vân, rồi lại xuất hiện động đất, hơn 1000 bá tánh mất mạng. Sau khi chân nhân của Bạch Vân Quang bóc quẻ tuyên bố với dân gian rằng đây là trời cao cảnh báo khánh quốc, Thái tử Tần Tiêu là nghiệt long chuyển thế, xung đột với vận mệnh quốc gia. Bách quan trong triều lấy chuyện này làm lý do, bức Tần Tiêu thoái vị nhường ngôi, lập con út của tiên hoàng làm vua, mới có thể kéo dài được vận mệnh quốc gia. Một tháng sau, hơn 1000 binh lính xông vào trong Tử Cấm Thành, nội ứng ngoại hợp đánh vào Thượng Dương Cung, gặp phải trời giáng sấm sét tất cả đều tan thành mây khói. Hôm sau, tất cả chân nhân ở Bạch Vân Quan đều mọc cánh thành tiên, trước khi đi còn mang theo đồng minh trong triều phi thăng, phải đối nghịch như rắn mất đầu, khó bức được Tần Tiêu thoái vị. Năm mới đến, đổi tên nước thành Gia Định. Bắc Cương, Xà Bàn Sơn. Chu Dịch đáp động quan xuống, chọn bừa một ngọn núi vô danh, bố trí trận pháp cấm chế rồi tìm tu tại đó. Nhóc con Linh Sâm khiêng cái quốc, chép miệng nói, tiên trưởng, chúng ta đừng chuyển nhà mãi như vậy được không? Mỗi lần đổi địa giới tu hành, đều phải khai khẩn linh điền một lần nữa, nhổ trồng linh dược, tay chân của nhóc con Linh Sâm ít nhất cũng phải bận rộn 2-3 năm. Tạm thời thì không chuyển nữa. Chu Dịch đồng ý nói, chỗ này hoang tàn vắng vẻ, cách thành trì gần nhất ít nhất cũng phải đến ngàn dặm, không có ai quấy rầy chúng ta thanh tu. Về sau bần đạo cũng ít đi ăn mừng, 50, không, 20 năm năm mới đi một lần. Ha ha. Đôi mắt nhỏ của nhóc con Linh Sâm trợn tròn, hiển nhiên là không tin. Chu Dịch có chút chột dạ, mạnh miệng quát lớn nói, thằng nhãi này, lá gan càng ngày càng to nhỉ, còn không mau đi làm ruộng. Đuổi nhóc con Linh Sâm đi rồi, Chu Dịch đi vòng quanh kiến một vài vòng, thần thức thâm nhập vào trong thân cây. Một tia ý thức mơ hồ bị kích thích, phản hồi lại bằng cảm xúc vui sướng, vừa có chút quen thuộc lại vừa có chút xa lạ. Ngưu Nhi yên tâm, bần đạo sẽ nhanh chóng nuôi dưỡng kiến mộc trưởng thành, để cho ngươi có được ý thức hoàn chỉnh. Kiến mộc trưởng thành cực kỳ chậm, bây giờ vẫn chưa cao đến 4 trượng, tương đương với trạng thái chồi non, căn bản không đủ để vận dưỡng ra linh trí. Thần hồn của con bò vàng bị nó ảnh hưởng, cho nên chỉ còn giữ lại được một tia ý thức mỏng manh. Đây cũng chính là cơ hội của con bò vàng, tàn hồn dung nhập vào linh thức mỏng manh của kiến mộc, nó sẽ hồi sinh theo quá trình kiến mộc trưởng thành. Nếu như kiến mộc ở vào thời kỳ trưởng thành, đừng nói đến thần hồn kim đan của con bò vàng, mà đến ngay cả yêu thánh cũng khó có thể đoạt xá. Cũng không biết đám quy thừa tướng sao rồi nữa. Khi Chu Dịch tìm tu ở gần Bích Ba Đàm, không ít lần đi ra ngoài thăm dò tung tích của Thánh Điện Tứ Linh, kết quả không hề có bất kỳ thu hoạch nào. Một di tích thượng cổ to lớn như vậy, biến mất vô tung vô ảnh, dường như không thuộc về cùng một không gian với Cửu Châu. Như thế cũng là chuyện tốt, nhờ vào truyền thừa của Thánh Điện, né được thời kỳ mạt pháp. Khỏi phải bị nhốt trong một tấc vuông Côn Luân Sơn này, mấy trăm năm khó có thể đột phá cảnh giới, chỉ có thể mở mắt chờ đợi cái chết. Thánh Điện Tứ Linh biến mất, Chu Dịch rất khó không nảy sinh sự nghi ngờ. Nghe đồn Thánh Điện Tứ Linh là do yêu thánh tạo nên, cảnh giới tương đương với phản hư của nhân tộc, dựa vào phán đoán này, chẳng lẽ trên đời này thật sự có lão quái vật nhân tộc tự phong ấn trong một di tích nào đó hay sao? Xem ra sau này khi đi ra ngoài cần hết sức cẩn thận, bớt thi triển pháp thuật quy mô lớn, hiển linh trước mặt người khác, khí tức quá nổi bật. Đạo quan. Trong chỗ bế quan, Chu Dịch ngồi khoanh chân, lấy ra di vật của Long Hoàng từ trong túi trữ vật, một viên bảo châu trong suốt. Sau khi giết chết Long Hoàng ở chỗ sâu trong Tây Hải, cố ý lưu lại một tấm bia đá ở trên hoang đảo, trên đó có viết, Huyền Dịch chân quân trảm Long tại đây, cũng chôn một quyển công pháp tu tiên hàng đầu bên dưới tấm bia đá. Sau này linh khí hồi sinh, nếu có tu sĩ đi ngang qua hoang đảo, thì có thể lấy được công pháp truyền thừa. Khi đó nó nhất định sẽ là một cơ duyên mới, có lẽ sẽ gọi tu tiên giới là thượng cổ, vậy thứ mà bần đạo lưu lại cũng là công pháp thượng cổ. Chu Dịch hài lòng với thú vui quái đản của mình, thần thức tra xét tỉ mỉ bảo châu, là một khối nguyên vẹn, kiên cố không thể phá vỡ nổi. Lĩnh ngộ cấm chế địa sát mấy trăm năm, vẫn chưa tìm được linh vật phù hợp để luyện chế pháp bảo, hạt châu này chính là dành riêng cho bần đạo. Hiện tại Chu Dịch có pháp bảo phòng ngự là Huyền Vũ Giáp, còn có Bồ Đề Bảo luôn phụ trợ, còn để chém giết thì có Phân Kiếm Quang. Còn đỉnh Sơn Hà, Định Hồn Kính được pháp lực quẩn dưỡng, uy lực ngày càng tăng lên, tuy rằng về số lượng thì không sánh bằng với Vạn Bảo Chân Quân, nhưng về chất lượng thì lại hơn xa. Bảo châu của Long Hoàng luyện thành bảo vật gì thì thích hợp nhỉ? Chu Dịch chỉ suy ngẫm trong chốc lát thì đã có kế hoạch, nếu như bảo châu rắn chắc đến mức không phá vỡ nổi, vậy thì luyện thành pháp bảo hộ thân. Đã có được sự trường sinh rồi, chỉ cần chuyên tâm tạo ra nhiều lớp bảo vệ kháng phép là đủ rồi. Lĩnh ngộ cấm chế địa sát hơn 500 năm rồi, trong quá trình này cũng dùng những linh vật bình thường để luyện tập, sớm đã thuộc lòng, như thanh kiếm trúc kia của tầng 9, chỉ phất tay là có. Loại thuật pháp này không cần vật phụ trợ, vào thời điểm mà pháp thiếu thốn những linh vật như bây giờ thì nó hiệu quả hơn nhiều so với phối phương bảo đồ. Quần sáng trên đầu ngón tay Chu Dịch lấp lánh, ngưng tụ bên ngoài bảo châu, bắt đầu khắc lên vòng cấm chế địa sát đầu tiên. Rắn chắc. Hơn nửa canh giờ, tiêu hao không ít pháp lực, mà mặt ngoài của linh châu vẫn trơn bóng như cũ. Cứng như vậy sao? Chu Dịch nhíu mày, trong lòng sinh ra dự cảm không hay, há mồm phun ra Sơn Hà đỉnh. Bên trong đỉnh có ba loại pháp khí được quẩn dưỡng là kiếm, luân, kính, bảo quang lóng lánh giao hòa chiếu sáng. Phân kiếm quang bị hư hao nghiêm trọng nhất, nhưng mà bản chất của nó thì vẫn còn, chỉ cần quẩn dưỡng một thời gian dài là có thể khôi phục lại như cũ. Bồ đề bảo luân lại là một sự cố bất ngờ, khí linh bị ảnh hưởng bởi quán khí của huyết tế, đã hóa thành tà ma, một khi kích hoạt thì nó sẽ cắn nuốt khí huyết thần hồn của sinh linh. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng pháp lực từ từ thanh trừ, cho đến khi quán sát khí hoàn toàn biến mất. May mắn khí linh không giống như thần hồn của tu sĩ, sau khi được thanh trừ không những không bị hao tổn, ngược lại lại càng dễ dàng luyện hóa nhận chủ. Chu Dịch cầm trong tay phân kiếm quang, muốn khắc cấm chế địa sát lên trên bảo châu, kết quả cũng giống như khi nãy, rồi sau đó lại thay đổi liên tục mấy chục loại pháp thuật pháp khí, đều không thể để lại chút dấu vết nào. Chẳng lẽ thứ này chỉ có thể là một quả cầu pha lê rắn chắc thôi sao? Một vật được luyện thành từ việc hiến tế vô số tinh khí thần hồn của yêu tộc, hao tốn cả vạn năm tích lũy của Bích Ba Đàm, hiếm có trên đời, chỉ để làm một món đồ chơi thì thật đúng là quá lãng phí. Sau khi cấm chế bên trong huyết tinh tan biến, lão rồng khôi phục lại thần trí, bơi lượn một lúc lâu trong bảo châu suy nghĩ đến đây. Chu Dịch lại ra xét bên trong bảo châu thêm nhiều lần nữa, thoạt nhìn thì nó rất rắn chắc, là một khối thống nhất, sau khi suy ngẫm một lát thì hắn thi triển bí thuật phân hồn, bóc tách ra một sợi thần thức ngưng tụ thành bóng người hư ảo. Khi còn ở luyện khí kỳ, Chu Dịch đã tu hành dưỡng thần quyết, khi đến trúc cơ kỳ thì chuyển sang tu luyện cửu chuyển luyện thần quyết, bây giờ lại chuyển sang tu luyện bí điển của Phật môn là Niết Bàn Kinh. Thần hồn và luyện thể chi đạo không bị linh căn ràng buộc, quá trình tăng trưởng chậm rãi, tích lũy qua ngày tháng, hiện giờ thần hồn của Chu Dịch gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Loại bí thuật phân hồn này là truyền thừa của Quỷ Vương Tông, sau khi tu thành có thể phân hồn trú ngụ trong cơ thể người khác, thay đổi suy nghĩ, hành vi của tu sĩ một cách vô tri vô giác, theo như miêu tả bên trong điển tịch thì nó được sáng tạo ra bởi một vị tiên hiền mô phỏng theo tâm ma. Dưới sự điều khiển của Chu Dịch, phân hồn thi triển động pháp, nhảy vào bên trong bảo châu. T. S. Chương trước mình có đăng thiếu một chương, các đại hát đọc lại chương cũ nha, rất xin lỗi ạ, như đi xuyên qua một lớp màn nước, vừa giống như lướt qua một bức tường ngăn cách, phân hồn đáp xuống một không gian mà bên trong là một màu trắng xóa. Thần thức của phân hồn đảo khắp bốn phương tám hướng, không gian nơi này chỉ chừng 300 trượng, hình dạng tổng thể của nó là hình cầu. Chu Dịch điều khiển phân hồn phiêu đãng ở không gian bên trong, khi chạm tới vách tường của quả cầu thủy tinh trong suốt, thì thử khắc lên đó cấm chế địa sát. Bảo châu với vỏ bên ngoài kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng bên trong lại mềm mại như nước, phân hồn chỉ có sức mạnh mỏng manh cũng có thể lưu lại dấu vết. Thú vị! Thật sự là một báu vật tốt! Chu Dịch liên tục tán thưởng, tác dụng của không gian bên trong bảo châu không giống như bình thường. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là luyện chế nó thành pháp bảo hộ thân, một khi gặp phải tử kiếp trời giáng, trực tiếp chui vào bên trong lánh nạn, cho dù có bị hóa thần thiên quân công kích cũng có thể chống đỡ được. Tiếp theo chính là có thể luyện chế nó thành pháp bảo động thiên, dọn nơi bế quan vào bên trong, sau này có chuyển nhà nữa thì sẽ tiện hơn rất nhiều. Tương lai động thiên dần dần mở rộng, đạt đến diện tích trăm dặm ngàn dặm vạn dặm, có thể khai tông lập phái bên trong, thậm chí kiến tạo nó thành một thế giới riêng biệt. Suy nghĩ của Chu Dịch bay xa, đang mơ tưởng trở thành chủ nhân của một thế giới, kết quả phân hồn bên trong bảo châu từ từ vặn vẹo rồi phân tán, một lát sau hồn phi phách tán hóa thành hư vô. Bên trong bảo châu không thể chứa đựng vật sống, hay là vì có lý do nào khác? Bần đạo cứ ngỡ là đơn giản, nếu như chuyện sáng lập động thiên dễ dàng như vậy, vậy thì thuật pháp hiến tế nên đổi tên thành thuật pháp khai thiên. Nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết, ví dụ như túi ngự thú không giống như túi trữ vật, túi ngự thú còn có lối đi thông với thế giới bên ngoài. Có lẽ nếu như phá vỡ vách ngăn của bảo châu, hòa thành một thể thống nhất với thế giới bên ngoài, thì có thể chứa đựng được những vật còn sống chăng? Chu Dịch nghĩ là làm liền, thi triển bí thuật phân hồn thêm một lần nữa, phân hồn thi triển động pháp mang theo phân kiếm quang, kết quả bị ngăn cản ngay bên ngoài Bảo Châu. Vậy là chỉ có thần hồn mới tiến vào được. Phân hồn chui vào bên trong Bảo Châu, bay đến vị trí vừa rồi mới khắc cấm chế, biến thành hình dáng của máy khoan điện bắt đầu xoay tròn khoét lỗ. Chu Dịch ước lượng thời gian, trước khi phân hồn tan biến, thi triển động thuật bay ra khỏi không gian của Bảo Châu, một lần nữa dung nhập vào trong thần hồn, lập tức nhận thấy được một sự mệt mỏi vô cùng nhỏ bé. Tốc độ khoan thủng vách ngăn có chút chậm, nhưng mà thứ mà Bần Đạo dư thừa nhất chính là thời gian. Sau khi Bảo Châu bị sức mẻ, có thể hay không mất đi tịch diệt thuộc tính kiên cố không phá vỡ nổi, Chu Dịch cũng không quan tâm lắm, nếu thật sự không thể luyện thành pháp bảo thì nó cũng chỉ là một quả cầu pha lê mà thôi. Ngọn núi này vốn dĩ không có tên, bắt đầu từ hôm nay nó đã có tên là Côn Luân. Chu Dịch khôi phục lại nếp sống tu hành hàng ngày, ngoài việc tiêu tốn pháp lực, tuổi thọ như thường lệ ra, thì còn thêm cả hồn lực. Nghĩ tới nghĩ lui, Bần Đạo có nhìn thế nào thì cũng thấy giống như một cái bình máu bình mana vậy. Trên con đường tu hành đọc nhiều tác phẩm Phật Đạo, lĩnh ngộ kinh nghĩa tiên hiền, những truyền thừa điển tịch lấy được từ Phật môn năm xưa, khi sống ở Tây Hải 16 năm thì đã sửa sang rồi ghi chép tất cả vào đạo tạng. Mạt pháp đã được hơn 500 năm, cho dù đám cao tăng đã cố hết sức để lưu trữ, sau nhiều đời thì cũng đã thất lạc rồi mất tích, rất nhiều bí pháp Phật môn đã không còn nguyên vẹn, may mắn mà mấy môn công pháp Trấn Tông vẫn còn hoàn chỉnh. Trong số này có một môn công pháp có tên là Niết Bàn Kinh. Phật môn chuyên về thần hồn chi đạo, khác với Quỷ Vương Tông tinh thông quỷ tu, phân hồn, Phật môn đặc biệt am hiểu ngưng luyện hồn phách, đạt tới cực hạn chính là dùng hư hóa thật luyện thành hạt xá lợi. Niết Bàn Kinh chính là công pháp ngưng hồn tuyệt đỉnh của Phật môn, hiệu quả của nó không những hơn xa truyền thừa luyện đan của Đan Đỉnh Tông, mà khi tu đến đại thành thì sẽ đạt được hai loại bí thuật diệu dụng, đó là tịch diệt, niết bàn. Khi thi triển bí thuật tịch diệt, thần hồn sẽ tịch mịch như chết rồi, cho dù Nguyên Anh lão tổ có đứng đối diện cũng không thể phát hiện ra. Bí thuật niết bàn thì lại liên quan đến luân hồi chi đạo, thông qua di vật của tiền nhân, thì pháp tìm kiếm thân thể sau khi chuyển thế đầu thai. Trên đời này chẳng lẽ thực sự có luân hồi hay sao? Trong tất cả kinh Phật đều có nhắc đến, có lẽ chuyện này không phải là tin đồn vô căn cứ. Luân hồi là chuyện lớn, không cần phải vội vã thăm dò, đợi đến khi Bần Đạo tu hành Niết Bàn Kinh đến đại thành, thử tìm kiếm cố nhân thì sẽ biết chuyện này là thật hay giả. Chu Dịch luyện bí lục tinh thần bên trong cơ thể, còn bên ngoài thì tu luyện Tử Dương Kinh thượng cổ, thần hồn chi đạo lại là bí truyền của Phật môn. Tinh, khí, thần đều tu hành công pháp tinh khí thần đứng đầu của hai giáo Phật đạo, rồi còn có được pháp bảo Trấn Tông, thời đại mạt pháp này đúng là đại cơ duyên của Bần Đạo. Thời gian trôi mau, ngày đêm luân phiên, xuân thu luân chuyển. Bế quan qua nhiều năm tháng, mới đó mà đã trăm năm. Hôm nay, chung quanh Xà Bàn Sơn trời giáng dị tượng, ban ngày ban mặt xuất hiện sao sáng đầy trời, vô số tinh quang giáng xuống. Đạo quang trên Côn Luân Sơn. Sức mạnh của sao trời liên tục tôi luyện thân hình Chu Dịch, ngũ tạng lục phủ kinh mạch cơ bắp đều phát ra ánh sáng sao lấp lánh, cuối cùng ngưng tụ thành ấn ký hình thoi giữa trán. Tu hành hơn 500 năm, rốt cuộc cũng đã luyện thành pháp thể tinh thần. Uy lực của pháp thuật tăng lên về diện rộng, trong quá trình đấu pháp có thể ngưng tụ thành pháp y tinh quang hộ thể, lại có thể lôi kéo sức mạnh của sao trời để khôi phục pháp lực đáng tiếc, trên đời này còn có ai có thể đấu pháp cùng Bần Đạo một trận nữa chứ? Ánh mắt Chu Dịch lạnh lùng, không buồn không vui. Trăm năm đọc đồ lĩnh ngộ điển tịch Phật môn, tâm hồn càng thêm tĩnh lặng không gợn sóng, còn chẳng đi ăn mừng thêm lần nào nữa. Tâm cảnh như vậy mới thích hợp để tu hành Niết Bàn Kinh, thần hồn tăng lên không chỉ 5 phần, tương ứng tốc độ phá vỡ vách ngăn của Bảo Châu tăng lên đáng kể. 80 đến 100 năm nữa, Bần Đạo có thể luyện thành động phủ di động, không cần phải nhốt mình ở nơi hoang vu sơn giả nữa rồi. Không biết nhà ở kinh thành có còn đó hay không nữa, đến lúc đó có thể dọn về đó ở đông đi xuân lại tới. Trên Xà Bàn Sơn tuyết trắng xóa, chưa có dấu hiệu tan chảy. Mấy ngàn trai tráng bị binh lính thúc giục, tìm kiếm từng ngọn núi, xem thử có dấu hiệu của điềm lành hay không. Chu Khang mang giày rơm, bước thấp bước cao đạp lên trên nền tuyết, cầm cái gậy gỗ quét tới quét lui nghiêm túc tìm kiếm. Nếu như không thể tìm được điềm lành để trình báo, chắc có lẽ là sẽ bị chết vì lạnh ở trong núi, Chu gia có thể sẽ tuyệt hậu. Đồng ruộng trong nhà đã bị Tôn lão gia chiếm đoạt, đời này của chúng ta chưa tuyệt hậu, thì đời sau cũng sẽ tuyệt hậu. Có làm thế nào thì đều là tuyệt hậu, hà tất gì phải chịu cái tội tình này chứ, chi bằng dứt khoát giành lấy con đường sống đây chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn mà thôi. Chu Khang liếc mắt nhìn binh lính dưới chân núi và đám trai tráng mưu toan chạy trốn bị giết chết kia, chỉ có thể lặng lẽ mắng một câu từ trong lòng. Cẩu hoàng đế. Gió lạnh gào thét, quần áo đơn bạc. Chu Khang lạnh đến mức sắc mặt chuyển thành màu tím, chống cây gậy gỗ thở hổn hển, bốc hai nắm tuyết ăn cho đỡ đói, tiếp tục bước đi một cách máy móc. Có lẽ là do đói bụng lâu ngày, trước mắt xuất hiện ánh sáng mơ hồ, rồi sau đó trời đất quay cuồng như rơi vào trong mộng, dường như giẫm phải một thứ đồ mềm mại như bông. A nha. Một tiếng kêu đau của con nít vang lên, Chu Khang rồi cảm thấy bản thân hắn như đang bay lên, đầu chốc xuống dưới chân chốc ngược lên trời. Chu Khang dùng sức lắc đầu, xua tan cảm giác choáng váng khôi phục lại thần trí, mở mắt nhìn thấy một cây củ cải trắng cao đến ba thước. Trên mặt của cây củ cải trắng có một dấu chân bằng bùn đất, đang nhè răng trợn mắt, tức giận rào rạc giơ cái cuốc múa may. Đồng Nhi, chớ có hồ nháo. Một giọng nói ôn hòa như gió xuân vang lên, Xích Huyết Đằng đang trói hai chân nới lỏng ra, hắn đột nhiên rơi xuống đất. Chu Khang nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện cách đó không xa, dưới một đình hóng gió, có một đạo nhân mặc thanh bào đang ngồi, tay cầm cuốn đạo kinh cười rạng rỡ tiếp đón. Bần đạo Huyền Dịch, cư sĩ là người phương nào? Ta đến từ dưới núi, tên là Chu Khang. Chu Khang hoàn hồn lại sau cơn mơ hồ, nhìn thấy dáng vẻ của nhóc con Linh Sâm, cho rằng gặp phải yêu quái, dứt khoát nói, ta đứng thứ 8 trong tộc, trong nhà không có tiền không có đất, cũng không có vợ. Bình thường ăn cơm thừa canh cặn, ở trong chuồng bò, cả người thối hoắc không thể ăn bần đạo cũng không muốn ăn thịt người. Chu Dịch bấm tay một chút, pháp lực đảo qua thân thể Chu Khang, những vết thương bên tật trên người hắn khỏi hẳn. Nơi này là Côn Luân Sơn, rất ít khi có người ngoài tới đây, người có thể ở lại đây một thời gian, cũng có thể lựa chọn rời đi ngay lập tức. Tần Chính đã tu hành một năm ở Côn Luân Sơn, vừa ra ngoài thì đã khiến cho trời long đất lở, vì để hoàn thành lời hứa vinh danh Huyền Tiêu mà đã cũng tạo thành nghiệp chướng không nhỏ, cho nên Chu Dịch không hề có hứng thú với chuyện điểm hóa phàm nhân. Côn Luân. Chu Khang ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, trên đời thật sự có Côn Luân Sơn sao? Không phải là chuyện mà tiên sinh kể chuyện tự bịa đặt ra sao? Chu Dịch tiếp đón Chu Khang ngồi xuống, cười nói, cư sĩ có thể kể thử một chút, bọn họ đã nói về Côn Luân như thế nào không? Tiên sinh kể chuyện nói Chu Khang đang muốn nói chuyện, bụng sôi ục ục, thanh như sấm rền. Lại là bần đạo không đúng rồi, vừa ăn vừa kể vậy. Chu Dịch vẫy vẫy tay, trên bàn đá xuất hiện đầy thức ăn, đều là mỹ vị khó kiếm trên đời. Đa tạ đạo trưởng, đa tạ tiên nhân. Chu Khang sớm đã bụng đói kêu vang, bất chấp sự kính sợ tiên nhân, vùi đầu ăn uống một phen lấp đầy dạ dày, nói, những gì mà tiên sinh kể chuyện kể đều là những chuyện xưa, phần lớn đều là học nghệ từ Côn Luân Sơn bởi vì trong nhà không có đồng ruộng, vào thời điểm ngày mùa, Chu Khang có thể ăn được bữa cơm no, còn lúc nông nhàn thì đến đi huyện thành làm công. Vào những lúc không tìm được việc, thì ngồi xổm bên ngoài khách điếm tửu lầu xin cơm, nghe được không ít thoại bản chuyện xưa. Côn Luân Sơn lại trở thành nơi bắt đầu của nhân vật chính trong thoại bản sao? Chu Dịch nghe thấy thú vị, lại hỏi, bần đạo bế quan lâu ngày, không biết bây giờ là niên đại nào rồi. Hiện tại là năm Vĩnh Duyên thứ 12. Chu Khang buông bát cơm xuống, bịch một cái quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nói, tiên nhân, ta có thể trú ngụ ở đây được không? Bưng trà đổ nước cày ruộng trồng trọt đều có thể làm, chỉ cần có miếng cơm ăn là được. Ngươi chỉ có thể ở lại đây nhiều nhất là một năm. Chu Dịch nói, sau khi rời khỏi đây bần đạo sẽ cho ngươi chút vàng bạc, đi ra ngoài không cần lo lắng chuyện ăn uống. Chu Khang lắc đầu nói, ta nào dám lấy, người ở thôn bên cạnh đào được vàng dưới đất, ngày hôm sau đã bị sơn tặc giết cả nhà. Chu Dịch nhíu mày, bây giờ bên ngoài rất loạn sao? Triều đình nói thiên hạ an thái bình, nhưng mà ta nghe nói có rất nhiều địa phương binh biến, cuộc sống ở nơi nào đều không dễ dàng gì. Chu Khang là bá tánh tầng chót chân chính, không biết nửa chữ bẻ đôi, suy nghĩ, đánh giá về triều đình hoặc là hoàng đế chỉ là cuộc sống tốt lành hoặc là cực khổ mà thôi. Còn cụ thể thì hoàng đế hoặc là triều đình đã gây ra những chuyện xấu gì thì cũng không biết rõ lắm. Người duy nhất có thể tiếp xúc được chính là đám tham quan ô lại. Chu Dịch không tiếp tục truy vấn, bàn tay ấn lên trán Chu Khang, trực tiếp rà soát thần hồn của hắn. Từ trong phần ký ức mà đến ngay cả Chu Khang cũng không nhớ nổi, nhìn loáng thoáng thấy thực khách đang bàn tán với nhau, đại khái chấp nối tin tức với nhau, thì trong 100 năm gần đây Khánh Quốc đã phát sinh thay đổi. Gia đình đế siêng năng chấp chính, nhưng vì Thái Thủy đế sống quá lâu, hậu quả gây ra đã quá nghiêm trọng, chưa kịp chấn hưng đất nước thì đã băng hà. Rồi sau đó liên tiếp có hai vị hoàng đế với tư chất bình thường lên nối ngôi, rồi bây giờ đến đời của Vĩnh Duyên đế thì giống như tổ tiên của hắn, đáng tiếc không học được võ đạo, chấn hưng quân đội, mà một lòng tìm tiên cầu trường sinh, sách phong 7-8 vị cao nhân hai giáo Phật, đạo làm quốc sư. Từ khi Khánh Quốc lập nước cho đến nay đã qua 200 năm, tai họa ngầm do Tần Chính tạo thành cuối cùng cũng không thể khống chế được nữa, hiện giờ đã là những năm cuối của Vương Triều rồi. Chu Dịch hơi thở dài, cũng đã có chút quen với việc này, từ Phượng Dương Quốc đến ngày nay trải qua ba đời. Hắn sớm đã nhìn thấu sự tồn vong của một triều đại rồi kết thúc siêu hồn thuật, lưu lại vài tia hồn lực trong thần hồn của Chu Khang. Chu Khang chỉ cảm thấy thần hồn nhạy bén, linh hoạt, tất cả những gì mà hắn đã trải qua trong 20 năm đều trở nên rất rõ ràng, có thể nhìn thấy được, những chữ cái đã được học rồi quên lãng, hiện giờ chỉ cần nhớ đến là đã khắc sâu trong tâm khảm. Cảm tạ tiên nhân. Một năm này, người cứ đi theo Đồng Nhi chăm sóc linh điền, rảnh rỗi thì có thể đến tàn thư các đọc sách. Chu Dịch trầm ngâm một lát nói, bần đạo không thể giữ ngươi được lâu, cũng không thể truyền cho ngươi tiên pháp, nhưng có thể truyền cho ngươi một bản lĩnh để kiếm cơm, đợi đến sau khi ngươi đi ra ngoài, cũng không đến mức phải đói chết. Chu Khang nghe vậy liên tục bái tạ, nói, ơn chỉ điểm của tiên nhân, đời đời kiếp kiếp Chu gia nhất định sẽ thờ phụng. Chu Dịch hơi gật đầu, chỉ Tàng Thư Các nói. Phương pháp kia nằm trong quyển sách số 10, tầng 3, kệ sách số 7, đây cũng chỉ là suy đoán của bần đạo, cụ thể phải làm như thế nào thì ngươi phải tự mình lĩnh ngộ. Đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của tiên nhân. Chu Khang cũng không biết mình sẽ học được cái gì, dựa theo sự phát triển của cốt truyện trong thoại bản, hẳn là một bí phương của tiên nhân thất truyền đã lâu, sau khi rời núi thì có thể dựa vào bí phương này mà làm giàu. Ăn uống no đủ, về phòng ngủ. Hôm sau, ban ngày Chu Khang làm ruộng, biết được củ cải trắng kia là linh sâm ngàn năm thành tinh, rồi lại dập đầu mấy cái với hắn. Sau giờ ngọ đi Tàng Thư Các, dựa theo lời của tiên nhân lấy được một quyển sách trên kệ sách, trên bìa sách không có chữ viết mà chỉ có tranh vẽ kỳ lạ. Nhìn hình dáng thì trông giống như guồng quay tơ, có chút khác với cái nhìn thấy bên trong nhà xưởng. Khi Chu Khang làm công ở huyện thành, nơi nào thiếu người thì hắn sẽ đến đó, cũng đã từng nhìn thấy đủ loại guồng quay tơ. Mở ra sách, trên mỗi một tờ đều có tranh vẽ, bên cạnh còn có ghi chú chú thích bằng chữ viết, bởi vì ngày hôm qua được tiên nhân điểm hóa thần hồn, nên hắn có thể nhận biết được phần lớn chữ trên trang giấy. Tiên nhân để mình làm ra vật này, chắc chắn là có thâm ý, ước chừng 2 tháng sau. Chu Khang phát hiện trí nhớ của mình vô cùng kinh khủng bất thường, lại rất có thiên phú chế tạo, nhanh chóng làm ra guồng quay tơ với kiểu dáng mới. Sau nhiều lần thử nghiệm, năng suất tăng lên hơn 10 lần. Chu Dịch vừa lòng gật đầu, nói, kẻ hữu duyên có thể vào cung luôn, quả nhiên có chỗ bất phàm. Chu Khang lại được tiên nhân chỉ điểm thêm một lần nữa, đến Tàng Thư Các lấy một quyển thư tịch vô danh, tranh vẽ trong thư tịch lại càng kỳ lạ hơn. Một ấm trà lớn đang nung sôi. Một năm sau, Chu Khang ba quỳ chín lạy, linh quang lấp lánh đưa hắn ra khỏi trận pháp. Tiên trưởng, tại sao lại không truyền cho hắn võ đạo, sử sách? Mặt nhóc con linh xâm lộ vẻ nghi ngờ, nói, ta thấy hắn trời sinh bất hàm, lại là người mang theo đại khí vận, cho dù không đến Côn Luân Sơn, chắc chắn cũng sẽ gây nên một trận phong ba lớn. Truyền cho hắn võ đạo thì sao chứ, mấy trăm năm sau vẫn là những năm cuối cùng của vương triều, hưng thịnh thì bá tánh khổ, bại vong bá tánh cũng khổ. Chu Dịch nói, huống chi trên đời này lòng người biến hóa khó tin tưởng nhất, bây giờ thì tính tình của Chu Khang cũng coi như không tồi, ai biết sau này khi lên nắm quyền, có khi lại biến thành một tầng chính tiếp theo nữa hay không? Nếu như thật sự truy ngược về căn nguyên của mọi chuyện, thì việc tầng chính tạo nghiệt, tất nhiên có một phần nhân quả do Chu Dịch gây ra. Nhưng mà tìm hiểu điển tịch Phật đạo gần ngàn năm, sớm đã nhìn thấu cái gọi là nhân quả rồi, Chu Dịch chỉ sử dụng nó để giữ được điểm giới hạn cho đạo đức của mình, mà không có sự ràng buộc mang tính thực tế. Không dính đến nhân quả, nói một cách chính xác là giữ nhân tính, không làm điều ác. Chu Dịch liếc nhìn nhóc con Linh Sâm một cái, nói, nhóc con nhà ngươi, lúc nào thì biết xem tướng vậy? Ta sinh ra đã có thần thông thổ độn bẩm sinh, trên đời này rất ít trận pháp cấm chế có thể vây nhốt được ta, dựa theo kinh nghiệm bảo vệ tánh mạng của tiên trưởng, thì thiếu một thuộc bói toán để dự đoán trước nguy hiểm. Nhóc con Linh Sâm cười hắc hắc nói, những lúc làm ruộng rảnh rỗi, sẽ đến Tàng Thư Các đọc kinh, lâu dần tự nhiên cũng sẽ biết một chút. Không tồi, không phụ sự dạy dỗ của bần đạo. Chu Dịch vừa lòng gật đầu, giải thích nói, nguyên nhân là vì Chu Khang bất phàm, khí vận, nếu như truyền thụ võ đạo thì chỉ là dệt hoa trên gấm. Hơn nữa thúc đẩy nhanh vận mệnh của hắn cũng chưa chắc là chuyện tốt. Khi nói chuyện, một người một sâm trở lại đạo quan. Trong viện xuất hiện một con quái vật khổng lồ, hình thù đen xì, bánh xe được đúc bằng sắt thép, thiết, tông, ổ trục, cố định thành hình dạng bởi đinh ốc. Nhóc con Linh Sâm nghe theo lời chỉ dẫn của Chu Dịch, mang mũ sắt, cái cuốc trong tay biến thành sẵn sắt, bỏ những viên than đá vào trong lò lửa. Chu Dịch bấm tay bắn ra, linh hỏa đốt cháy than đá, nước trong nồi hơi bắt đầu sôi trào. Hơi nước sinh ra một lực nén lớn cho pít tông, bắt đầu làm cho bánh xe chuyển động, cùng lúc đó, ống khói trên đỉnh cổ máy phun ra khói đen. Mùi vị quen thuộc. Chu Dịch khép hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, than đá chưa cháy hết tạo thành khói đen, gây mũi. Khụ khụ khụ khụ, nhóc con Linh Sâm đứng quá gần ống khói, bị hun một mặt đen thui, ấn tượng đối với cổ máy bằng sắt lập tức hạ xuống mức âm. Tiên trưởng, cái thứ này có tác dụng gì? Đối với bần đạo mà nói, thì vật này đúng là không có gì tốt. Thậm chí có lẽ còn có chút tác hại, dù sao thì trí tuệ của tập thể nhân tộc quá mạnh mẽ. Thời đại mà Pháp có lẽ sau 1000 năm nữa là đã có thể chế tạo ra những loại binh khí mà có uy lực có thể sánh bằng chân quân. Chu Dịch phất tay dập tắt than đá, rồi khắc trận văn lên trên lò lửa, thi pháp hội tụ linh khí ngưng tụ thành tinh thạch, đặt vào trung tâm trận pháp. Linh tinh kích hoạt trận pháp cấm chế sinh ra lửa, đốt nóng nồi hơi sôi trào, động lực lớn hơn gấp 10 lần, hơn nữa không hề có khói đen bốc lên. Trận pháp hoa văn hoàn toàn có thể không cần đến vỏ máy móc, trực tiếp khắc nó lên trục bánh xe, tiêu hao linh khí là có thể sinh ra động năng, nếu làm như vậy thì trong quá trình này không có bất kỳ sự hao mòn nào. sự hiểu rõ của cấm chế tiên đạo về thiên địa đã đạt tới đỉnh cao. Chu Dịch không tiếp tục cải tạo, dựa vào năng lực về trận đạo, luyện khí của hắn, có thể dễ dàng chế tạo ra người máy hoạt động bằng linh khí, sau khi kết hợp với hồn thú thì có thể có được một phần trí tuệ, để chúng làm những chuyện vặt hàng ngày. Cái này cũng không phải là sáng kiến riêng của Chu Dịch, vào thời thượng cổ, Bộ Thiên Giáo đã sáng tạo ra loại truyền thừa này. Tiên đạo mênh mông, hướng thẳng đại đạo. Nhóc con Linh Sâm lau khói đen trên mặt, nhìn như một diễn viên trong kinh kịch, Vác Sẻn nghi ngờ nói. Nếu đã không có chỗ nào tốt, tại sao tiên trưởng lại còn truyền nó ra bên ngoài? Bần đạo vốn là một kẻ không có chí lớn, từ trước đến nay đều gặp sao yên vậy, vốn dĩ không nên quản chuyện phàm trần thế tục. Chu Dịch thở dài nói, ngàn năm nay tận mắt chứng kiến triều đại thay đổi, thành Quách Cờ vương tự quỷ thần, bá tánh hết đời này đến đời khác thì đều như cỏ dại, hưng vong gì cũng khổ, chưa bao giờ thay đổi. Ta đã sớm phát hiện, tiên trưởng là một người từ bi, không lãnh đạm như những tiên nhân khác. Nhóc con Linh Sâm ngẩng đầu nhìn ống khói đen ngòm, nói, thứ này thật sự có thể thay đổi thế giới sao? Có lẽ có thể, có lẽ không thể, từ trước đến nay bần đạo đều không cưỡng cầu. Chu Dịch khẽ vuốt ổ trục, bánh răng, cảm nhận cảm xúc vừa quen thuộc lại xa lạ, nói, thời gian mới là nhà cải cách vĩ đại nhất trên đời, thứ duy nhất bần đạo có thể làm đó chính là thúc đẩy, chắc chắn là khó làm được chuyện ngăn cản thời đại mạt pháp kéo dài đằng đẵng, cho dù không phải là Chu Dịch truyền bá, thì trăm ngàn năm sau vật này cũng sẽ xuất hiện. Khát vọng của nhân tộc đối với sức mạnh, tiền tài vĩnh viễn không có điểm dừng. Khí huyết hoặc là nội khí võ đạo, dù sao thì đó cũng là sức mạnh của một số ít người. Ngược lại, bọn họ sẽ củng cố các rào cản giai cấp, và tương ứng các cường giả võ thuật sẽ căm ghét máy móc. Nhóc con Linh Sâm trầm ngâm suy nghĩ cả ngày trời, hai mắt trở nên mơ hồ, vẫn không thể lý giải được tác dụng của cục sắt kia. Tiên trưởng, vậy tác hại của nó là gì? Tác hại chính là Xuân Phong Lâu có thể sẽ biến mất, rốt cuộc bần đạo cũng không thể nào đi ăn mừng được nữa rồi. Hôm nay, phân hồn chui vào trong Bảo Châu, rốt cuộc cũng đã khoan qua lớp vách ngăn cuối cùng, trực tiếp chui ra ngoài từ chỗ đó. Thần thức Chu Dịch khóa chặt, trong khoảnh khắc khi phân hồn chui ra khỏi Bảo Châu, ở nơi bị khoan đó xuất hiện sự vặn vẹo của không gian. Không gian trắng xóa bên trong Bảo Châu bắt đầu cuồn cuộn, sao động, xảy ra sự biến hóa huyền diệu khó giải thích được, phân hồn lại chui vào bên trong, ở bên trong đợi một lúc lâu vẫn không thấy bị tan biến. Thử lại độ cứng. Chu Dịch há mồm phun ra phân kiếm quang, sau 400 năm quẩn dưỡng, đã khôi phục lại thành dáng vẻ của một pháp bảo. Kiếm khí chém lên mặt ngoài của Bảo Châu, vẫn cứ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, nhưng mà phân kiếm quang đi xuyên qua lỗ khoang, phá hoại từ bên trong, năng suất nhanh hơn rất nhiều so với phân hồn. Lỗ khoang nhỏ đến nỗi gần như không thể phát hiện được, bố trí trận pháp phòng ngự ở bên trong, cũng coi như là một loại pháp bảo hộ thân. Huống hồ tác dụng lớn nhất của vật này là di dời Côn Luân Sơn vào bên trong đó, bần đạo sẽ có động phủ mang theo bên người. Chu Dịch khắc vài đạo cấm chế bên trong Bảo Châu, tạm thời luyện nó thành một pháp khí tương tự như túi trữ vật, hóa thành độn quang rời khỏi đó bay chung quanh tìm một ngọn núi hoang. Nhắm chuẩn lối vào của Bảo Châu với ngọn núi vô danh kia, vận chuyển pháp lực thi triển pháp quyết hút vào, đất đai núi non lập tức bay vào bên trong. Sau một lát, hút vào liên tục hai ngọn núi, mới chỉ lấp đầy một nửa diện tích trong Bảo Châu. Trở lại đạo quan. Chu Dịch suy nghĩ một lát, gọi nhóc con Linh Sâm đến, tươi cười nói. Bần đạo tốn mất 200 năm, rốt cuộc cũng luyện thành động thiên côn luân, giờ nhờ ngươi vào bên trong ở mấy ngày được không? Không có nguy hiểm gì chứ. Sau khi nhóc con Linh Sâm nhiều lần xác nhận mức độ an toàn, mới hóa thành động quang màu xanh lá chui vào trong Bảo Châu, đứng trên mặt đất vung chân múa tay hét lên. Trên bầu trời trong suốt xuất hiện một đôi mắt rất lớn, nhìn như thần minh đang quan sát thế gian, chính là Chu Dịch đang quan sát từ bên ngoài, cẩn thận quan sát mới có thể nhìn thấy nhóc con Linh Sâm nhỏ như hạt cát. Quan sát nửa tháng, nhóc con Linh Sâm làm việc cực khổ bên trong Bảo Châu, thì pháp sang bằng đất đai, rồi phân chia đất đai khai khẩn linh điền. Chu Dịch cảm thấy không gian bên trong Bảo Châu cũng đủ lớn, nên hút nước sông bên ngoài vào trong, tạo thành một hồ nước rộng chừng 30 trượng. Trông có vẻ có thể trú ngụ, tu luyện đều không có vấn đề gì. Một tháng sau, đạo quan, cổ thụ, linh dược đều được di dời vào bên trong Bảo Châu, bên ngoài chỉ còn sót lại Chu Dịch cùng Kiến Mộc, bắt đầu quan sát sự phát triển của linh dược ở bên trong. Mấy năm sau, linh dược phát triển bình thường, Chu Dịch nuốt Kiến Mộc vào đan điền, hóa thành độn quang chui vào không gian Bảo Châu. Đây là lần đầu tiên Chu Dịch đi vào bên trong, nhưng phân hồn đã ở bên trong hơn 200 năm, cho nên không cảm thấy xa lạ chút nào. Trồng Kiến Mộc vào trung tâm của không gian, tiêu tốn tuổi thọ thi triển Ngọc Lộ Quyết tưới tiêu cho Kiến Mộc, linh khí nồng đậm mênh mông phân tán ra. Từ đây về sau, bần đạo sẽ tu hành trong Côn Luân Động Thiên này. Côn Luân Động Thiên. Chu Dịch lấy ra trận bàn từ trong túi trữ vật, ảo trận vây trận phòng ngự công kích, gom góp lại với nhau cũng phải đến cả ngàn trận pháp. Một nửa bố trí ngay lối vào, trước tiên phải bảo đảm sự an toàn của không gian này, số còn lại bố trí ở trên trời dưới đất, trong đó có không ít trận pháp ngăn cản sự rà soát của thần hồn, bắt đầu từ lúc này, đến ngay cả phân hồn cũng khó có thể trốn vào bên trong bảo châu. Sau khi kích hoạt ảo trận, bầu trời xuất hiện mặt trời và mây xanh, ở phương xa biến thành đường chân trời mênh mông. Nhìn như vậy, trông giống như một thế giới thật sự. Chu Dịch lấy ra những linh vật cất giấu kỹ, thi triển một thân truyền thừa luyện khí, luyện chế động thiên thành pháp bảo hộ thân. Đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo phải liên tục không ngừng gia cố, cho đến trở thành một thế giới động thiên kiên cố không gì có thể phá vỡ nổi, cho dù trời sập đất nứt cũng có thể bảo đảm được sự an toàn của bản thân. Ngao Du thiên ngoại hỗn độn tu vi tăng lên, trên đời càng ngày càng có ít người có thể mang lại uy hiếp với Chu Dịch. Mấy ngàn năm sau, trên đời này thứ cuối cùng có thể giết chết hắn chỉ có thể là trời sụp đất lở. Mà khả năng trời đất sụp đổ lại cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà đối mặt với thời gian vô cùng vô tận, thì cho dù khả năng nhỏ nhất cũng có thể trở thành sự thật. Chu Dịch không muốn chờ đến khi trời đất sụp đổ, không còn nơi trốn tránh, sớm đã có kế hoạch xây dựng một chỗ lánh nạn rồi, vừa hay gặp được bảo châu của Long Hoàng. Lại tốn mất 50 năm. Rốt cuộc thì cũng đã luyện thành bước đầu Côn Luân Động Thiên. Chu Dịch ngồi xếp bằng bên hồ câu cá, tuy rằng trong hồ nước cũng không có cá. Nhóc con Linh Sâm ngồi xổm bên cạnh, nhìn đám mây huyền ảo trên bầu trời, hỏi, tiên trưởng, khi nào thì kiến mộc mới mọc nhánh chứ? Chu Dịch gấp cuốn đạo kinh lại, trả lời một cách nghiêm túc nói, đợi đến khi Côn Luân Động Thiên hóa thành một thế giới, chín tầng trời mây, đất đai rộng lớn, kiến mộc tự nhiên sẽ mọc cành. Nhóc con Linh Sâm nhìn đầu ngón tay của nó rồi tính toán thật lâu, cũng không có thể tính rõ ràng được, lại hỏi, làm sao để động thiên trở nên to lớn hơn? Cụ thể thì bần đạo cũng không rõ lắm, nhưng mà khả năng lớn nhất chính là luyện nhập bảo châu của Long Hoàng vào với những linh vật cùng loại. Chu Dịch dự tính bố trí vi trần trận pháp, thu nhỏ đất đai bên ngoài rồi mang vào bên trong động thiên, kết quả hoàn toàn không thể nào mang vào được, cắt đứt ý tưởng một cái hộp với nhiều lớp chồng lên nhau vô hạn. Thu nhỏ thiên sơn vào trong vi trần, thật ra thì thiên sơn vẫn còn ở đó. Nhóc con Linh Sâm hóng chuyện không sợ phiền phức, hai mắt tỏa ánh sáng nói, tiên trưởng dự tính lôi mấy lão quái vật kia lên sao? Nào có dễ dàng như vậy? Chu Dịch nói, nhân quả giữa bần đạo và Long Hoàng quá sâu nặng, tốn nhiều công sức như vậy, may mắn mới tìm được huyết tinh. Còn những lão quái vật tự phong ấn còn lại thì hoàn toàn không có tung tích, vật dùng để tự phong ấn có thể là một cục đá hoặc là cành khô, nếu có nhìn thấy ngay trước mắt cũng khó phát hiện ra. Nhóc con Linh Sâm nghe xong, nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại mấy vòng, duỗi thẳng tứ chi, không còn ôm hy vọng thành tiên nữa. Bần đạo không tìm được, không có nghĩa là trên đời này không có người tìm được. Chu Dịch nói, mấy lão quái vật của ma đạo kia, mỗi một người đều giết chóc vô nhân tính, có lẽ không thể ngờ rằng sẽ có một ngày, sẽ bị phàm nhân moi ra từ trong xó xỉnh nào đó, bị coi như là một bí mật chưa được khám phá mà nghiên cứu. Nhóc con Linh Sâm nghe không hiểu lắm, chỉ cảm thấy lại có hy vọng thành tiên, lập tức khôi phục lại vẻ hoạt bát. Chu Dịch không tiếp tục giải thích, thu cần câu nói. Bần đạo bế quan đã hơn 260 năm, động phủ tùy thân đã thành, đã đến lúc nếm trải hồng trần thế gian. Bắc Cương, Long Bàn Sơn là nơi Thái Tổ thành lập nên Đại Chu, đổi tên Xà Bàn Sơn thành Long Bàn Sơn, nhiều lần tổ chức nghi lễ cúng bái tại đây. Chu Thái Tổ lên núi không tế trời xanh đất đai, mà là bái tế Côn Luân Tiên Sơn trong truyền thuyết, trình báo với tiên nhân công tích của chính mình, chứng minh rằng mình đã không phụ sứ mệnh. Sử sách đời sau coi hành động tế bái của Chu Thái Tổ trên Long Bàn Sơn là mượn danh tiếng của Côn Luân Tiên Sơn để đả kích phái bảo thủ trong triều đình, đồng thời củng cố đường lối chính trị của chính mình. Sau này lại phát hiện ra một lượng lớn than đá ở Long Bàn Sơn, thành trì gần quê hương của Thái Tổ lại càng thêm thịnh vượng phát đạt, dần dần trở thành một nơi trọng yếu ở Bắc Cương. Hôm nay, trời đông giá rét, gió bắc lạnh thấu xương. Tuyết rơi lả tả lả đã ba ngày, núi non thành trì đều là một mảnh trắng xóa. Chu Dịch mặc đạo bào màu xanh đen, thi triển khinh công bay lượn, nhìn bầu trời đen sì, sương mù mênh mông, thần sắc có chút quái dị. Mãi đến cửa thành, không nhìn thấy binh lính canh gác, ngựa xe người đi đường tùy ý ra vào. Xe ngựa có ổ trục, vải dệt mịn màng, tinh tế, xem ra thế gian đã xuất hiện rất nhiều biến hóa. Chu Dịch tiến vào trong thành, phồn hoa náo nhiệt không thua kém gì kinh thành. Theo thói quen tìm đến một hiệu sách, lật một cuốn sách có tựa là Chu Thái Tổ bản kỹ, phát hiện trang giấy, nét mực đều được trình bày một cách có quy tắc, chữ viết đồng nhất, cỡ chữ cũng đồng đều, có chút cảm giác thiếu đi tính nghệ thuật. Chu Khang đã làm được rồi. Mặt Chu Dịch ồ vẻ kinh ngạc, thật ra thì năm đó truyền thụ cho Chu Khang về máy móc, cũng không ôm nhiều hy vọng. Muốn phổ biến máy móc thì không chỉ cần đến kỹ thuật, mà còn phải có sự giải phóng về mặt tư tưởng và sự tích lũy về căn cơ, ở Vân Châu gần như là không có hai thứ này. Tu tiên giới đã tồn tại vô số năm, nếu như ngược dòng lịch sử thì có thể kể đến thời thượng cổ, từ thượng cổ đến nay, Vân Châu không hề xuất hiện thay đổi nào to lớn cả. Tu sĩ có thể chế tạo ra máy móc một cách dễ dàng, nhưng là hoàn toàn không cần phải làm như vậy, giá trị sự tồn tại của phàm nhân chính là cung cấp hậu duệ linh căn. Vương triều thay đổi, chiến loạn ôn dịch, thiên tai nhân họa v.v., bất kể là thế gian đã có bao nhiêu người chết đi, cũng sẽ không gây tổn hại đến tu tiên giới. Trong giai đoạn này có lẽ sẽ xuất hiện một số mầm mống, nhưng mà trong mắt tu sĩ thì chỉ là những phần tử phản nghịch không ổn định, phất tay là đủ đè bẹp chúng rồi, phàm nhân chỉ có thể tiếp tục sinh tồn dựa theo chế độ cổ xưa. Chu Dịch truyền thụ cho Chu Khang máy móc kỹ thuật, là dự tính gieo một hạt giống, cũng không trông cậy nó thật sự có thể mọc rễ nảy mầm. Thần thức đảo qua nhanh chóng xem xong quyển sách, đại khái biết được những gì mà Chu Khang trải qua sau khi rời khỏi Côn Luân. Đương nhiên bên trong sách sử không đề cập đến Côn Luân, mà là ghi lại Thái Tổ Đại Chu được dị nhân truyền thụ bí thuật mặt da. Chu Khang dựa vào quần quay tơ, nhanh chóng tích lũy một lượng lớn tài sản, kết giao tạo mối quan hệ, thành lập hiệu buôn Côn Luân. Vải vóc của hiệu buôn Côn Luân giá rẻ lại chất lượng, được phổ biến khắp các nước trong Vân Châu, khiến cho đám quan lại Khánh Quốc nổi lòng tham. Lúc mới bắt đầu Chu Khang chỉ muốn kiếm bạc, sau nhiều lần hối lộ quan lại triều đình, càng ngày bọn chúng càng tham lam, bất đắc dĩ bị ép vào đường tạo phản xưng đế. Nam chinh Bắc chiến, lập nước Đại Chu. Lãnh thổ Đại Chu không rộng lớn bằng Khánh Quốc, các nước ở Vân Châu cũng nhân cơ hội này chiếm lấy một mảng lớn lãnh thổ Khánh Quốc, diện tích của đất nước cũng gần bằng với Phượng Dương quốc của ngàn năm trước. Sau khi Chu Khang đăng cơ thì dựa vào quyền lực của hoàng đế lập nước, muốn cả nước thực thi máy móc, kết quả bị đám đại địa chủ thuộc phái bảo thủ liều chết ngăn cản, bọn họ đâm đầu vào cột trên buổi triều để khuyên can nhưng không thành, thậm chí cấu kết với hoàng tử mưu phản. Thái Tổ lập quốc, xông ra từ trong máu và lửa, há là phường phàm phu tục tử. Chu Khang một mặt lấy cớ là chiến tranh ở biên giới Nam Bắc, một mặt là mời truyền nhân của trường phái Mặc Gia đến, tiến hành đồng bộ cưỡng ép mở rộng thực thi máy móc. Mượn cớ chiến tranh, mượn danh tiếng của Mặc Gia. Chu Dịch gật đầu, cảm giác như mình đã coi thường người trong thiên hạ, đáng tiếc lúc ấy đang một lòng luyện chế động thiên, nếu không thì sẽ xuất hiện thể hiện vài trận pháp thuật, Chu Khang có thể lấy lý do ý trời, chuyện thực thi máy móc sẽ càng thêm thuận lợi. Sau khi Chu Khang đăng cơ, 30 năm đầu đều đấu tranh với phe bảo thủ. Hoàng quyền kết hợp cùng máy móc, mấy kẻ hủ nho chỉ biết đọc tứ thư ngũ kinh làm sao mà ngăn cản được, đời sống của bá tánh càng ngày càng tốt lên, thì nội bộ của phe bảo thủ đã bắt đầu chia rẽ. Dù sao thì lợi ích mà máy móc mang lại là quá lớn, hơn xa cả việc vất vả cày ruộng trồng trọt, sống dựa vào ông trời. Sức sản xuất tiên tiến, như sóng triều cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Từ sau khi Chu Dịch bước vào cửa, trưởng quầy của hiệu sách vẫn luôn quan sát hắn cẩn thận. Đạo bào màu xanh đen không nhìn ra chất liệu, đường may đều đặn, tinh tế, chất vải như được máy móc dệt ra, nhưng mà thoạt nhìn thì rất phóng khoáng thoải mái, không cứng nhắc quy củ như được chế tạo hàng loạt. Tài nghệ tinh xảo như vậy, một thước vải như vậy thì có thế nào cũng đáng giá mấy lượng bạc. Người nghèo mới mặc vải dệt do máy móc tạo ra. Rồi lại nhìn trâm ngọc trên đầu, giày vải dưới chân, từ những chi tiết rất nhỏ đã đủ biết gia thế. Trong mắt trưởng quầy chuyển động, chạy lại chắp tay không người vái chào, nói, đạo trưởng, có cần đạo kinh không? Là của trăm năm trước, bản viết tay của Hoài Vân chân nhân. Lấy xem thử. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua tất cả sách sử, đại khái cũng đã biết được sự thay đổi trong 160 năm qua, nhưng mà những gì được ghi chép trong sách sử chỉ là khái quát, còn cần phải trải nghiệm thực tế mới biết được. Luyện đan. Chu Dịch vô cùng ngạc nhiên, cầm lấy quyển sách lật xem, lật một trang sắc mặt lại đen thêm một phần. Sách thì không có vấn đề gì, về phần nội dung hừ hừ. Chu Dịch vừa cầm lên tay đã thăm dò rõ ràng, trang giấy nét mực đã được hơn trăm năm tuổi, đúng thật là đồ cổ thứ thiệt. Thứ ghi lại trong kinh thư không phải là kinh văn đạo gia, cũng không phải viết về luyện đan luyện khí pháp môn, thay vào đó, nó giải thích vạn vật trên đời đều được tạo thành từ âm dương ngũ hành, tương tác kết hợp với nhau thì chế tạo ra thuốc súng, thủy tinh, vôi sống, v.v. Ở trang cuối cùng của quyển sách, được đề tên của Trương Hoài Vân chân nhân, chỉ ra đa số luyện khí luyện đan pháp môn trong đạo kinh đều là những suy nghĩ viễn vông về trường sinh tiên đạo của tiên hiền đạo môn. Rồi cảnh báo đệ tử đời sau, đừng cứng nhắc, bảo thủ không chịu thay đổi, phải biết sai lầm của mình và sửa đổi để phát triển đạo giáo. Nghiệp chướng, thằng nhãi này vứt hết mặt mũi của tổ sư rồi. Chu Dịch đen mặt hỏi, Trương Hoài Vân này có địa vị như thế nào trong đạo môn? Chu Dịch bất đắc dĩ thở dài, không ngờ rằng việc phổ cập máy móc lại gây ra ảnh hưởng như vậy. Sách này bán bao nhiêu tiền? Sách này là vật quý của chủ nhân, vốn dĩ không bán. Chu Dịch móc móc trong cổ tay áo, lấy ra mấy đỉnh vàng to bằng nắm tay trả tiền. Một cường nhân theo lễ nghĩa của trăm năm trước như thế này, hoàn toàn không hòa hợp với thời đại bây giờ, nhẹ thì nhìn mọi thứ không vừa mắt, nặng thì vung tay đánh nhau. Chu Dịch cất sách, đi ra khỏi tiệm sách lại ngẩng đầu nhìn trời, nào ai ngờ được chỉ mới trăm năm mà thế gian đã thay hình đổi dạng. Khói đen chỉ là biểu hiện bên ngoài, lòng người thay đổi mới là cốt yếu. May mắn mà đã luyện thành Côn Luân động thiên, có thể tu hành dưới nhân gian, nếu không thì xuất quan sau mấy trăm năm tu hành, bần đạo thực sự sẽ trở thành một cổ nhân không biết sự đời. Tiên Kinh. Thái Thủy Đế đã dựa vào tiên cảnh Côn Luân Tiên để đặt tên cho kinh thành. Chu Khang tự xưng là sư đệ của Thái Thủy Đế, đã từng tu hành ở Côn Luân Sơn, sau khi lập quốc thì vẫn tiếp tục sử dụng cái tên này. Chu Dịch còn chưa đi vào kinh thành mà đã nhìn thấy mấy cái ống khói to, bịch bịch bịch nhả khói đen. Tường thành màu nâu loang lổ vẫn là bức tường thành được Đại Càn xây dựng từ mấy trăm năm trước, năm đó tu sĩ dùng thuật pháp cắt đá núi rồi gia cố, vẫn luôn được sử dụng cho đến ngày hôm nay, nó vẫn là sức mạnh phòng hộ quan trọng nhất ở kinh thành. Những khẩu đại bác bằng sắt sẫm màu trên nòng là những mũi tên, và những binh lính mặc áo giáp sắt đứng canh gác, dao bằng thép và súng lửa đeo ngang hông. Tiến vào cửa thành. Đường đi rộng hơn 10 trượng, những cửa hàng san sát nối tiếp nhau, ngựa xe người đi đường như nước chảy. Thị lực của Chu Dịch tất nhiên là vô cùng tốt, từ đằng xa đã trông thấy một tháp đồng hồ quả lắc khổng lồ, đứng sừng sững ở cuối phố, ánh mặt trời chiếu vào khiến nó phản xạ ra thứ ánh sáng của sắt thép. Đạo trưởng, xin hãy xuất trình độ diệp. Người đàn ông trung niên mặc áo ngắn màu xanh đen, quần dài màu đen, đầu đội mũ đen. Mua nhà thì phải đến nơi nào? Chu Dịch đưa tay ra, trong tay trống rỗng không có bất kỳ đồ vật gì, nhưng trong mắt người đàn ông kia lại hiện lên một tấm độ diệp như trong trí nhớ của hắn. Người đàn ông đẩy mắt kính, nhìn thấy rõ ràng con dấu của Bạch Vân Quan chân nhân, ngữ khí càng thêm cung kính, nói, người môi giới ở đường Côn Luân, giáp số 12. Chu Dịch từ chối đề nghị dẫn đường của người đàn ông kia, hỏi rõ ràng hướng đi, không nhanh không chậm dạo bước trên phố. Kinh thành là trung tâm của sự cải cách, tiên tiến hơn rất nhiều so với thành trì Bắc Cương, sự xuất hiện của rất nhiều ống khói khổng lồ, thêm vào đó là hơi nước phân tán trong không khí chính là minh chứng. Ống khói, đồng hồ quả lắc, quan lại, người môi giới một sự kết hợp vừa kỳ lạ và hài hòa trong một khung cảnh. Chu Dịch đi vào một cửa hàng giao dịch bằng tiền đồng, nhìn thấy một quầy gỗ cao nửa người, vì không có chỗ ngồi chỉ có thể đứng khom lưng, có người thì đang đổi vàng bạc thành ngân phiếu, hoặc là đổi ngược lại. Quan sát một lát rồi rời đi, lấy một nén bạc ra xoa nhẹ một cái, đã biến thành tiền đồng tiêu chuẩn. Mặt phải của đồng tiền có khắc hình người, nhưng đều không phải là hoàng đế, mà là đạo sĩ ngồi khoanh chân đã tọa, mặt trái thì khắc núi cao trùng điệp, mây mù lượn lờ, thiết kế tinh tế. Đường Côn Luân là tuyến đường chính nối liền kinh thành thẳng tới hoàng cung, rộng hơn 20 trượng, sự tiếp nối hoàn hảo của càng lớn là càng đẹp, càng nhiều là càng tốt. Nhà giáp số 13. Người môi giới cũng chẳng khác gì ngày xưa, có thể họ vẫn tuân theo một số quy tắc cổ hủ, nhưng nghe tiếng leng keng của kim đồng hồ, cũng không biết nghề nghiệp này còn có thể truyền thừa được bao lâu nữa. Chu Dịch mới vừa vào cửa, dáng vẻ ăn mặc đã lọt vào trong mắt của một người môi giới trung niên, lập tức giao người khách mình đang tiếp đón cho đồ đệ, đi tới cung kính dò hỏi. Không biết đạo trưởng muốn mua cái gì? Chu Dịch nói, một cửa hàng. Đạo trưởng mời vào phòng nói chuyện. Người môi giới cúi gặp người đi trước dẫn đường, nước Đại Chu từ thời Thái Tổ cho đến nay đều sùng đạo, hơn nữa rất nhiều đạo nhân giàu có, trong mắt người thường thì họ xứng đáng được kính trọng. Trong phòng khách được trang trí với phong cách cổ xưa, bàn ghế bằng gỗ đỏ, trên tường treo những bức họa sơn thủy, mùi đàn hương lượn lờ. Hai bên ngồi xuống, người môi giới dò hỏi, đạo trưởng, không biết ngài muốn mua cửa hàng bao nhiêu tiền? Ở Ninh Đức Phường, giá cả không thành vấn đề. Trong túi trữ vật của Chu Dịch có rất nhiều vàng bạc châu báu, lấy bất kỳ món nào ra cũng là đồ cổ có niên đại từ mấy trăm đến cả 1000 năm, chỉ cần sống đủ lâu, chai lọ vài bình năm đó đáng giá mấy văn tiền thì bây giờ cũng có giá trên trời. Sau khi nhận lấy danh sách do người môi giới cung cấp, xem xét từng cửa hàng một, chọn một nơi gần nhà của một chút, định giá là 25.000 lượng bạc. Một canh giờ sau, đến nhà môn lập chứng từ, đổi tên chủ hộ, tiền bạc xong xuôi. Chu Dịch phát hiện ra rằng thân phận của đạo sĩ ở Bạch Vân Quan rất có công dụng ở Đại Chu, bớt đi rất nhiều rắc rối như phải xếp hàng gì gì đó. Vì thế tự mình biến ra một cái độ diệp thật, với thân phận là theo sư tôn tu hành trong núi đã lâu, mới xuống phàm trần thế tục trải nghiệm. Rồi lại thi pháp ảo thuật, lấy một hộ tịch từ chỗ nha môn. Ninh Đức Phường. Đình viện. Chu Dịch bóp nát khóa cửa đã bị gỉ sắt, đẩy cửa đi vào nhìn thấy khắp nơi đều là tro bụi lá rụng, tường thì loang lỗ bóc ra, nhà chính và đông sương phòng đã sụp đổ. Chốn này của bần đạo đã hơn ngàn năm tuổi, trải qua 4 triều đại, vậy mà lại không có người chiếm mất chỗ này. Như thế xem ra, một số cố nhân phàm tục vẫn còn truyền thừa. Keng. Keng. Keng. Tiếng chuông ngân vang quanh quẩn, đánh thức kinh thành đang ngủ say. Lão cử nhân qua đêm ở Xuân Phong Lâu, khoác áo dài chạy ra ngoài, nếu như ngủ dậy muộn thêm mấy canh giờ nữa thì lại phải bỏ tiền. Khi bước ra khỏi cửa nhìn thấy bá tánh bắt đầu bận rộn làm việc, phun một ngụm nước miếng hùng hùng hổ hổ, nói, đám dân đen cực cả đời. Ăn không ngồi rồi đi dạo trên phố, gặp phải văn nhân quen biết, thì ghé vào cùng nhau nói chuyện phím. Chí lớn khó thành, tâm sinh phẫn uất. Tránh sao được mấy chuyện trách móc lòng người xấu xa, tác hại của máy móc là không cùng, sau đó thì lại hoài niệm thời mới lập nước, văn nhân thống trị thiên hạ, Nói đến chỗ kích động thì hận không thể chạy đến đâm đầu vào cửa cung liều chết ngăn cản, liếc mắt nhìn thấy quan binh đi tuần phố đến. Lập tức che mặt bỏ chạy, còn không quên quay đầu bắt chuyện. Nói chuyện với huynh thật vui, buổi tối gặp nhau ở Xuân Phong lâu nhé. Cùng lúc đó, Ninh Đức Phương. Chu Dịch tỉnh lại sau giấc ngủ, vẫy cổ tay áo, một viên bảo châu trong suốt óng ánh lăn ra. Thần thức đảo qua Côn Luân Động Thiên, nhóc con Linh Sâm đã bắt đầu chăm sóc linh dược, rất hài lòng gật đầu, trên đời này rất hiếm thấy người làm công tốt như vậy. Khổ tu 200 năm, sống ở phàm tục một đoạn thời gian, thư giãn đầu óc. Chu Dịch đi vào trong đình viện, ngày hôm qua đã thu dọn sạch sẽ, hai nhánh từ cây táo và dàn nho ngàn năm trồng trong viện, chưa đến mấy năm nữa thì sẽ khôi phục lại dáng vẻ của ngàn năm trước. Nhóm lửa, nấu cơm, đọc điển tịch Phật đạo. Lúc ra khỏi cửa nhìn đạo bào trên người, vẫy vẫy tay biến thành cẩm y, ngần ngà mấy ca từ mà thiếu nam thiếu nữ không được phép nghe, đi vào cửa hàng mua ngày hôm qua. Sát đường, hai tầng, sau cửa hàng còn có một tiểu viện. Vốn dĩ cửa hàng này là một tiền trang, sau khi hiệu buôn Côn Luân phụ trách in ấn tiền tệ, đồng thời cũng mở rộng dịch vụ đổi tiền, bắt đầu từ đó những tiền trang lớn lớn bé bé đều lần lượt đóng cửa. Người chủ trước là người Hoài Cổ, những cửa hàng bên cạnh đã xây thành nhà cao 3-4 tầng, chỉ có một mình hắn không muốn sửa đổi dáng vẻ cửa hàng của trăm năm trước, hơn nữa hắn còn kiên trì giữ nghề tổ truyền trước sóng gió của thời đại, cuối cùng cũng tán gia bại sản. Cửa hàng trống rỗng, đến cả quầy giao dịch cũng đã bán đi để trả nợ, vậy cũng đỡ tốn công sức dọn dẹp. Chu Dịch dựa theo mô hình trong ký ức, tìm một nhà làm mộc ở trên phố, đặt làm bàn ghế. Lầu 2 vốn là phòng tiếp khách của tiền trang, dùng để tiếp đón phú thương người giàu có, mời thợ xây đến phá đi rồi xây lại, xây thành mười mấy phòng bao. Nửa tháng sau, cách 1000 năm, một tửu quán lại được khai trương. Lầu 1 có 8 chiếc bàn vuông, trong cửa hàng chỉ bán rượu, nếu khách hàng muốn ăn thì tự mang theo đồ nhắm rượu. Chu Dịch đứng đằng sau quầy, cúi đầu lật xem đạo kinh, lĩnh ngộ đạo tạng, có khách hàng đến thì lên tiếng tiếp đón. Lê Hoa Bạch, một lượng bạc một bình. Ninh Đức Phường nằm trong khu vực gần trung tâm của kinh thành, chỉ cách hoàng cung hai phường thị, bốn phía chung quanh đây đều có không ít nhà giàu có cư ngụ, nhưng mà một tiệm rượu vô danh mới khai trương, kẻ có tiền thì cũng không ai muốn coi tiền như rác. Đến buổi trưa, Chu Dịch mơ màng sắp ngủ, đang do dự không bán hàng nữa mà về nhà ngủ nướng, một giọng nói vang lên. Tiên sinh, một bình Lê Hoa Bạch. Nhìn về phía phát ra âm thanh, người đang nói chuyện là một lão giả mặc áo dài, đầu tóc bạc được chải vuốt rất thẳng thớm, đầu chiếc khăn, tay trái chống quải trượng đầu rồng. Mời ngồi. Chu Dịch lấy bình sứ đã được đặt làm từ trước, mở lu rượu ra, hai vá rượu đã rót đầy bình, cung kính đặt trên bàn của lão giả. Lão giả chắp tay nói, lão phu là Trần Thường Nghiệp, không biết quý danh của tiên sinh họ gì. Chu Dịch chiếu theo triết lý của người trong giang hồ, cần phải cẩn thận, nói, quý danh gì chứ, họ Tôn tên Ngộ, không xứng với hai từ tiên sinh, gọi ta là Tôn trưởng quầy là được rồi. Thì ra là Tôn trưởng quầy. Trong mắt Trần Thường Nghiệp hiện lên một chút thất vọng, cười nói, Tôn trưởng quầy đừng quá khiêm tốn, lão phu sống hơn trăm năm, chưa bao giờ gặp được người có dáng vẻ như ngươi đâu. Chu Dịch kinh ngạc nói, dáng vẻ như thế nào? Tôn trưởng quầy không giống một người sống, thật ra thì giống thần tiên được thờ cúng trong chùa miếu vậy. Trần Thường Nghiệp nói rồi tự rót tự uống, Lê Hoa Bạch vào miệng vị thuần khiết thơm nồng, xuống bụng thì vừa giống lửa nhưng lại ôn hòa không cay nồng, dư âm lưu lại hồi lâu, tán thưởng nói. Rượu ngon. Khách quan vừa lòng là được rồi. Sau khi Chu Dịch trở lại quầy, cẩn thận cân nhắc lời của Trần Thường Nghiệp, nhận ra rằng mình đã bế quan lâu ngày, khí tức xuất trần càng thêm rõ ràng. Đã vào phàm tục, thì nên hòa nhập với đời. Khí tức nhanh chóng thu liễm lại, pháp lực phong nhập đan điền, chỉ còn sót lại khí chất lãnh đạm thì còn cần phải mài dũa ở trần gian một đoạn thời gian mới có thể tan biến. Cũng phải đổi sách để xem. Chu Dịch thu lại điển tịch Phật đạo, lấy ra một quyển thoại bản có tranh minh họa, xem say sưa. Trần Thường Nghiệp uống xong rượu, đi đến trước quầy, nhìn thấy quyển thoại bản kia thì hai mắt phát sáng, nói, Tôn trưởng quầy, Trần Mỗ có thể xem quyển sách này một chút được không? Đương nhiên. Chu Dịch thu tiền, rồi đưa thoại bản ra. Trần Thường Nghiệp cẩn thận quan sát, xác định quyển sách này ít nhất cũng đã có 100 năm lịch sử, có thể là đến từ những năm giữa thời kỳ Đại Càn, mà cái khó là nó còn được gìn giữ ở trạng thái vô cùng hoàn hảo, là cổ vật hiếm có trên đời. Tôn trưởng quầy, quyển sách này của ngài có lai lịch như thế nào? Tất nhiên là do tổ tiên truyền lại. Chu Dịch nói, nếu như khách quan yêu thích, cứ cho một cái giá thì ta sẽ bán cho ngươi. Trần Thường Nghiệp sững sờ, theo bản năng thì đoán đây là một âm mưu, rồi lại lật đi lật lại quan sát quyển sách, sau khi xác định không có vấn đề, hỏi dò. 5000 lượng thì sao? Có thể, nhưng mà phải đồng ý với ta một điều kiện. Chu Dịch nói, làm phiền khách quan mua đến đây một đống thoại bản, không cần phải là sách quý hiếm, chỉ cần nội dung thú vị là được. Đồng ý, khi Trần Thường Nghiệp vừa mới đi vào cửa hàng, cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy Chu Dịch không giống người phàm, bây giờ xem quả nhiên đúng là như thế, sách hay còn hơn cả vàng bạc, rất có phong cách của cổ nhân. Lê Hoa Bạch này có thể nói cực phẩm, lần sau Trần Mỗ sẽ mang bằng hữu đến thưởng thức, chỉ là có rượu mà lại không có thịt, rượu không phát huy được tác dụng, Tôn trưởng quầy nhanh chóng mời thêm đầu bếp đi. Chu Dịch cười nói, có duyên sẽ tự tới. Trưởng quầy quả thật là diệu nhân, mời đầu bếp cũng thú vị như vậy. Trần Thường Nghiệp lấy ra ngân phiếu 5.000 lượng, rồi lại đòi của Chu Dịch một cái hộp gỗ, ôm vào trong ngực cao hứng phấn chấn rời đi. Chu Dịch lại lấy ra một quyển thoại bản từ trong cổ tay áo, tiếp tục lật xem, những câu chuyện đọc lại sau ngàn năm, cũng có cảm giác sầu muộn khác biệt. Tác giả này bần đạo còn nhớ, năm đó còn dùng đan dược để hối thúc hắn, hiện tại cỏ trên mộ của hắn cũng đã ba trượng rồi. Hôm sau, Chu Dịch rời khỏi Côn Luân Động Thiên, mặt trời đã lên cao, dạo phố tìm chút đồ ăn. Mượn cơ hội này chào hỏi hàng xóm một tiếng, vài thập niên đến trăm năm về sau, có lẽ sẽ đến viếng đám tang của bọn họ cùng với con cháu của bọn họ. Đến buổi trưa đi vào tiểu quán, phát hiện bên ngoài cửa có 4 chiếc xe ngựa, bên cạnh xe ngựa là mấy lão giả mặc áo dài. Người đứng đầu là Trần Thường Nghiệp, những người còn lại cũng ăn mặc tương tự nhau, đầu chiếc khăn, áo dài cổ tròn, quải trượng. Trong số này có một lão giả mặc áo xanh, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, móc ra một chiếc đồng hồ quả quyết bằng vàng từ trong lòng ngực, mở ra xem giờ. Tôn trưởng quầy cuối cùng cũng đến rồi. Đã để mọi người đợi lâu rồi. Chu Dịch vội vàng mở cửa, mời mấy vị lão giả ngồi xuống. Trần Thường Nghiệp giới thiệu từng người một, danh tiếng vô cùng dọa người, ví dụ như viện trưởng danh dự của một thư viện nào đó, quản lý của hội thơ nào đó, người đứng đầu của hội văn nhân nào đó. Chu Dịch đã lập tức nhận ra đám lão giả này là ai, có lẽ là những địa chủ, ông chủ không thể đuổi kịp thời đại hoặc là không muốn thay đổi, nhưng mà tổ tiên có rất nhiều của cải vàng bạc, đất đai. Lư Bá Thích cạch cạch đóng mở đồng hồ quả quyết bằng vàng, ngồi xuống rồi lại đứng lên, cẩn thận quan sát bàn ghế, liên tục tán thưởng nói. Tôn trưởng quầy gia học sâu hiểu rộng, bàn ghế ở đây rất có phong cách cổ xưa, nếu như Lưu Mỗ không nhìn lầm thì đây hẳn là kiểu dáng của đại càn ngàn năm trước. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Đám tài chủ này có thể chơi chung với nhau, tất nhiên là có sở thích giống nhau. Trần Thường Nghiệp thích sách cổ, Lư Bá thích nội thất cổ, còn những lão giả còn lại thì đều tương tự như nhau, đều yêu thích sưu tập đồ cổ. Ăn nói phải theo kiểu cổ, kết giao bằng hữu cũng phải xét đến 8 đời, không phải thế gia thì không thể kết giao. Đây không chỉ là sự yêu thích, mà còn là hoài niệm. Chu Dịch chắp tay nói, đều là những ghi chép mô tả được lưu lại từ tổ truyền, dáng vẻ đẹp, nên mới nhờ người làm ra. Không tồi, không tồi. Lư Bác liên tục tán thưởng, cảm thấy gia cảnh của Chu Dịch có học thức uyên thâm, có tư cách kết bạn với mình. Mặt Trần Thường Nghiệp lộ vẻ hài lòng, thế đạo chó má gì như bây giờ, lòng người xấu xa, có thể tìm được một diệu nhân từ trong đám khói bụi đen thùi lùi, đúng là khoái ý, Tôn trưởng quầy, bày rượu, hôm nay không say không về. Nói rồi vẫy tay với đám tôi tớ đang đứng bên ngoài, lập tức có người xách hộp đồ ăn chia thức ăn, dựa theo quy tắc của tổ tiên, 16 món ăn dành cho một lần tụ họp nhỏ, tuyệt đối không thể thiếu. Rượu qua ba lượt. Thật sự là Lê Hoa Bạch được ủ theo phương pháp cũ, nghe đồn nó nổi tiếng trước cả thời đại càn, mùi vị đậm đà như vậy, sao mà những thứ rượu hiện giờ có thể so sánh được. Một lão giả tên là Dương Sùng nói, nhưng mà một bình rượu bán 2 lạng bạc, quá rẻ, đúng là có chút có lỗi với thân phận này của ta. Nhóm tài chủ này bị trào lưu của thời đại đã kích, cơ nghiệp tổ tiên bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng vì gia sản của tổ tông tích cóp được quá nhiều. Tạm thời chưa nhắc đến đất đai, mà chỉ riêng đống vàng bạc chôn dưới hầm, chỉ cần không buôn bán làm ăn, 10 đời cũng xài không hết. Đồng thời bị sự kỳ thị của những gia tộc thương nghiệp mới nổi lên, không thể gia nhập vào mà cũng coi thường những sản nghiệp mới nổi lên, cho nên điều duy nhất có thể làm trong đời này chính là duy trì truyền thừa tôn quý. Chu Dịch cười nói, Dương lão gia cảm thấy giá rẻ, ta có thể ủ riêng một vò cho ngài, làm riêng theo khẩu vị của ngài, người khác có muốn uống thì có bao nhiêu bạc cũng không mua nổi. Còn có thể làm như vậy sao? Dương Sùng hơi chút suy tư, dựa vào mùi vị của Lê Hoa Bạch này, danh tiếng của tửu quán tất nhiên sẽ truyền xa, một vò rượu riêng biệt chính là vật tượng trưng cho thân phận, lập tức lấy ra ngân phiếu 1.000 lượng từ trong cổ tay áo nói. Làm phiền tôn trưởng quầy. Đám người Trần Thường Nghiệp không thích rượu giống như Dương Sùng, nhưng cũng cảm thấy thú vị, lần lượt lấy ngân phiếu ra rồi cũng nhờ uống một vò. Mấy năm nay Chu Dịch gần như là đều bế tử quan, bị ảnh hưởng bởi kinh văn và công pháp, càng gần với tiên, càng xa với người. Lần này xuất quan chính là vì trải nghiệm hồng trần, khôi phục nhân tính, tất nhiên là phải buông bỏ tư thái thiên hạ đệ nhất. Đã kinh doanh tử quán thì nên dốc hết lòng hết sức, mà không phải chỉ là làm ra vẻ cao cao tại thượng. Ghi nhớ kỹ càng tỉ mỉ khẩu vị của từng người, ước hẹn 1 tháng sau là có thể uống được. Lúc này, một giọng nói truyền vào trong tử quán, báo đây. Báo đây. Đại sư Mặc Gia chế tạo ra xe máy, không cần dùng ngựa kéo cũng có thể đi lại được. Chu Dịch nghe vậy hơi giật mình, vẫy tay kêu đứa nhỏ bán báo lại. Mua báo. Đứa nhỏ bán báo kia tầm mười mấy tuổi, xanh xao vàng vọt, quần áo cũ nát, lấy một tờ báo ra khỏi túi lớn đeo ngang người. Thành Huệ, năm văn. Chu Dịch nhìn vào tờ báo, vậy mà lại nhìn thấy một hình ảnh đen xì, lấy ra một đồng bạc, nói, bán 20 tờ. Đứa nhỏ bán báo vui vẻ ra mặt, liên tục không người, cảm ơn trưởng quầy chắc chắn sẽ phát tài. Thú vị. Chu Dịch chỉ nơi cửa, nói, ngày mai ta sẽ đặt một thùng nhận báo ở đây, mỗi ngày ngươi mang đến đây 20 tờ. Đứa nhỏ bán báo kích động đến nỗi quỳ lạy dập đầu, Chu Dịch vội vàng đỡ lên, đưa trước tiền báo của ngày mai. Trở lại tửu quán. Trần Thường Nghiệp nói, trưởng quầy, cho ta một tờ, ta phải xem thử trên đời này, có loại xe không cần ngựa kéo sao? Chu Dịch cười không giải thích, sau này còn có máy bay trên bầu trời, xe chạy dưới lòng đất nữa đấy, đưa cho hắn 4 tờ báo. Trần Thường Nghiệp liếc mắt một cái đã nhìn thấy tiêu đề bài báo, hình vẽ mơ hồ không rõ ràng, đối chiếu với bài viết bên dưới mới biết được đó là một cái xe đầu, không cần xúc vật kéo, đốt than đá là có thể tự động di chuyển. Lại là máy hơi nước. Lại là đốt than đá. Hung hăng đập tờ báo lên trên bàn, vừa ảo não lại hối hận uống thêm 2 ly rượu, mới dằn xuống lửa giận trong lòng. Tất cả mọi người đang ngồi đều biết nguyên do, năm đó Trần gia có vài mỏ than đá gần kinh thành, là loại mỏ quặng thượng đẳng dễ dàng khai thác được. Kết quả bị triều đình trao đổi bằng mấy ngàn mẫu ruộng tốt. Lư Bác cũng đã từng bị thiệt thòi như vậy, hừ lạnh nói, trên đời này làm gì có trường phái mặc gia, thái tổ muốn phổ cập máy móc, không biết đã bị đặt cái tên đó từ đâu ra, còn mời mấy người thợ mộc đóng giả thành truyền nhân của mặc gia. Trần Thường Nghiệp không hề đồng ý, phản bác nói, nếu không có mặc gia, chẳng lẽ thật sự là do tiên nhân trên Côn Luân Sơn truyền pháp sao? Hừ. Thái tổ tự xưng là đệ tử của Côn Luân, sư đệ của Thái Thủy Đế tiền triều, chẳng phải là vì để lấy lòng đám quan lại thuộc thời Khánh Quốc đó sao? Lư Bác nói đến tiên đạo vốn dĩ là chuyện vô căn cứ, Thái Thủy Đế mạnh mẽ như vậy, cầu tiên vấn đạo cũng đâu thấy được trường sinh. Hiện giờ đến ngay cả hai giáo Phật đạo đều bắt đầu sửa đổi kinh nghĩa, đề cao kinh nghĩa mà coi nhẹ tiên thần. Trần Thường Nghiệp kiên trì nói, trên đời này có tiên nhân. Lại nhắc đến chuyện tổ tông của nhà ngươi, trộm chén đĩa của tiên nhân kia sao? Lư Bác cười nhạo nói, gia phả của Lư gia chúng ta cũng đã được 3-4 ngàn năm. Trước khi có Đại Càn đã là một thế gia, trong tộc có sách cổ của tiền bối lưu lại, còn nói gì đến chuyện Lư gia có tiên nhân đâu nào. Sao lại nói là ăn trộm chứ, đó là do tiên nhân ban cho. Trần Thường Nghiệp tức đến nổi lộ gân xanh, khí huyết vận chuyển, dáng vẻ cao lên cả nửa thước, Lư gia nhà ngươi là địa chủ, móc đâu ra tiên nhân chứ. Lư Bác cũng không phải là người dễ sống chung, khí huyết võ đạo gia truyền đã luyện đến mức tinh thâm, vén tay áo muốn phân cái cao thấp với Trần Thường Nghiệp. Hai vị khách quan bớt giận. Chu Dịch nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng tiến lên ngăn cản, nhẹ nhàng ấn lên vai hai người, nói, trên đời có tiên nhân hay không cũng không quan trọng, xe lửa này, tạm thời gọi nó là xe lửa, sẽ khiến cho thiên hạ thay đổi. Hai người Trần, Lư chỉ cảm thấy lực đạo hùng hậu, đè cho hai người không thể không ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng không kìm được mà cảm thấy kinh hãi. Dương Sùng hỏi, tôn trưởng quầy, đây là sao? Chu Dịch nói, xe lửa không biết mỏi mệt, chỉ cần đốt than đá là có thể do chuyển liên tục ngày đêm, sức lực của súc vật như trâu ngựa không thể sánh bằng. Huống hồ năng lực vận tải được mang lại bởi động lực mạnh mẽ của máy hơi nước cũng gấp cả trăm lần xe ngựa bình thường. Trần Thường Nghiệp quên cả khiếp sợ, hỏi, vậy chẳng phải là trại nuôi ngựa sẽ không còn giá trị nữa sao? Lợi nhuận mang lại bởi sự cải cách thời đại quá khổng lồ, đám tài chủ chỉ cần chiếm một mảng nhỏ, cũng kiếm được không ít vàng bạc. Ví dụ như nghề nuôi ngựa tổ truyền của Trần gia, thương nghiệp phát đạt khiến cho nhu cầu vận chuyển càng ngày càng cao, đã trở thành một mối làm ăn lớn của nhà hắn. Chu Dịch lắc đầu nói, cũng không phải không đáng một đồng, mà là mất giá nghiêm trọng mà thôi. Nói có lý. Trần Thường Nghiệp đứng lên, chắp tay nói, đa tạ trưởng quầy chỉ điểm, trong nhà Trần mỗ có việc, mấy ngày sau lại đến bái phỏng. Đám người Lư Bác cũng đứng dậy cáo từ, tuy rằng mấy nhà bọn họ không có trại nuôi ngựa, nhưng có thể nhân cơ hội này, hung hăng cắt một miếng thịt của những gia tộc phản ứng chậm. Chu Dịch thu dọn chén rượu chén đũa, thừa dịp không có người thi triển thanh trần thuật, lập tức mọi thứ trở nên sạch sẽ như mới. Hiện giờ ít khách hàng, cũng có thể xoay sở được, sau này phải thuê thêm người. Ngoài đầu bếp ra thì còn phải có tiểu nhị chạy vặt. Nửa tháng trôi qua, Lê Hoa Bạch đã có chút danh tiếng ở những vùng chung quanh, bởi vì trong cửa hàng không bán cơm canh, không ít khách hàng mua rượu đến chỗ khác ăn cơm. Hôm nay, sáng sớm Chu Dịch đi đến tửu quán, lấy sắp báo từ trong hộp đựng báo, phát hiện trên đề mục lại là một cái tên quen thuộc. Lư viện trưởng của Thư viện Chiêu Văn, phát biểu công khai xe lửa sẽ thay thế súc vật, trại nuôi ngựa sẽ không đáng một đồng. Những vị tài chủ này trông thì có vẻ cổ hủ, cứng nhắc, thật ra thì lại dễ dàng tiếp nhận những chuyện mới mẻ hơn so với người bình thường, mỗi người đều tinh tranh như khỉ, triều đình còn chưa bán xe lửa ra ngoài, mà đã mua bài quảng cáo, đánh sập các trại nuôi ngựa trước lộc cộc. Xe ngựa ngừng trước cửa tửu quán, người hầu quỳ trên mặt đất. Trần Thường Nghiệp dẫm lên lưng người ta bước xuống, mặt mày hớn hở tươi cười, chào hỏi Chu Dịch đang mở hàng. Tôn trưởng quầy, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Chu Dịch cười chắp tay, múc ra một bình rượu từ trong lưu rượu có dán chữ Trần, nói, Trần tiên sinh thích vị thanh đạm, khi ủ rượu cố ý bỏ thêm hoa quế, giảm bớt vị cay nồng nhưng lại có dư vị ngọt ngào. Trần Thừa Nghiệp nhấm nháp một ngụm, liên tục tán thưởng, móc ra một chồng ngân phiếu từ cổ tay áo, nói, vừa rồi đa tạ trưởng quầy nhắc nhở, Trần gia không những không bị thiệt hại, còn nhân cơ hội này kiếm được một vố, một chút tạ lễ này cũng không đáng bao nhiêu. Chu Dịch xua tay chối từ nói, Trần tiên sinh đừng khách khí, ngài thấy ta có thiếu bạc không? Cũng đúng. Trần Thừa Nghiệp cười nói, trưởng quầy đi đứng ăn ngủ, từ chi phí ăn mặc đã đủ thể hiện gia thế sâu xa. Đặc biệt võ đạo tinh thông đến như vậy, hiếm có trên đời, đúng là khiến cho ta và lão Lư phải khiếp sợ. Trần gia, Lư gia có thể truyền thừa đến bây giờ, gia sản của tông tộc sâu rộng chỉ là điều kiện đầu tiên, điều quan trọng hơn là phải chăm chỉ cần cù luyện tập võ đạo. Vũ lực mới là nền tảng để bảo đảm cho sản nghiệp tổ tiên của tài chủ, nếu không thì đã bị những thế gia mới nổi lên chia chác sạch sẽ từ lâu rồi, sức sản xuất của máy móc có mạnh mẽ đến như thế nào đi nữa, cũng chẳng thể nhanh bằng việc đi cướp đoạt của người khác. Gia truyền võ đạo, tùy tiện luyện luyện. Chu Dịch nói, phải cảm tạ Trần tiên sinh vì đã tặng thoại bản, hơn 2000 đầu sách, đủ đọc cả đời. Trần Thừa Nghiệp hơi gật đầu, tất nhiên là hiểu ý Chu Dịch đang muốn lái sang chuyện khác, thức thời không có tiếp tục truy hỏi lai lịch võ đạo. Hắn đã sớm thăm dò rõ ràng tất cả mọi điều liên quan đến Chu Dịch rồi, có thân phận là đạo sĩ của Bạch Vân Quan, nhưng lại không thể tra được cụ thể là ở đạo qua nào, hẳn là quyên tiền nhang đèn để mua độ điệp. Còn có một thân phận khác tên là Tôn Ngộ, trong hộ tịch của Kinh Nha. Trần Thừa Nghiệp chưa bao giờ nghe nói đến thế gia nào có họ Tôn, hẳn là một gia tộc nhỏ may mắn kế thừa di sản của Tiền Triều. Tiền Triều dùng võ lập quốc, Thái Thủy để sử dụng sức mạnh của bản thân thống trị Vân Châu trăm năm, sau khi Khánh Quốc diệt vong thì truyền thừa phân tán khắp nơi. Kể cả những gia tộc mới nổi hiện giờ, họ có thể phất lên nhanh chóng, cũng không phải chỉ dựa vào máy móc và Chu Thái Tổ mà còn có truyền thừa khí huyết võ đạo. Đám tài chủ mở miệng thì nói nhân nghĩa đạo đức, kể chuyện xưa, nếu như một gia tộc thật sự có thể hưng thịnh nhờ vào vũ lực chém giết, tất nhiên họ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trong mắt của Trần Thừa Nghiệp thì hai thân phận này cũng chẳng là gì, Trần gia cũng có không ít chi nhánh thay tên đổi họ. Mấu chốt là Tôn Ngộ lại trú ngụ ở chỗ cũ của tiên nhân tại Ninh Đức Phương. Đây đúng là lý do vì sao Trần Thừa Nghiệp đến tửu quán, Trần Phủ nằm ở hướng thành đông của Vĩnh Xương Phường, giữ thân phận của mình nên cũng chưa từng đến những nơi trung đẳng như nơi này. Nhưng mà nghe người hầu trong phủ báo lại, có người vào trú ngụ ở chỗ cũ của tiên nhân, cố ý đến tửu quán thăm dò. Trần Thừa Nghiệp nhìn Tôn trưởng quầy tiếp đón khách hàng, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Đáng tiếc không phải họ Chu. Thông qua người trong tộc họ Trần gia, hắn biết được rằng tổ tiên của hắn bắt đầu từ thời Thánh Hoàng Đại Càn, đã mấy lần ngộ tiên duyên. Hiện giờ si mê sưu tầm sách cổ, vốn dĩ là xuất phát từ nguyên nhân sợ hãi cái chết, muốn theo đuổi trường sinh. Mấy chục năm qua, Trần Thừa Nghiệp sưu tầm không ít điển tịch về thời Đại Càn, thông qua việc sâu chuỗi và suy đoán những manh mối, tự cho rằng hắn đã phát hiện ra chân tướng của lịch sử. Thánh Hoàng Đại Càn lập quốc đăng cơ, đều là được sự trợ giúp của tiên nhân. Kết luận này không hề khớp với những ghi chép trong sử sách hiện tại, không được nhà sử học công nhận, dù sao thì thứ mà Trần Thừa Nghiệp đọc là giả sử. Cái khổ của nhân sinh không gì hơn cầu mà không được. Ánh mắt Trần Thừa Nghiệp phức tạp, nói, có lẽ nơi tiên nhân trú ngụ kia, chẳng qua cũng chỉ là khi tổ tiên trèo tường ra ngoài đi chơi, gặp phải một đạo nhân biết kể chuyện xưa, trên đời này làm gì có tiên nhân chứ. Thời đại mới ầm ầm kéo đến trong âm thanh phát ra của máy móc, Trần Thừa Nghiệp đã không tin vào những truyền thuyết kỳ dị, dù sao thì đến ngay cả hai giáo Phật đạo cũng đã bắt đầu thay đổi. Tín ngưỡng của tín đồ chính là giáo lý, chứ không phải là thần tiên. Chu Dịch không thể đoán được nỗi lòng rối rắm của Trần Thừa Nghiệp, cũng sẽ không thi pháp thăm dò thần hồn người ta, biểu hiện như một trưởng quầy tử quán thật sự tiếp đón khách hàng. Chu tiên sinh tới, mời ngồi. Hai bầu rượu mang đi. Khách quan chờ một lát. Ông chủ Trương tạm thời mang theo đồ nhắm đến đây mấy ngày, rồi sẽ có đầu bếp. Mùi vị của Lê Hoa Bạch có thể nói là đứng đầu trong kinh thành, rượu ngon uống một lần thì không thể nào quên được, sáng tinh mơ đã bán được hai vò. Chu Dịch bận rộn tiếp đón khách hàng, như con quay xoay tròn không ngừng, tiên khí xa lánh phàm trần trên người trở nên nhạt nhòa, lại càng giống một phàm nhân hơn. Công việc lu bù, thời gian trôi nhanh như bay nhanh. Buổi tối thì trở về Côn Luân Động Thiên tu hành, ở nhà cũ chỉ lưu lại một ảo ảnh, còn ba ngày bận rộn chiêu đãi khách hàng, bất tri bất giác tửu quán đã buôn bán được hơn nửa năm. Đám người Trần Thừa Nghiệp, Lư Bác là thế gia có lịch sử ngàn năm có tiếng ở Vân Châu, bởi vì thường xuyên tới tửu quán ăn cơm, dần dần cũng thu hút không ít con cháu thế gia khác đến đây, cũng vì mùi vị độc nhất vô nhị của Lê Hoa Bạch, nên cũng dần dần trở thành nơi tụ họp của đám tài chủ. Đám tài chủ đều ăn mặc tương tự như nhau, đầu chiếc khăn, áo dài, quải trượng và thói quen mở đóng nắp đồng hồ quả quyết bằng vàng. Chất liệu trang phục của họ đều là hàng làm thủ công thượng đẳng nhất, có hình theo ký hiệu của gia tộc trên một chỗ không dễ nhìn ra của chiếc áo dài. Quải trượng trông giống như gỗ nhưng thực chất là sắt đặc ruột, được khảm ngọc lục bảo có kích thước to bằng quả trứng chim bồ câu. Đồng hồ quả quyết bằng vàng cũng không phải là sản phẩm của máy móc, kẻ nào dùng hàng sản xuất hàng loạt sẽ bị tẩy chay và coi thường. Chúng phải được làm thủ công bởi những người thợ thủ công. Đừng nhìn vào vàng bạc châu báu đầy trên người, những người giàu có xưa nay không bao giờ nói về tiền bạc trong các cuộc tụ họp, vì quá quê mùa, mà chỉ so đo với nhau về tổ tông. Truyền thừa ví như hai người xa lạ giàu có gặp nhau thì trước tiên phải luận bàn về tổ tiên của nhau. Tổ tiên của ngươi là quận vương 300 năm trước, còn nhà ta là thân vương 500 năm trước, tức là nhà ta cao hơn ngươi một bậc. Trong những cuộc hội họp của đám tài chủ, thì đều tuân thủ nguyên tắc cũ mới không gặp nhau, những gia tộc mới phất lên cũng không tới tửu quán này. Hai nhóm người này gặp mặt thì sẽ cười nhạo lẫn nhau, một bên thì nói bên kia là đồ dế nhủi không có văn hóa, một bên thì nói bên kia là lão bất tử bước nửa chân vào quan tài. Cũng vì lý do này mà tửu quán còn bị người ta chiếu tướng, cũng chẳng biết là sai dịch của Ninh Đức Phường đã bị ai sai bảo. Hùng hổ chạy đến kiểm tra sổ sách, nói là có người trình báo nộp thiếu tiền thuế. Chu Dịch lấy vàng nén ra, ngay trước mặt sai dịch, nhẹ nhàng nắn bóp thành đồng tiền vàng tiêu chuẩn. Dùng đầu ngón tay dùng thay cho dao khắc, khắc lên mặt của đồng tiền vàng, một lát sau đã khắc xong hình ảnh của mình lên đó. Từ đấy về sau, sai dịch của Ninh Đức Phường không còn đến tửu quán nữa, có đôi khi tan làm còn đến đó để uống rượu, mà đều mặc thường phục. Chu Dịch phát hiện, tình thế giữa những gia tộc mới và cũ như nước với lửa, đạo sĩ có thể hài hòa giữa hai bên. Sau khi hỏi thăm nguyên nhân từ chỗ của Trần Thường Nghiệp, nhịn không được mà chửi một tiếng. Đám người kia vứt hết mặt mũi của tổ tông rồi. Đám đạo sĩ Bạch Vân Quan Kế thừa truyền thừa của Đan Đỉnh Tông, Địa Hỏa Cung đã phát hiện ra không ít phối phương từ trong điển tịch, ví dụ như một tu sĩ rảnh rỗi nào đó trong quá trình luyện khí, phát hiện ra sau khi nghiền nát đá vôi rồi đốt lên v.v. Trong mắt người tu tiên thì những phối phương kiểu này còn chẳng quan trọng bằng bí quyết luyện chế pháp khí hạ phẩm nữa là. Đạo sĩ dựa vào những phối phương này mà có được một lượng lớn vàng bạc tiền tài. Rồi sau đó lại bắt đầu bóp méo kinh văn luyện khí luyện đan của tiên hiền. Tiên thần mấy trăm năm rồi không hiện thế, rồi lại nếm được lợi ích khổng lồ từ máy móc và thương nghiệp, đạo môn muốn dựa vào âm dương ngũ hành giải thích vạn vật trong thiên địa, giải thích sự hợp lý của máy móc, trước mắt thì có thể TH hiệu quả không tồi. Loại giải thích này khiến cho những gia tộc mới có thể có được chỗ đứng, dù sao thì tư tưởng của con người đã bị hai giáo Phật đạo, tứ thư ngũ kinh thống trị vô số năm. Đám tài chủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận, tự an ủi mình, những gì mình học được không bị thời đại vứt bỏ. Thị tuần tư. Một cơ quan do triều đình thành lập chưa đến 50 năm, phụ trách tuần tra ban ngày bên trong thành, giữ trật tự. Một cơ quan mới hình thành, tất nhiên là vì nhu cầu cấp thiết của tình hình, nếu triều đình tự chủ trương trong việc thành lập thị tuần tư, thì binh mã tư cùng kinh nha cũng có thể nghiền nát nó thành tro. Chu Thái Tổ đã thành công trong việc phổ cập máy móc, thương nghiệp phát triển chưa từng có, người tứ xứ càng ngày càng nhiều. Người nhiều thì đương nhiên sẽ có nhiều tội phạm, binh mã tư cùng kinh nha bận rộn làm không hết, quá nhiều việc. Nên đã giao những vụ án nhỏ như là ăn trộm ăn cắp, đánh nhau ẩu đả v.v. cho thị tuần tư xử trí. Nhà giam thị tuần tư thành đông. Sai dịch canh gác mệt mỏi cả một ngày, ngồi trên ghế ngủ gục. Bạch Thế Ngọc phun một cọng dây thép từ trong miệng ra, thọc thọc vào ổ khóa, lạch cạch một tiếng, cửa mở ra. Phạm nhân ở nhà giam bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, chỉ khóa cửa rồi lại chỉ vào miệng mình, ra dấu ý là nếu như không mở cửa cho hắn thì hắn sẽ kêu lên. Bạch Thế Ngọc làm lại trò cũ, giúp phạm nhân mở cửa lao ra. Mặt phạm nhân kia lộ vẻ vui mừng, đang muốn lợi dụng bóng đêm chạy trốn, chỉ cảm thấy sau gáy đau nhức rồi ngất đi. Bạch gia mà ngươi cũng dám bắt nạt à? Khi nói chuyện xách theo cổ áo phạm nhân, rồi đặt hắn xuống đối diện với chỗ sai dịch đang ngồi, dưới chân thi triển khinh công bỏ trốn mất dạng. Góc phía nam thành tây. Bởi vì địa thế nằm ở chỗ trũng, hàng năm đều nằm ở cuối chiều gió, bên trong thành chìm trong lớp sương khói. Những bức tường nhúng màu tro đen dày đặc, những con phố chật hẹp đầy nước thải, rùi mũi vo ve khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Những ngôi nhà bằng gạch được xây dựng liền kề, chật chội, dày đặc và đông đúc. Lịch sử xây dựng có thể bắt nguồn từ thời Chu Thái Tổ. Sau khi tất cả những người giàu có trong khu vực này đều chuyển ra ngoài, thành Nam đã hoàn toàn trở thành một khu ổ chuột, chưa đến 2% diện tích ở đây là nơi sinh sống của một nửa dân số kinh thành. Ngự sử dân tấu muốn xây dựng lại nơi này, nhưng lãnh đạo của hộ bộ nhiều lần lấy lý do là quốc khố trống rỗng để cự tuyệt. Vì sau lúc dựng nước, hai bờ Nam Bắc là hai đầu chiến tuyến, Chu Thái Tổ vẫn có bạc để xây dựng nhà ở cho công nhân. Vậy thì không biết. Ban đêm, Bạch Thế Ngọc đi xuyên màn đêm, né những con ma men nằm trong góc tường. Khi đi ngang qua tửu quán thì nghe thấy tiếng vung quyền ồn ào. Đám công nhân mệt mỏi, kiệt sức, không có thú vui nào khác, được phát lương thì tụ tập với nhau uống loại rượu mạnh giá rẻ, giải tỏa sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần, rồi tìm một chỗ đánh một giấc để đi làm vào ngày hôm sau. Đình số 98. Bạch Thế Ngọc ba dài một ngắn, gõ ba lần cửa, từ dưới đáy lòng không kiềm chế được mà cảm thấy khinh thường. cũng chỉ có đám nhân tài bảo thủ ở thần quốc mới sử dụng loại ám hiệu cổ xưa này thôi. Kẻo kẹt. Người mở cửa là một người đàn ông trung niên, mặc áo vải gai đen tuyền, tóc tai rối bù lôi thôi lết thết, chẳng khác gì đám công nhân say rượu kia cả, lạnh giọng hỏi. Ngươi tìm ai? Bạch Thế Ngọc đặt một tay lên trước ngực, giọng nói trang nghiêm nói, Kim thần tại thượng. Vẻ cảnh giác trong mắt người đàn ông kia biến mất, nhường lối cho Bạch Thế Ngọc đi vào, còn hắn thì lại đứng ở cửa canh gác. Một sân viện rộng chừng 4-5 bộ, quần áo được phơi tứ tung ngang dọc, che kín phòng ốc bên trong. Bạch Thế Ngọc bước vào cửa thì nhìn thấy một lão già mặc áo bào trắng, đang thành kính dâng hương quỳ lạy, trên bàn thờ là một bức tượng thần nửa người nửa chim, trên lưng là đôi hai cánh chim, vật cưỡi là một mảnh hổ đen nhánh. Sau một lát, việc tế bái hàng ngày của lão già kết thúc, đứng dậy hỏi, có mang đồ đến không? Bạch Thế Ngọc sờ sờ cổ tay áo, lấy ra một bánh răng bằng sắt to bằng bàn tay, cũng không biết làm sao mà qua mắt được sự tra xét của đám sai dịch. Đây là linh kiện máy móc mới nhất của triều thị, để trộm được nó ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, không hổ là thánh trộm, danh bất hư truyền. Lão giả cất bánh răng vào trong lòng ngực, rồi đưa cho hắn một túi tiền đồng vàng, nói, vẫn giá cũ, sau này có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Bạch Thế Ngọc ước lượng trọng lượng, đang tính xoay người rời đi, chỉ nghe được lão giả âm thầm nói. Bạch gia có truyền thừa ngàn năm, ai ngờ được hậu nhân của họ lại là thánh trộm, nếu như để cho tổ tiên của Bạch gia biết được, có khi nào chết không nhắm mắt không? Các ngươi điều tra ta sao? Bạch Thế Ngọc vận chuyển khí huyết trong đan điền, hai thanh chủy thủ có hoa văn kỳ dị trượt xuống từ cổ tay áo rơi vào trong tay, không hề có ý định che giấu sát ý, gắt gao khóa chặt lão giả. Đại chu quản lý máy móc cực kỳ nghiêm ngặt, đừng nói là nguyên cả một bộ máy biến mất, mà đến ngay cả linh kiện bị hao mòn cũng phải báo với quan phủ, một khi thân phận của thánh trộm bị lộ ra ngoài, Bạch gia ắt gặp đại kiếp nạn diệt môn. Hợp tác sâu rộng, luôn phải biết cụ thể về nhau chứ. Lão giả tự giới thiệu nói, lão phu họ Kim tên Thành, là tam trưởng lão của thần quốc, cũng coi như không có tu vi võ đạo phòng thân, thành ý như vậy đã đủ chưa? Bạch Thế Ngọc thở phào nhẹ nhõm, trước đây cũng đã giao dịch với đám người thần quốc mấy lần, nói chung thì cũng chưa bao giờ xảy ra bất trắc, dò hỏi, hợp tác sâu rộng là như thế nào? Kim Thành nói, Hữu Giang Tử Quán ở Ninh Đức Phường, trong năm nay, có không ít nhân vật quan trọng của các thế gia thường đến tụ họp, ngươi nghĩ cách trà trộn vào đó làm tiểu nhị, dần dần lấy được lòng tin của những người đó. Bạch Thế Ngọc nhíu mày, nói, tại sao lại chọn ta? Sao những người kia có thể nhìn trúng một người bình thường được chứ? Bạch gia đã từng là hậu tộc tôn quý, gia thế hiển hách, đủ để lọt vào mắt bọn họ. Kim Thành giải thích nói, huống hồ gì Bạch công tử còn tinh thông võ đạo, lại còn biết nhìn đồ cổ, nhất định có thể trở thành bạn vong niên với đám tài chủ kia. Bạch Thế Ngọc suy tư rồi lắc đầu cự tuyệt, nói, việc này quá nguy hiểm, cứ coi như ta chưa từng nghe thấy. Nói xong thì thân hình lóe lên, biến mất trong bầu trời đêm. Nơi góc tường âm u xuất hiện một bóng người, mặc trên người trường bào đen nhánh, đầu đội mũ choàng màu đen, không người thi lễ nói. Trưởng lão, Bạch Thế Ngọc là sự lựa chọn thích hợp nhất, hoàn toàn có thể sử dụng thân phận để uy hiếp hắn. Dưa hái xanh không ngọt, hơn nữa ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ đến tửu quán. Kim Thành cười nói, khi tín đồ ở Giang Nam điều tra Bạch Thế Ngọc, còn bất ngờ phát hiện thân phận thứ hai mà hắn che giấu, đường chủ Xích Minh Tiên Kinh. Bóng đen kinh ngạc nói, công tử thế gia lại gia nhập Xích Minh, tại sao hắn lại làm như vậy? Năm đó cơ nghiệp của Bạch gia bị tấn công bởi công nghiệp máy móc, gần như là tán gia bại sản, bất đắc dĩ phải rời khỏi kinh thành trở về đất tổ ở Giang Nam, từ thế gia ngàn năm mà lụi bại trở thành phú thương địa phương. Kim Thành nói, có lẽ là xuất phát từ ý muốn trả thù máy móc, cho nên gia nhập Xích Minh. Bóng đen kia trầm giọng hỏi, trưởng lão, nếu Bạch Thế Ngọc có được bản vẽ máy móc, rồi bán nó cho chúng ta, người thật sự sẽ mang nó về thần quốc sao? Kim Thành nghi hoặc nói, tại sao lại không chứ? Trong giọng nói của bóng đen kia có chứa sự lo lắng, nói, hai giáo Phật đạo bị ảnh hưởng bởi máy móc, bắt đầu coi trọng kinh nghĩa, coi nhẹ tiên Phật. Máy móc xuất hiện ở thần quốc, có thể làm lung lay tín ngưỡng của bá tánh đối với Kim Thần hay không? Đương nhiên là có, bá tánh thậm chí sẽ nghi ngờ sự tồn tại của thần. Kim Thành thở dài nói, năm đó liên minh giữa các nước là cơ hội cuối cùng, kết quả Đại Chu không những không bị hủy diệt, ngược lại càng thêm hưng thịnh cường đại, người nên biết rằng không thể cấm cản được máy móc, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận nó. Bóng đen nói, có thể phong tỏa biên cảnh thần quốc, cấm bất kỳ máy móc sản xuất nào được nhập cảnh, rồi ghi chép máy móc vào trong giáo lý, chú thích rõ ràng đó là sự bán bổ Kim Thần. Làm như vậy sẽ chỉ khiến cho thần quốc đi vào con đường diệt vong. Kim Thành nghiêm nghị nói, ngươi phải luôn nhớ rằng, thần quốc muốn tồn tại lâu dài, nhất định phải làm cho cuộc sống của tín đồ trở nên tốt đẹp hơn. Nếu làm được như vậy, thì cho dù tín đồ biết rằng Kim Thần không tồn tại, cũng sẽ tin tưởng từ đáy lòng. Xét đến cùng thì vẫn là ích lợi vĩnh hằng, tổ tiên của thần quốc lựa chọn thờ phụng Kim Thần là vì sự an toàn mà không phải là vì giáo lý. Bóng đen kia trầm mặc một lúc lâu, không người thi lễ. thuộc hạ sẽ dùng thanh kiếm trong tay, lấy được bản vẽ máy móc cho thần quốc. Mấy ngày sau, buổi trưa, mặt trời chói chang, ngày hè nóng bức khó chịu. Bên trong tử quán có đặt một khối băng, không khí trở nên mát mẻ thoải mái. Rất nhiều khách hàng bình thường tiếc tiền không dám tới, thì nay cũng mua một bầu rượu từ từ nhấm nháp. Đứa nhỏ bán báo tên Dương Lực kia cũng đã quen thuộc với Chu Dịch, sau khi nhận được sự cho phép thì mang một mâm đậu phộng rang, tránh xa những khách hàng mang đồng hồ quả quyết, không người thi lễ với những khách hàng bình thường. Tiên sinh, mua đậu phộng không? Đậu phộng mới rang, 3 văn tiền một cân. Tử quán cũng có chưa đến 10 cái bàn, Di Vòng Một đã bán được hơn nửa mâm, đứa nhỏ phát báo lấy ra 5 văn tiền từ đống tiền kiếm được đặt lên trên quầy. Chu Dịch cũng không khách khí, nhận lấy số tiền rồi nói, người nên bán 10 văn tiền. Dương Lực lắc đầu nói, như vậy lời quá nhiều. Thú vị. Chu Dịch nhắc nhở nói, nhớ rõ mỗi ngày trước khi quán đóng cửa, quy định vào giờ tuất, đến đây để quét dọn vỏ đậu phộng. Dương Lực liên tục gật đầu, biết Chu Dịch không thích người ta quỳ xuống, không người nói, trưởng quầy yên tâm, ta nhất định sẽ quét tước sạch sẽ. Lúc này, một giọng nói truyền đến. Trưởng quầy không có tiểu nhị quét dọn sao? Ngài xem ta có được không? Chu Dịch quay đầu lại nhìn, là một người thanh niên mặc như quan ngọc, dáng vẻ tuấn tú. Cho dù trên mặt có bôi đầy than đen, rồi một thân quần áo vải gai, cố gắng khom lưng cúi đầu, cũng không giấu giếm được khí chất của một công tử. Ngươi họ gì? Họ Bạch, chữ Bạch trong từ Lê Hoa Bạch. Bạch Thế Ngọc đã mất nhiều ngày để xây dựng một thân phận giả, lời nói đến bên miệng, không biết tại sao lại thay đổi. Trên đời này, lại có người giống nhau đến vậy sao? Chu Dịch ngẩn ngơ hồi lâu, theo bản năng thi triển Niết Bàn bí thuật, rồi lại lắc đầu xua tan pháp lực. Thế đạo hiện giờ vô cùng hỗn loạn. Lão quái vật còn sót lại của tu tiên giới đến đây mở tửu quán, tầng lớp quý tộc cũ của thời đại trước hoài niệm quá khứ, lang băm trên phố nhảy nhót múa may để chữa bệnh, thầy lang thì ra sức quảng bá tân dược, tiếng bánh xe bằng sắt thép chuyển động phát ra tiếng leng keng, xe lửa phát ra những âm thanh chói tai. Bất kể là luân hồi chuyển thế hay là người giống người, khi được gặp nhau trong một thế giới kỳ lạ như vậy thì cũng không tệ. Cố nhân đã lâu không gặp, khi trở về vẫn là một thiếu niên. Chu Dịch bấm tay tính toán, lão Bạch đã qua đời 1630 năm, đến ngay cả một phần cũng không còn ở kinh thành nữa. Vậy thì ngươi đến làm tiểu nhị đi. Ây, đa tạ trưởng quầy đã thu nhận. Bạch Thế Ngọc căng thẳng hết cả người đồng ý, vẫn cứ cảm thấy bản thân mình bị người ta nhìn thấu rồi, trong đáy lòng chột dạ xoa tay dậm chân. Hai mắt Dương Lực trợn tròn, ánh mắt nhìn Bạch Thế Ngọc dường như có chút thù hận, như thiếu nó rất nhiều tiền không bằng. Bạch Thế Ngọc né tránh ánh mắt kỳ lạ của Chu Dịch, nói, nhóc con kia, ta giúp ngươi làm việc có gì không đúng hả? Rõ ràng là ta trước tới. Trong tiếng nói chuyện của Dương Lực mang theo tiếng nức nở, vừa mới nghe thấy có thể tới tử quán mỗi ngày, mừng đến nỗi sắp hoan hô nhảy nhót, một đứa con nít bán báo ở ngoài lại có thêm một công việc ổn định, sau này có thể bán đậu phộng để phụ thêm tiền cho gia đình. Ngành giật máy ngày càng phát triển, nhu cầu về bông, vải lanh và len ngày càng tăng chắc chắn khiến vô số người dân mất đất. Để có cái ăn, những người nông dân bơ vơ phải làm việc trong các xưởng thủ công trong thành, nếu không họ không chỉ chết đói mà còn vi phạm luật lệ của triều đình. Triều đình ổn định địa phương và cung ứng đủ sức lao động trong công xưởng, áp đặt quy định trong pháp luật, lưu dân là người có tội, nếu họ không có việc làm ổn định trong một tháng, họ sẽ bị sai dịch bắt đưa đến mỏ để đào than. Thu nhập ở công xưởng rất thấp và tỷ lệ thất nghiệp cực cao khiến mọi công việc có thể kiếm được đồng tiền đều trở nên vô cùng quý giá. Bạch Thế Ngọc bừng tỉnh, trong mắt hiện lên sự đồng tình và cảm giác có lỗi, nói, yên tâm, ta chỉ là tiểu nhị, không phải là tạp dịch, đóng vỏ đậu phộng kia thì đều phải nhờ ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Thật sao? Dương Lực kinh ngạc hô ra tiếng, vỗ ngực bảo đảm nói, ta chắc chắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ, mấy năm trước lau dọn máy móc ở xưởng vải của Vương Thị, ta làm việc rất cần mẫn, sạch sẽ. Bạch Thế Ngọc cười nói, mùi vị của đậu phộng nướng thì đều tương tự như nhau, ta dạy cho ngươi bí quyết làm đậu thì là. Cảm ơn Bạch đại ca. Dương Lực không ngừng không người cảm tạ, nghe thấy có người muốn mua đậu phộng, vội vàng bưng mâm lớn chạy đến. Bạch Thế Ngọc chà sát hai tay, kiếm cớ nói chuyện, nói, trưởng quầy, sau này ta sẽ làm tiểu nhị ở đây, không biết tiền công và ăn ở thì tính như thế nào. Hậu viện có mấy gian nhà, ngoài phòng ngủ chính ra thì tùy ngươi chọn. Chu Dịch nói, còn về phần tiền công, bây giờ thì mỗi tháng 2 lượng bạc, làm tốt thì tăng tiền lương, cuối năm có tiền thưởng. Nếu như Bạch Thế Ngọc đã giả làm người nghèo chạy đến đây, Chu Dịch sẽ không cố ý bóc lớp ngụy trang của hắn ra, thay vào đó sẽ khiến cho hắn làm việc chăm chỉ. Trước khi đến đây, Bạch Thế Ngọc đã có sự chuẩn bị, bắt chước cách nói chuyện của tiểu nhị, nói, trưởng quầy yên tâm, ta nhất định sẽ khiến cho khách quan vừa lòng, vậy bây giờ ta sẽ đi làm việc nhé. Chu Dịch hơi gật đầu, còn nói thêm, đi thay một bộ đồ sạch sẽ trước đi. Ban đêm, nhóm khách hàng cuối cùng rời khỏi đó. Dương Lực quét rác, Bạch Thế Ngọc sắp xếp bàn ghế, Chu Dịch nhàn nhã xem thoại bản. Chưởng quầy, Bạch đại ca, ngày mai gặp. Dương Lực làm xong công việc, vui vẻ phất tay từ biệt, đầy sức sống như thể không có bất kỳ sự mệt mỏi nào. Có lẽ mấy trăm năm sau, Dương Lực sẽ trở thành một ví dụ sống của lịch sử, được dùng để minh chứng chuyện công xưởng bóc lột dân chúng hết mức, tất nhiên sự thật chính là như vậy. Nhưng bây giờ Dương Lực không có được nhận thức này, chỉ có thể chịu đựng khi đối mặt với áp bức, mỗi ngày sẽ vui vẻ vì kiếm thêm được vài đồng tiền. Bạch Thế Ngọc thu dọn xong bàn ghế, đóng cửa sổ, nói, trưởng quầy, mệt mỏi cả một ngày rồi, ta đi ngủ trước đây. Võ đạo tu hành đến mức độ tinh thâm, chỉ làm công việc của một tiểu nhị thì chắc chắn là không mệt nhọc, nhưng mà hắn luôn cảm thấy Tôn trưởng quầy đang lặng lẽ quan sát hắn, hai vai run run, sau lưng lạnh buốt. Chu Dịch khép thoại bản lại, cười nói, hôm nay là ngày tốt, chi bằng cùng đến Câu Lan viện nghe khúc. Bạch Thế Ngọc nghi ngờ nói, hôm nay là ngày gì? Sinh nhật 20 tuổi. Năm nay Chu Dịch vừa đúng 1700 tuổi, lại được gặp lại cố nhân, nên phải ăn mừng một phen. Sắc mặt Bạch Thế Ngọc ửng đỏ, nói, ta chưa từng đến Câu Lan viện. Chu Dịch thuận miệng hỏi, Thanh Thanh cô nương, hoa khôi của Mãn Nguyệt Các có đẹp không? Quá gầy, không thể sánh được với Diệu Ngọc của Xuân Phong Lâu, khụ khụ. Bạch Thế Ngọc ho khan vài tiếng che giấu sự xấu hổ, vội vàng giải thích nói, đều chỉ là lời đồn, tin vỉa hè mà thôi. Chu Dịch cũng không vạch trần, cười nói, vậy thì phải đến xem thử, coi thử lời đồn là thật hay giả. Ước chừng nửa canh giờ sau, Xuân Phong Lâu. Chu Dịch đứng ngay cửa tặc lưỡi ngạc nhiên, gần 200 năm không đến đây, ấy vậy mà lại có thay đổi lớn như vậy. Các cô nương ăn mặc phục sức kỳ lạ, hình dáng rất mới mẻ độc đáo, có món làm bằng lụa, da, có thêm đôi tai mèo, còn có cả đuôi hồ ly, ổng ẹo tạo dáng với những khách qua đường, hoàn toàn không ăn nhập với trang phục kín đáo bên ngoài. Này thật đúng là Chu Dịch chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy bánh xe lịch sử một cái, thì một cảnh tượng hỗn loạn và hỗn tạp như vậy lại xuất hiện. Bạch Thế Ngọc nói, nghe nói những loại trang phục này xuất phát từ bàn tay của đám văn nhân, cứ cách một thời gian thì Xuân Phong Lâu còn có hoạt động bầu chọn kiểu trang phục mới, đó mới đúng là chập chập. Người đọc sách mà đã bỏ công bỏ sức ra, thì người bình thường không thể bị được đâu. Chu Dịch xuất quan một năm, cũng đã nghe được không ít lời đồn từ tiểu quán. Sự thay đổi của thời đại đang diễn ra một cách mạnh mẽ, và những học giả cổ hủ vẫn luôn tôn sùng tứ thư ngũ kinh, cảm nhận rõ ràng rằng những gì họ học được đều vô ích và đang bị thời đại bỏ rơi. Không thể tìm được câu trả lời từ trong sách vở khuôn mẫu của tiên hiền, những người này chỉ có thể tự động thay đổi, thăm dò trong mông lung, trong số này không thể thiếu được phái cấp tiến, một số tư tưởng của họ thậm chí còn dữ dội hơn so với những gia tộc mới nổi lên. Tang phục khác biệt chỉ là một trong số đó. Một số người đọc sách cảm thấy tuyệt vọng, rồi bắt đầu đốt sách bên đường, cắt tóc cạo đầu, thề phải làm một thánh hiền kiểu mới. Cái khác thì không cần nhắc, nhưng những trang phục kiểu mới này khiến người ta ngứa ngáy. Chu Dịch nhấc chân đi vào cửa, vì đến muộn, nên phòng bao trên lầu 2 đã đầy khách, chỉ có thể ngồi ở đại sảnh. Thật ra thì bày trí bên trong Xuân Phong Lâu cũng không thay đổi quá lớn, nhìn kỹ những chi tiết, với mục đích là làm nổi bật ý nghĩa và truyền thừa cổ xưa, vẫn còn treo tranh chữ của người có tiếng tăm trong lịch sử. Ánh mắt Chu Dịch đảo qua chữ ký, phát hiện có không ít chữ của những người quen, thậm chí còn có chữ của những cố nhân đã từng luận bàn vui vẻ với nhau năm xưa. Dù sao thì cũng là khách hàng quen thuộc ở Xuân Phong Lâu mấy trăm năm, đến đây cũng không thể nào ăn mừng liên tục không ngừng nghỉ được, có là Kim Đan chân quân cũng không chịu nổi, gặp phải người thú vị thì bàn luận những thứ tâm đắc với nhau một hồi. Bọn người kia đều là tay ăn chơi, dựa vào vài nét bút đậm nhạt, vậy mà lại có tư cách treo trên tường kia. Chữ của người nổi tiếng chứng tỏ Xuân Phong Lâu có truyền thừa ngàn năm, căn cơ sâu rộng, đám tài chủ kia thích nhất là mấy thứ như thế này, thế cho nên trong sự đan xen giữa thời đại mới và cũ, không những không để cho những người cùng ngành vượt qua họ, ngược lại còn tồn tại mãi mãi. Bạch Thế Ngọc khi mới đi vào còn ngượng ngùng xoắn xít, sau hai ba chén rượu xuống bụng thì đã hiện nguyên hình, động tác quen thuộc chạm vào các cô nương. Chu Dịch gọi Tú Bà tới, cho mấy tờ ngân phiếu, sai người trên đài đổi một khúc khác. Đàn cầm và đàn sắt hòa vang, âm thanh du dương. Chu Dịch đột nhiên hỏi, "Tiểu Bạch, người thấy khúc này thế nào?" Dáng điệu quá xấu, giọng hát quá xoàng, tạm chấp nhận được, nhưng mà khúc này có chút lâu đời rồi. Bạch Thế Ngọc nhận xét vô cùng chuyên nghiệp, hiển nhiên là khách quen ở Câu Lan viện, nói, hoa khôi kỳ này hơi kém, nghe nói là được hiệu Buôn Triệu Gia rót tiền mới lên được như vậy, để quảng bá vải dệt kiểu mới, hữu danh vô thực. Ừ, không tồi. Chu Dịch hơi gật đầu, trong lòng thoáng thả lỏng, bất giác thay đổi đề tài. Năm đó lão Bạch thích nhất là khúc này, mỗi lần đến nghe hát thì chắc chắn sẽ chọn bài này, còn nói cho dù hắn có luân hồi trăm ngàn lần cũng không thể quên được. Như thế xem ra, có lẽ chỉ là người giống người mà thôi, chuyện luân hồi vẫn là vô căn cứ. Như vậy cũng không tồi, đã gặp được cố nhân mà lại không gặp phải nguy hiểm gì, nếu không thì bần đạo phải suy nghĩ tìm cách chạy trốn rồi luân hồi là một mệnh đề bí ẩn và đáng sợ. Chu Dịch lĩnh ngộ kinh văn Phật đạo trăm ngàn năm, rồi còn một công đôi việc tu hành luân công pháp thần hồn, chỉ 100 năm đã tu Niết Bàn Kinh đến Đại Thành. Càng hiểu biết sâu về kinh Phật, công pháp, thì sự nhận thức về Niết Bàn chuyển sinh bí thuật càng rõ ràng hơn, còn thấu hiểu hơn cả cao tăng Phật môn, cái gọi là Niết Bàn, chuyển thế nói một cách chuẩn xác hơn thì chính là độ hóa. Dùng bí pháp tìm được một đóa hoa tương tự, dùng tàn niệm của cao tăng, độ hóa linh đồng. Trên đời chỉ có linh đồng, có thể là bởi vì thần hồn của trẻ con yếu ớt, dễ dàng độ hóa hơn. Sau khi linh đồng được nhồi nhét tàn niệm của cao tăng, cho dù không thể hoàn toàn khôi phục lại ký ức của kiếp trước, nhưng tự nhiên có hiểu biết về Phật pháp và việc tu hành tự nhiên tiến triển cực nhanh. Bí thuật như thế thì gần như là ma đạo. Chu Dịch thường đọc rất nhiều lần những tác phẩm kinh điển của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, mặc dù bình thường tự xưng mình là bần đạo, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phá Phật, diệt Phật. Nhìn thấy những chuyện không vừa mắt, đúng lúc lại có năng lực, nên muốn nhúng tay vào. Như là truyền dạy cho Chu Khang về máy móc, nguyên nhân chân chính là vì thời đại mạt pháp, hắn đã trở thành thiên hạ vô địch, nếu không thì cho dù Lê Dân Bá Tánh có cực khổ như thế nào đi nữa, Chu Dịch cũng sẽ không quan tâm, lại càng không dám quan tâm đến. Sống lâu như vậy, ta vẫn là dân thường của ngày xưa. Câu này nghe mà trái lương tâm, trên đời này làm gì có một thường dân như ngài chứ? Bạch Thế Ngọc nửa say nửa tỉnh, ông cô nương nói, trưởng quầy đã đến công xưởng chưa? Mấy năm trước ta đã đến xưởng giật mới thành lập của nhà họ Hoàng, một ngày phải làm việc đủ 8 canh giờ, làm không đủ giờ thì sẽ bị trừ tiền, 10 người làm công thì 3 năm đã chết mất một nửa. Chu Dịch nhíu mày, hỏi, nghe nói công xưởng của Hoàng Thất cũng coi như là nhẹ nhàng. Nếu như so với những công xưởng khác thì đúng thật là như thế, nghe đồn Thái Tổ có lưu lại di huấn, phải đối xử tốt với công nhân. Bạch Thế Ngọc thở dài nói, đáng tiếc Thái Tổ dốc hết sức lực, nhưng tuổi thọ quá ngắn, nếu thật sự có thể sống thọ như võ đế của tiền triều, sống đến 120-130 tuổi có lẽ là sẽ có một cục diện hoàn toàn khác. Chu Dịch đang muốn hỏi thêm, cô nương ngồi trong lòng ngực cắn cắn môi, nhắc nhở nói. Không bàn quốc sự. Ồ, chúng ta bàn chút chuyện nội bộ nào. Chu Dịch cười nói sang chuyện khác, tránh rước thêm rắc rối cho cô nương nhà người ta, triều đình rất ủng hộ chuyện máy móc và phân xưởng, phàm là những người có tư tưởng phản đối hoặc là ăn nói bậy bạ đều bị bắt đến Vạn Thọ Sơn khai thác than đá. Dù sao thì ở đâu có áp bách, ở đó sẽ có phản kháng. Bá tánh thường dân không phải là máy móc không có cảm tình, họ có suy nghĩ, biết đau khổ, tất nhiên sẽ sinh ra hận thù với máy móc, công xưởng. Chu Dịch mở tử quán được chừng một năm, những tài chủ đến đây hội họp, nhiều lần bàn tán chuyện ngày hôm nay công xưởng nhà ai bị cháy, ngày mai thì máy móc của nhà ai bị đập nát. Đám tài chủ vui sướng khi người khác gặp họa, ít nhiều gì cũng có chút hâm mộ ghen ghét, nếu thật sự để cho bọn họ quản lý phân xưởng, có lẽ bóc lột còn ác liệt hơn, dù sao thì cũng có cái ghen nô dịch người khác được di truyền từ tổ tiên mà. Bạch Thế Ngọc lẩm bẩm vài tiếng, cũng không tiếp tục nói nữa. Từ sau khi đến Xuân Phong lâu một chuyến, quan hệ giữa Chu Dịch cùng Bạch Thế Ngọc thân thiết hơn rất nhiều, bình thường thì gọi hắn là Tiểu Bạch. Một chuyện luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng, thành hiện thực rồi, được gặp mặt một lần, ngược lại sẽ hoàn toàn buông bỏ. Thời gian trôi qua từng ngày, cảm giác bùi ngùi khi được gặp lại cố nhân dần dần tan biến, Bạch Thế Ngọc chỉ còn là Bạch Thế Ngọc, chỗ khác với những người khác có lẽ chính là vừa gặp đã quen. Đảo mắt lại đến đầu mùa thu. Giữa trưa. Kinh thành vẫn còn nóng bức, gió thổi qua, trong không khí bay đầy khói bụi màu đen xám xịt. Tử quán đang buôn bán. Chu Dịch đứng sau quầy, chăm chú lật xem thoại bản. Khi còn ở tu tiên giới, thoại bản không thể thoát khỏi khuôn khổ của những đề tài như là cầu đạo, trường sinh, đôi khi trong nhân gian lại xuất hiện kỳ nhân dị sĩ, từ hoàng đế cho tới binh sĩ đều hâm mộ theo đuổi. Hiện giờ thần tiên lánh đời, thời đại kịch biến nên xuất hiện không ít những thoại bản với những nội dung khác. Ví dụ như cuốn Ta thật là đại xưởng chủ này là thoại bản nổi tiếng nhất dạo này, nhân vật chính là đại thiếu gia của công xưởng nhà Tiêu gia, đóng giả thành dân thường đi làm công trải nghiệm cuộc sống. Chu Dịch tán thưởng nói, đáng tiếc tác giả ẩn danh, nếu không nhất định phải kéo hắn đến đây để bàn luận cốt truyện. Trần tiên sinh, Dương tiên sinh, mời vào bên trong. Bạch Thế Ngọc mặc áo xanh đen, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng chào hỏi, chỉ trong vòng mấy tháng mà đã quen biết với khách hàng của tửu quán, đặc biệt là đã trở thành bạn vong niên của đám tài chủ Trần Thường Nghiệp. Một tiểu nhị mặt mày như ngọc, cách nói năng không tầm thường, tổ tiên lại có quan hệ với hoàng tộc Đại Càn, đã khiến cho đẳng cấp của tửu quán tăng lên rất nhanh. Chỗ nhỏ mà chính tông, so với những tửu lầu cố tình bày biện đồ sứ cổ họa kia, thì tửu quán nhỏ này lại càng tuyệt vời hơn. Dương Sùng gọi tôi tớ mang lên một bàn đồ ăn, uống thứ rượu ngon có mùi vị độc nhất vô nhị, tán thưởng nói, tôn trưởng quầy, không tồi. Đúng lúc này, Lưu Ban Đầu của thị tuần tư thuộc Ninh Đức Phường mang theo hai sai dịch, bước vào, đầu tiên là chào hỏi đám người Trần Thường Nghiệp, đi đến trước quầy nói. Tôn trưởng quầy, hôm nay xin quấy rầy. Lưu Ban Đầu cung kính nói, trong nhà môn thông báo, phàm là tửu lầu quán trà buôn bán, cần phải treo biển trên cửa phòng, bàn khách. Chu Dịch hỏi, treo biển gì? Không bàn quốc sự. Lưu Bang đầu liên tục chắp tay thi lễ, vẻ mặt đau khổ nói, Tôn trưởng quầy, thực sự không phải muốn làm khó ngài, đây là mệnh lệnh thống nhất của triều đình. Chu Dịch nghi hoặc nói, tại sao lại đột nhiên có quy định này? Lưu Bang đầu thấp giọng nói, mấy ngày trước, một đám loạn tặc Xích Minh đánh úp vào công xưởng của triều đình, gây ra tổn thất không nhỏ. Nghe nói nguyên nhân sâu xa là do người của Xích Minh làm việc kiệt sức mà chết, công xưởng lại không bồi thường, cãi qua cãi lại rồi gây ra rắc rối như vậy. Chu Dịch hơi gật đầu, đã sớm nghe được chuyện này, có thể nói là đề tài bàn tán nóng nhất mấy ngày nay, vừa rồi còn nghe thấy có khách hàng nghị luận chuyện này. Trong đó thì phần lớn mọi người đều không cho ý kiến, một số người lại ủng hộ việc bắt giữ loạn tặc, còn một số ít người thì lại cảm thấy công xưởng phải tăng đãi ngộ. Quan điểm của đám tài chủ về vấn đề này là chế nhạo sự nông cạn về căn cơ của những gia tộc mới nổi, đến ngay cả những thủ đoạn dùng để thuần hóa nô lệ cũng kém cỏi như vậy. Nếu như để cho bọn họ điều hành công xưởng, bọn họ không chỉ có thể trở thành đại thiện nhân khắp 8 trấn 10 dặm, mà còn có thể đảm bảo được sản lượng của công xưởng. Lưu Bang đầu nói, vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng mà lời đồn lan truyền quá rộng, khiến cho bá tánh không muốn đến làm công, nên triều đình mới hạ mệnh lệnh này. Chu Dịch chỉ vào đám người Trần Thường Nghiệp nói, ta không phản đối mệnh lệnh của triều đình, nhưng mà không bàn quốc sự, phải hỏi bọn họ có đồng ý hay không. Tôn trưởng quầy, ngài cũng đừng khó xử tiểu nhân, ta còn phải dựa vào công việc này mà nuôi cả nhà đấy. Lưu Bang đầu nào dám chọc vào đám tài chủ kia, nói không chừng đêm nay sẽ rơi xuống nước chết đuối, khẩn cầu nói, hay là ngài làm như vậy, nếu họ bàn chuyện quốc sự thì ngài cất biển đi, khi họ không bàn nữa thì ta lại treo lên. Được Chu Dịch cũng chẳng muốn làm khó dễ quan lại ở tầng dưới chót, đặt mười mấy tấm biển bằng gỗ nhỏ lên quầy, đồng ý với hắn buổi tối đóng cửa sẽ treo lên. Lưu Bang đầu vô cùng cảm tạ rời đi, thuyết phục được Hữu Giang Tửu Quán, thì những cửa hàng khác ở Ninh Đức Phường mặc sức mà nắng bóp, nếu không làm theo thì sẽ bị chụp cho cái mũ là loạn tặc của Xích Minh. Bạch Thế Ngọc chạy đến, liếc mắt nhìn chữ trên những tấm biển kia, giọng nói có chút âm dương quái khí. Triều đình muốn đề phòng miệng của dân sao? Không muốn cho công xưởng nâng cao đãi ngộ, mà lại bức bách bá tánh đến cùng, vậy thì sau này chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Đây là tính tất yếu của giai cấp. Chu Dịch không giải thích cho hắn giai cấp là gì, mà đột nhiên nói. Mấy ngày trước đến Xuân Phong lâu nghe khúc, nhạc sư mắt mù kia đánh đàn rất hay, hình như có quen biết với ngươi, chi bằng mời người ta đến Tửu Quán đánh đàn nhỉ? Làm sao mà trưởng quầy biết được? Bạch Thế Ngọc ngạc nhiên cả kinh, sợ tới mức gần như là bỏ chạy. Từ sau khi Xích Minh đánh úp vào công xưởng của hoàng gia, thì từ một tổ chức không hợp pháp đã biến thành loạn đảng, một khi bại lộ thì cả dòng họ sẽ gặp nạn. Từ sau khi máy móc phát triển thì triều đình rất ít khi tru di cửu tộc, mà là bắt đi đào quặng cho đến chết. Bí pháp đoán mệnh gia truyền. Chu Dịch nói, hai người các ngươi có nợ nhân quả lẫn nhau, hôm nay nhạc sư mù kia có tự kiếp, xem xét nguyên cớ, còn sẽ liên lụy đến ngươi và cả người nhà của ngươi. Huyền diệu như vậy sao? Bạch Thế Ngọc bán tính bán nghi, sau khi trò chuyện với đám người Trần Thường Nghiệp mới biết được, võ đạo của trưởng quầy mạnh mẽ thế gian hiếm có, ít nhất thì còn nằm trong phạm vi có thể lý giải được. Đoán mệnh, nhân quả máy móc bùng phát, thời đại mới ầm ầm kéo đến ngay cả đạo sĩ hòa thượng cũng chẳng còn tin vào chuyện này nữa mà. Như thế nào, không tin sao? Chu Dịch nhíu mày bấm đốt ngón tay, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ ghen ghét, hừ lạnh nói, ví dụ như chuyện của ngươi và vị công chúa hoàng tộc kia, có hai ba chuyện không thể không nói, còn có cái người là phó thống lĩnh của Xích Minh kia xin trưởng quầy đừng đoán nữa, ta tin. Sắc mặt Bạch Thế Ngọc đỏ bừng, lại xuất hiện cảm giác bị người ta bóc trần, thấp giọng nói, người mù chuyển đến Tửu Quán, có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa không? Hay là để hắn đến nơi khác, ở kinh thành chúng ta còn có không ít nơi ẩn nấp. Sau đêm nay chẳng còn cứ điểm nữa đâu. Chu Dịch nhắc nhở nói, trước kia là do triều đình chẳng thèm để mắt đến các người, chứ không phải là không biết các ngươi núp ở đâu, đêm nay sẽ lục soát toàn thành, chạy không thoát đâu. Bạch Thế Ngọc lo lắng nói, trưởng quầy, phải làm sao bây giờ? Tất nhiên là chỗ của ta sẽ an toàn. Chu Dịch quen cửa quen nẻo móc ra một đồng tiền vàng, tay để cách quầy hàng một thước, bàn tay đè xuống thì nó đã biến thành một lá vàng, nhưng quầy hàng vẫn bình yên vô sự. Bạch Thế Ngọc trợn mắt há hốc mồm, quan sát xem có phải là ảo thuật gạt người hay không, đúng là võ đạo mạnh mẽ đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, nhớ lại những ghi chép miêu tả trong điển tịch gia truyền, không thể tưởng tượng nói. Trưởng quầy chính là tông sư tiên thiên sao? Chân khí ly thể, nội luyện bẩm sinh. Chu Dịch gật đầu nói, từ rất lâu trước kia đã là như vậy. Trong lòng Bạch Thế Ngọc vẫn lo lắng cho Xích Minh, lòng dạ cồn cào, vò đầu bứt tai, không kìm được mà hỏi, trong hoàng tộc có tồn tại võ đạo tông sư hay không, ngài có biết không? Võ đạo tông sư uy chấn cả một quốc gia, có thể lấy đầu của kẻ địch ngay trong vạn quân. Từ sau khi các nước liên minh với nhau công phạt Đại Chu thất bại, thì trên đời này đã không còn xuất hiện tông sư nữa, hiện giờ đã hơn 100 năm trôi qua, bọn họ gần như đã trở thành truyền thuyết. Tất nhiên là có, hơn nữa đời đời không dứt. Chu Dịch đã sớm dùng thần thức đảo qua kinh thành, phát hiện hai khí tức công pháp quen thuộc, thực lực mới đột phá tiên thiên cảnh giới. Chẳng trách hoàng thất không thèm quan tâm đến Xích Minh, vẻ mặt của Bạch Thế Ngọc có chút suy sụp, không người cảm tạ, vội vã rời khỏi tiểu quán. Bần đạo cũng chẳng thể nào đoán ra được, một quyển thông thiên ma công lại lưu truyền đến bây giờ, dẫn dắt sự thay đổi của các triều đại từ một góc độ nào đó. Chu Dịch đã đọc bút ký của Chu Thái Tổ, cuốn sách này tập trung ghi lại và mô tả trận quyết chiến của Chu Khánh, kết cục tất nhiên là quân đội Đại Chu đánh hạ kinh thành. Binh lính, hỏa pháo tất nhiên là yếu tố quan trọng, trong đó còn mô tả về đại chiến giữa các tông sư. Chu Thái Tổ chỉ mất 30 năm đã mời về 4 vị tông sư trợ trận, giết chết tông sư trấn quốc của Khánh quốc với cái giá phải trả là 2 người chết 2 người bị thương. Vốn dĩ cho rằng nguyên nhân của mọi chuyện là do khí vận, bây giờ xem ra, hẳn là Chu Thái Tổ bất ngờ có được thôn thiên ma công. Thế sự như bàn cờ, càng không khó lường, nhưng mà bần đạo thì lại trường sinh bất tử, có thể cười hết tất cả anh hùng trong thiên hạ. Chu Dịch lấy một cuốn thẻ tre từ dưới quầy ra, đầu ngón tay phát ra linh quang lấp lánh, tiếp tục khắc chữ lên đó, đề từ khắc lên 3 chữ Đại Đồng Thư theo kiểu chữ cổ truyện, rồi sau đó lưu loát khắc lên mấy ngàn đến cả vạn chữ. Lúc này, một khách hàng đi vào trong cửa, nói, trưởng quầy, cho một bình rượu. Đây. Chu Dịch vung tay lên, để quyển thẻ tre vào trong ống tay áo. Ban đêm. Cách lần trước đúng 70 năm, Đại Chu lại lần nữa tiến hành quân lực. Lần trước tiến hành quân lực chính là khi Chu Thái Tổ băng hà, một số thế gia không cam lòng muốn tạo phản, vọng tưởng nâng đỡ nhị hoàng tử đăng cơ, kết quả tất nhiên là máu chảy thành sông, tru di cửu tộc. Từng đội binh lính tuần tra trên phố, tiếng của những đôi giày làm bằng da trâu đạp trên mặt đất, cộc cộc cộc chấn động cả lòng người. Tại phía tây nam của kinh thành ánh lửa ngút trời, tiếng chém giết liên miên không dứt, tiếng súng nổ đều như tiếng bắp rang, dằng co đến gần nửa đêm mới kết thúc. Ban ngày tất cả những bá tánh không đến làm công mà không có lý do chính đáng, hoặc là nghị luận về chuyện triều chính để cho mật thám nhớ mặt rồi, đều gặp phải tai ương lần này, binh lính phá cửa xông vào, trực tiếp bắt lên xe chở tù binh kéo đến quặng mỏ. Công xưởng của những thế gia mới nổi và triều đình luôn luôn thiếu người làm. Tửu quán. Ánh đèn dầu leo lắc như hạt đậu. Chu Dịch đứng sau quầy, xem thoại bản. Chuyện triều đình bao vây tiểu trừ Xích Minh chỉ là khởi đầu mà thôi, sau này có lẽ sẽ còn khống chế ngôn luận, bất kỳ tư tưởng quá kích nào đều sẽ bị đàn áp, cho dù có là người đọc sách thì cũng như vậy. Hoặc đến mỏ than đào than cho đến chết, hoặc đến câu lan viện sống mơ mơ màng màng. Sau này sẽ có rất ít những thoại bản hay như vậy nữa rồi. Chu Dịch cất bản vẽ của công nhân sửa chữa máy móc và của phu nhân xưởng chủ lại, lắc đầu nói, tư tưởng đã xuất hiện rồi, sức người sao có thể ngăn cản được chứ. Lúc này, ba bóng đen xuất hiện, sau khi tiến vào tử quán thuần thục đóng cửa chính và cửa sổ lại. Đây là Trương Ly bị mù, biết đánh đàn tì bà. Đây là đầu bếp Lý Triều biết nấu những món bình dân. Trên người Bạch Thế Ngọc có hai vết dao chém, không người nói, hiện giờ Xích Minh ở kinh thành gặp nạn, không còn chỗ trốn, xin trưởng quầy thu lưu. Ánh mắt Chu Dịch đảo qua, một người mù ôm cầm, một đao khách cao lớn vạm vỡ. Sai người đi mời nhạc sư, còn nhân tiện mang về một đầu bếp, không tồi không tồi. Đa tạ trưởng quầy. Bạch Thế Ngọc không người cảm tạ, Trương Ly và Lý Triều nhẹ nhàng thở ra, cũng làm theo không người gọi trưởng quầy. Hôm sau, trước cửa cửu quán có treo thêm một tấm biển không bàn quốc sự. Sau chuyện tối hôm qua lùng bắt toàn kinh thành, lòng người trong kinh thành hoảng sợ, cũng không ai dám bàn luận chuyện quốc sự. Buổi sáng, chẳng có lấy một móng khách, lúc này chắc là mọi người đều trốn trong nhà, sợ bị binh lính, mật thám bắt đi. Bàn phía đông của tầng một dọn ra một cái bàn, đặt thêm mười mấy loại nhạc cụ lớn nhỏ, cầm sắc tỳ bà, huân xanh tiêu sáo, người mù tự xưng được truyền thừa từ Tiên Âm môn, trên đời này không có khúc nhạc nào mà hắn không biết tấu cả. Chu Dịch nghi hoặc nói, người biết tấu khúc thì tại sao lại gia nhập Xích Minh? Cháu gái đi làm công, không cẩn thận bị máy móc nghiền chết. Người mù kể ngắn gọn những gì mình đã trải qua, người ta hay nói là cuộc sống cứ trôi, cả nhà đều chết còn mình ta cô đơn. Đầu bếp đang viết thực đơn lên tấm ván gỗ, hỏi, trưởng quầy, giá của món ăn thì sao? Chu Dịch nói, ngươi cảm thấy tài nấu ăn của mình đáng bao nhiêu tiền, thì cứ cho giá như vậy. Đầu bếp do dự nói, tổ tiên của nhà ta là quản sự của Ngự Thiện Phòng Khánh Quốc, nếu như định theo giá đó thì có mắc quá không? Bán rẻ quá thì người ta còn thấy chướng mắt. Khi Chu Dịch đang nói chuyện, bên ngoài vừa đúng xuất hiện một chiếc xe ngựa, cười nói, chẳng phải khách hàng đến rồi sao, nhanh treo thực đơn lên đi. Đầu bếp treo thực đơn lên, nhìn thực đơn thì đúng là những món ăn hàng ngày, món rẻ nhất có giá 10 lượng. Khi Trần Thừa Nghiệp bước vào cửa nhìn thấy bảng giá, vẫy tay xua nô bộc ra ngoài, nói, chẳng trách hôm nay chim hỉ thước kêu, đúng lúc gặp dịp tửu quán treo biển giá, mỗi món cho một phần, nếm thử xem tay nghề của ai mà có thể lọt được vào mắt tôn trưởng quầy. Sau nửa canh giờ, Trần Thừa Nghiệp liên tục tán thưởng, gọi đầu bếp kia ra ra dò hỏi một phen, biết được là truyền nhân của Ngự Trù Tiền Triều. Một nhân vật như vậy mà tôn trưởng quầy cũng có thể mời đến, gia nghiệp rộng lớn, không giống bình thường. Đến buổi trưa, binh lính thu binh hồi doanh, thu hồi quân lực, trên đường lại có chút sức sống. Lưu Bang đầu đi đến tửu quán, mở mấy bức chân dung ra, nhắc nhở nói, trưởng quầy, ngài phải chú ý đến những người lạ mặt, đừng để Xích Minh Dư Nghiệt đến đây. Sắc mặt Chu Dịch bất biến, cười nói, yên tâm, chỗ này của ta sẽ không chứa chấp Dư Nghiệt Xích Minh. Tiết xuân lạnh buốt gió thổi qua đường phố, mang theo mùi cặn than đá nồng nặc. Người đi đường đều che kín miệng mũi bước đi vội vàng, theo như lời của ngự y trong Thái Y Viện, hít nhiều khí than sẽ gây tổn thương thận, ảnh hưởng đến đường con cái, cần phải dùng thuốc viên mà triều đình bán mới có thể chữa khỏi. Thế đạo chó má gì thế này, Thái Y Viện là thứ thâm hiểm độc địa. Ông chủ hồ của cửa hàng lương thực Đông Thặng phun một bãi nước bọt, cầm chặt chiếc áo choàng bằng gấm dài tay mới, bịt mũi và kéo tấm rèm cửa quán rượu. Tiếng tỳ bà du dương uyển chuyển, người mù cất tiếng ca cao vút hùng hậu, tiếng khách hàng nói chuyện rì rầm, tiếng kéo bàn ghế xào xạc, tiếng ly rượu va vào nhau, những âm thanh này trộn lẫn vào nhau truyền vào trong tai người. Bên trong và bên ngoài cửa hàng dường như là hai thế giới khác nhau, từ yên tĩnh trầm lắng sang ồn ào náo nhiệt. Ông chủ hồ, mấy hôm rồi không đến. Bạch Thế Ngọc không người mời vào, cười nói, hôm nay quá đông khách hàng, hay là ngài ngồi chung bàn với Từ tiên sinh được không? Ông chủ hồ và ông chủ Từ vốn dĩ là chỗ quen biết, chắp tay chào hỏi một cái rồi đồng ý ghép bàn, gọi một bầu rượu và hai món nhắm, cầm lấy tờ báo trên bàn đưa mắt đọc. Ui, triều đình lại thắng trận rồi sao? Ta phải chúc mừng ông chủ hồ trước tiên, ngài sắp kiếm được một đống tiền rồi. Ông chủ Từ nói, triều đình phá được phòng tuyến Bắc Cương của Tuyên Quốc, bắt được 10 vạn tù binh, nghe nói sẽ biến chúng thành tội dân, để cung cấp cho phân xưởng. Như vậy hóa ra lại tốt, ta cũng đến mua mấy người, bá tánh chỗ ta càng ngày càng không nghe lời. Ông chủ hồ xem xong tờ báo, hâm mộ nói, chúng ta cũng chỉ hút được một miếng cháo mà thôi, về sau hàng hóa của xưởng có thể bán đến Tuyên Quốc, còn không cần phải nộp thuế, nhìn người ta sắp kiếm thêm được một đống tiền. Bàn bên cạnh là một tài chủ, tổ tiên tám đời đều là quan lại, nhưng đến đời hắn thì chỉ còn lại có bạc mà thôi, nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Ta chống mắt lên chờ Xích Minh gây sự, làm cho đám lang thang kia phải chịu khổ. Thôi tiên sinh, cần nhắc khi bàn chuyện quốc sự. Bạch Thế Ngọc úp tấm thẻ gỗ trên bàn xuống, chắp tay nói, bây giờ tình hình đang căng thẳng, mỗi ngày triều đình đều tra xét Dư Nghiệt Xích Minh, xin ngài lượng thứ. Ông chủ hồ cười nói, cả kinh thành cũng chỉ có trong tửu quán này là có thể nói chuyện tùy ý, nếu như ở những nơi khác ta cũng không dám nghị luận. Hữu Giang tửu quán đã mở được 3 năm ở kinh thành, đã trở thành một nơi giải trí có tiếng tăm, đủ mọi loại người có tiền đều đến đây để thưởng thức. Rượu ngon, thức ăn ngon, khúc hay. Điều này chỉ có thể thỏa mãn sự thèm ăn của con người, nói một cách thẳng thắn thì nó có thể khiến con người cảm thấy thoải mái từ trong ra ngoài. Từ tiên sinh được kế thừa mấy ngàn mẫu đất, cung cấp bông vải cho xưởng dệt, mặt lộ vẻ lo lắng, nói, Xích Minh thường xuyên gây chuyện, Dư Nghiệt lùng bắt mãi cũng chẳng hết, hôm nay diệt ở phía đông, ngày mai lại xuất hiện ở phía tây, có khi nào lại gây ra chuyện lớn hay không? Bạch Thế Ngọc bận rộn tiếp đón khách hàng, chân không chạm đất, nhưng dựng lỗ tai nghe khách hàng nghị luận. Tửu quán là nơi duy nhất có thể bàn luận thẳng thẳng về Xích Minh, thì tuần tư, kinh nha, binh mã tư, thậm chí là mật thám của triều đình cũng đã đến đây điều tra cẩn thận, chưa bao giờ phát hiện ra Dư Nghiệt đồng đảng. Nếu đã là như vậy, cũng coi như nể mặt tôn trưởng quầy, triều đình biết rõ nhất sự bá đạo của võ đạo tông sư. Xích Minh chỉ là bệnh vặt vãnh, các ngươi đã nhìn thấy qua đám dân đen tạo phản thành công chưa? Thôi tiên sinh có gia thế sâu rộng, thuộc về một nhánh của thế gia ngàn năm, nói, nếu thật sự là triều đại thay đổi, bọn họ cũng chỉ là tiền thân của vua, nắm chính quyền còn phải là chúng ta người bực này. Nếu thật sự là triều đại có thay đổi, thì bọn chúng cũng chỉ là người khởi xướng mà thôi, người nắm giang sơn phải là chúng ta đây. Bạch Thế Ngọc đúng lúc đến châm thêm rượu, làm như vô tình thỉnh giáo nói, ngài chính là sử học gia, vậy ngài có biết lý do không? Thôi tiên sinh chỉ lên đầu, nói, chỗ này, không giống nhau. Nói có lý. Bạch Thế Ngọc cười nói sang chuyện khác, ngài nói chuyện rất thú vị, chỉ là quân tiên phong của Đại Chu rất mạnh mẽ, kiếm chỉ thiên hạ, cũng chẳng giống những năm cuối của Vương Triều. Mấy năm gần đây Đại Chu sử dụng uy lực của đại pháo, càn quét các nước trong Vân Châu, rửa nỗi nhục năm đó bị liên quân vây công. Ở Vân Châu, quân tiên phong hùng mạnh không có địch thủ, kết hợp với những sản phẩm rẻ như cho do máy móc tạo ra. Triều đình và chủ xưởng lại càng giàu hơn, tương ứng đãi ngộ dành cho công nhân cũng được nâng cao, một ngày làm 8 canh giờ bây giờ đổi thành một ngày làm 10 canh giờ. Bá tánh trong nước không đủ để cung ứng cho các xưởng, nên đã đến những quốc gia chung quanh cướp bóc người, bảo đảm cho máy móc được hoạt động không kể ngày đêm. Máy móc có lịch sử phát triển gần 100 năm ở Đại Chu, nó như con thú thao thiết khổng lồ bị đánh thức, bắt đầu cắn nuốt tất cả mọi thứ không kiêng dè bất kỳ cái gì. Triều đình tất nhiên là hưng thịnh. Thôi tiên sinh ngẩn ngơ một lát, cho dù là tài chủ bị thời đại lãng quên, nhưng đối chiếu với những miêu tả trong sách cổ, cũng phải thừa nhận rằng triều đình có xu thế thôn tính cả thiên hạ. Thế đạo này, ta không hiểu được. Giọng nói của hắn mang theo chút bi thương, cả đời tự hào về chuyện học của mình, nhưng khi đối diện với thời đại mới thì lại vấp phải trắc trở ở khắp nơi. Một nhánh của Thôi gia không có được căn cơ như dòng chính, ngàn mẫu ruộng tốt trong nhà kia, miễn cưỡng có thể duy trì thể diện của tổ tông, nếu thật sự một ngày đó lụi bại, thì vì sinh tồn có khi cũng phải cúng máu thịt cho máy móc. Trước quầy, Chu Dịch tai nghe tám hướng, tất cả những lời nói của khách hàng đều nghe hết không sót một chữ nào. Đôi khi có khách hàng bước đến chào hỏi, thì hắn sẽ để thoại bản xuống nói chuyện phím một lát, bất kể là khởi đầu câu chuyện với nội dung gì, cuối cùng đều sẽ chuyển sang chuyện triều đình, máy móc, xích minh. Chuyện triều đình, máy móc thì là trào lưu của thời đại, bách chiến bách thắng, còn xích minh thì rõ ràng là càng cấm càng nở rộ. Lúc này, hai bóng người tiến vào từ ngoài cửa, lão giả Kim Thành mặc áo bào trắng, thị vệ Hắc Y cầm kiếm đi theo phía sau. Tất cả những âm thanh bên trong tửu quán đều chỉnh lại, rồi sau đó là tiếng bàn tán nổ ầm lên, chỉ cần nhìn trang phục thì đã biết không phải là nhân sĩ Đại Chu. Một số người có kiến thức rộng rãi trong số khách hàng nói rằng người đến từ bên ngoài Vân Châu. Kim Thành đi đến trước quầy, tay phải đặt ở trước ngực, khom người thi lễ. Kim Thần tại thượng, xin hỏi còn phòng khách không? Tất nhiên là có. Chu Dịch cười gật đầu, phân phó nói, Tiểu Bạch dẫn khách hàng lên tầng 2, hầu hạ chu đáo. Một lát sau, Bạch Thế Ngọc trở lại trước quầy, nói, trưởng quầy cũng biết lai lịch của bọn họ sao? Chu Dịch nói, Thập Vạn Đại Sơn, Ma Vân Thành. Ma Vân Thành là tên cổ, hiện tại là thần thành, nghe đồn là có quan hệ sâu xa với tiên kinh. Bạch Thế Ngọc liếc mắt nhìn bốn phía, đè thấp giọng, nói, Kim Thành kia bên ngoài thì là sứ giả của thần quốc ở Đại Chu, thật ra là muốn chiếm đoạt máy móc, đã mua không ít linh kiện ở chỗ ta, còn muốn trộm bản vẽ máy móc nữa. Chu Dịch trầm ngâm một lát, hỏi, các phân nhánh của Xích Minh rải đều khắp Đại Chu, tiếp xúc trực tiếp với máy móc, mấy năm nay cũng không nắm được gì sao? Khó, chỉ biết chút gia lông bên ngoài. Bạch Thế Ngọc lắc đầu nói, triều đình canh phòng máy móc nghiêm ngặt, kẻ nào dám can đảm nhìn trộm thì kết tội mưu nghịch, huống hồ chúng ta vô cùng hận máy móc, hận không thể đập nát hết chúng nó, rồi lại cày ruộng dệt vải như ngày xưa. Chu Dịch hỏi, mấy năm gần đây, máy móc có thay đổi lớn lắm sao? Nhìn có vẻ càng thêm tinh vi, được ứng dụng ngày càng rộng rãi, nhưng mà thay đổi cũng không lớn. Bạch Thế Ngọc cười nhạo nói, từ sau khi Chu Thái Tổ băng hà, triều đình vừa ý lại dè chừng máy móc, một lòng muốn chèn ép mồ hôi và máu của bá tánh, sự phát triển của máy móc ngược lại thua xa lúc trước. Chu Dịch hơi gật đầu, bản tính của con người vốn là như thế, dù sao thì cũng là giai cấp mới nổi được sinh ra từ người đứng sau điều khiển, trong hoàn cảnh không có đối thủ cạnh tranh thì rất nhanh chóng rơi vào vùng thả lỏng. Máy móc Đại Chu có bước khởi đầu bằng kỹ thuật cao, lại có hoàng đế ủng hộ thúc đẩy, nhưng 120 năm trôi qua thì mới nghiên cứu phát minh ra xe lửa. Cần có một con cá nheo đến khuấy động tình hình ở Vân Châu. Phòng dành cho khách. Hương thơm lượng lờ, tượng kim thần đặt trên bàn, Kim Thành thành kính tụng kinh cầu nguyện. Kim thần phù hộ, quang huy của ngài soi rọi thần quốc Đại Chu ỷ vào lợi ích của máy móc, tàn sát bừa bãi Vân Châu, tuy rằng thần quốc ở xa nhưng cũng không an ổn. Rồi cũng sẽ có một ngày, Đại Chu xâm lấn thần quốc, máu thịt của con dân khó lòng ngăn cản pháo binh. Kim Thành lẩm bẩm tự nói, lẩm bẩm hồi lâu giải tỏa áp lực, đang muốn dừng việc tế bái. Tượng thần bắn ra ánh sáng lóa mắt, Kim Thần hồi sinh giữa linh quang, chậm rãi thu hồi hai cánh trên lưng, hắc hổ dưới chân phát ra tiếng rít gào. Hộ vệ đang bảo vệ sự an toàn của Kim Thành nấp trong bóng tối, bỗng nhiên xuất hiện, quỳ trên mặt đất hô to, Kim Thần tại thượng. Lời cầu nguyện của ngươi, bản thần đã biết được, sẽ ban cho ngươi sách vàng về máy móc để hóa giải kiếp nạn. Kim Thần phất tay thần quang buông xuống, ngưng tụ thành một quyển sách bằng vàng, rồi sau đó ánh sáng dần dần tan biến thì tượng thần lại trở về với hình dạng bằng gỗ. Kim Thành ngẩn ngơ hồi lâu, nếu không phải hình dáng của tượng thần thay đổi, cùng với sách vàng nằm trên mặt đất, hắn đã cho rằng vừa rồi bị trúng ảo thuật. Hết chương 313. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.